Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1789, Cường Thế 1. Tất cả cường giả cấp hư thần hậu kỳ đều nhìn Nguyệt Ảnh Dương Thiên nói với giọng giận dữ. Những đường công kích không ngừng xuất ra, thậm chí hư thần Triều Mộc cũng điên cuồng tấn công Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Trong số cường giả ở đây, cơ hội để Nguyệt Ảnh Dương Thiên có được món bảo vật này là lớn nhất. Tấn công ta, khóe miệng Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Có cánh ám kim, tốc độ của hắn có thể nói là nhanh nhất trong cấp hư thần. Chiếu, thân ảnh hắn lướt đi, lần nữa kéo giãn khoảng cách với những cường giả này. Thực lực yếu nhất của những cường giả này cũng ở cấp hư thần hậu kỳ. Thực lực đương nhiên là vô cùng cường đại. Rất nhiều sự công kích đến từ các hướng nhắm vào Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Sự công kích của đông đảo cường giả cấp hư thần từ các hướng nhắm vào Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Trước đó có sự tồn tại của lớp màng mỏng hình tròn màu trắng. Vì vậy rất nhiều cường giả vào bên trong bằng các hướng khác nhau. Họ ở góc bên cạnh của Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Sức công kích cũng có thể nhanh chóng đến bên người Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Cho dù với tốc độ của Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng không thể tránh né hoàn toàn. Tuy nhiên, Nguyệt Ảnh Dương Thiên lai không hề bận tâm, huy động đao hắc vệ trong tay, tùy ý đánh tan, cho dù không kịp chắn đỡ, cũng mặc kệ bất chấp, mặc dù đòn tấn công trúng vào người hắn, có khải giáp thần vẫn, ngay cả hư thần huyết kim cũng khó mà làm hắn trọng thương được. Cho dù hắn hứng đòn công kích của những cường giả này thì cũng có làm sao. Đương nhiên, liên thủ công kích của những cường giả này hơn đòn công kích của hư thần huyết kim nhiều. Thậm chí tiêu hao đi một số căn nguyên pháp tắc trong cơ thể hắn. Đối với điều này, Nguyệt Ảnh Dương Thiên không mảy may để ý. Đọ về tiêu hao căn nguyên pháp tắc, hắn hoàn toàn không sợ. Trường kiếm màu đen nằm ở vị trí chính giữa của lớp màng mỏng màu trắng. Trước đó nhìn ở bên ngoài lớp màng mỏng có cảm giác rất gần. Thực ra rất xa, với tốc độ của Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng phải mất mấy phút mới đến. Đáng chết, tốc độ của hư thần Giật Hiên nhanh quá. Phòng ngự lại vô cùng nghịch thiên, hoàn toàn không để tâm đến sự công kích của chúng ta. Không ngăn được, sắc mặt của 50 mấy vị cường giả cấp hư thần đều trở nên u ám. Cho dù tốc độ của hư thần Triều Mộc cũng không nhanh hơn họ bao nhiêu, nhưng mà tốc độ của Nguyệt Ảnh Dương Thiên lại gấp mấy lần họ. Một phút sau, Nguyệt Ảnh Dương Thiên đã hất cẳng họ ra đằng sau hoàn toàn. Bao vây, cho dù hư thần Giật Hiên lấy được bảo vật, cũng không mang đi được. Đúng. Mọi người liên thủ tấn công, những cường giả cấp hư thần này không từ bỏ, lại đi truy kích Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Chiếu, Nguyệt Ảnh Dương Thiên dẫn trước tất cả cường giả với khoảng cách lớn. Trực tiếp đến vị trí chính giữa của khu vực, món bảo vật này là của ta rồi. Khóe miệng Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ ra một nụ cười, sau đó nhanh chóng nhận chủ trường kiếm màu đen, thu vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Ở phía xa, đông đảo cường giả xuất hiện, tất cả đều đến bao vây hắn. Hư thần Giật Hiên, giao bảo vật trong tay ra, không giao ra sẽ khiến ngươi tử vong. Những âm thanh cuồng nộ không ngừng vang lên, đối với chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, bất cứ ai trong số họ đều muốn có được, khiến ta tử vong. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn vào một cường giả cấp hư thần hậu kỳ trong số đó. Ánh mắt xuất hiện sự hung dữ, huynh, thân ảnh hắn bạo động, không ngờ lại không chút do dự mà bay đến chỗ vị cường giả đó. Đó là một vị cường giả tộc cơ giới. Nhìn thấy Nguyệt Ảnh Dương Thiên xông đến, trong mắt xuất hiện một sự kinh hãi. Ông ta không ngờ tới, đối mặt với nhiều cường giả như vậy, hư thần Giật Hiên lại không hề sợ hãi, trực tiếp ra tay với ông ta. Hư thần Giật Hiên không trốn sao? Không trốn là tốt nhất. Mọi người liên thủ tấn công. Các cường giả cấp hư thần nói nhanh, ngay lập tức mấy chục đường công kích ập tới. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng lướt đi, phần lớn công kích đều bị hắn né đi, nhưng vẫn có mười mấy đường công kích đánh trúng hắn suốt. Khí thế trên người hắn thậm chí đã xuất hiện một chút suy giảm. Hừ, Nguyệt Ảnh Dương Thiên lại bất chấp, cuối cùng cũng đến bên cạnh vị cường giả tộc cơ giới. Trực tiếp huy động đao hắc vệ trong tay, một đường đao mang cực lớn xuất hiện, trực tiếp đánh trúng vào người vị cường giả này. Á, một âm thanh vô cùng thảm thiết vang lên, khí tức trên người vị cường giả này lập tức suy yếu đi rất nhiều. Ông ta đã bị trọng thương. Chỉ có một món chí bảo pháp tắc trung cấp hộ thể. Ngay cả một đao của ta cũng không chịu nổi. Không biết là ai cho ngươi niềm tin muốn giết chết ta. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh lùng cười nói. Lại chém ra một đao. khí thế trên người vị cường giả hư thần mộc đốn của tộc cơ giới lại xuất hiện sự suy giảm. Lúc này trong lòng hư thần mộc đốn thấy hoảng sợ, vì một câu nói ban nãy, ông ta đã bị nhắm tới. Không ngờ vị hư thần giật hiên này lại không chút sợ hãi khi đối mặt với mấy chục vị cường giả cấp. Hư thần, Nguyệt Ảnh Dương Thiên tấn công ông ta, bản thân cũng phải hứng chịu sự liên thủ tấn công của đông đảo cường giả. Huynh, huynh, cuộc chiến đang tiếp tục, khí tức trên người Nguyệt Ảnh Dương Thiên đang từ từ suy giảm, mà khí thế trên người hư thần mộc đốn lại suy giảm cực nhanh. Chương 1790, Cường Thế 2, thời gian kéo dài, rất nhanh đã trôi qua 2 phút. Mà khí thế trên người hư thần mộc đốn đã suy yếu đi rất nhiều. Chỉ cần chịu thêm vài đường công kích sẽ tử vong, mà đó còn là do Nguyệt Ảnh Dương Thiên mất rất nhiều thời gian để né tránh sự công kích của những cường giả khác, nếu không hư thần mộc đốn đã tử vong rồi. Tuy nhiên, lúc này căn nguyên pháp tắc trên người Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng tiêu hao đi 10%. Mấy chục vị cường giả cấp hư thần liên thủ, lại đều là cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Trong đó còn có một vị cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Đòn tấn công không ngừng nghỉ của họ đương nhiên là vô cùng cường đại. Hắn vì muốn giết chết hư thần mộc đốn, đã hứng chịu rất nhiều đòn công kích mà đáng nhẽ hắn có thể dễ dàng tránh né. Liên thủ, khí thế trên người hư thần giật hiên đã suy yếu đi rất nhiều. Căn nguyên pháp tắc trên người hắn chắc chắn đã tiêu hao rất nhiều. Chúng ta giữ chân hắn, chắc chắn có thể lấy được bảo vật trên người hắn. Các cường giả cấp hư thần lớn tiếng nói. Hư thần giật hiên ở trước mặt vì muốn giết chết hư thần mộc đốn. Lại lựa chọn không trốn, căn nguyên pháp tắc trong người bị tiêu hao rất nhiều. Thực lực đương nhiên cũng bắt đầu suy yếu. Chỉ cần tiếp tục như vậy, thậm chí có khả năng chết ở đây. Một vị cường giả cấp hư thần đỉnh cấp tử vong, trên người phải biết bao nhiêu bảo vật đây. Đây tuyệt đối có thể khiến tất cả cường giả cấp hư thần động lòng. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng cảm nhận thấy sự tiêu hao trong cơ thể mình. Nhưng sắc mặt thì bình tĩnh, tay phải hắn nắm lại, lòng bàn tay trực tiếp xuất hiện một quả, sau đó hắn cắn lấy một miếng, rồi lại thu lại, huynh, khí thế trên người hắn nhanh chóng tăng trở lại, trong thời gian ngắn đã khôi phục trạng thái tốt nhất, đó là, quả nguyên diệp, đáng chết, hư thần giật hiên có quả nguyên diệp, chúng ta gần như không thể giết được hắn rồi. Ngay lập tức, sắc mặt của mấy chục vị cường giả cấp hư thần đều vô cùng khó coi. Một quả nguyên diệp. Nhưng khôi phục toàn bộ căn nguyên pháp tắc cho một vị cường giả cấp hư thần. Nguyệt Ảnh Dương Thiên truy sát hư thần mộc đốn, hứng chịu rất nhiều đòn công kích của họ, nhưng chỉ tiêu hao đi 10% căn nguyên pháp tắc. Mà hư thần mộc đốn đã sắp tử vong rồi. Không, trong mắt hư thần mộc đốn lộ ra một sự tuyệt vọng. Xoẹt, lại có mấy đao chém trúng người ông ta. Đôi mắt hư thần mộc đốn mờ đi, mất hẳn dao động sinh mệnh. Nguyệt Ảnh Dương Thiên trực tiếp thu xác ông ta vào trong nhẫn không gian. Sau đó dừng lại ở giữa hư không, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào đông đảo cường giả. Dưới ánh nhìn của hắn, những cường giả này đều dừng hết người lại, nhìn Nguyệt Ảnh Dương Thiên, trong mắt đều là sự kính nể. Ngay cả hư thần Triều Mộc cũng biến sắc mặt, không dám ra tay nữa. Dưới sự liên thủ của một vị cường giả cấp hư thần đỉnh cấp và 50 vị cấp hư thần hậu kỳ, Nguyệt Ảnh Dương Thiên lại giết chết được một vị cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Loại chiến tích này quá sức khủng bố. Cho dù là 63 cường giả cấp hư thần đỉnh cấp của vũ trụ, cũng không có mấy người có thể làm được. Đông đảo cường giả cấp hư thần đều kinh ngạc nhìn về phía Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Ngoại trừ 5 cường giả nhóm hư thần huyết kim thì những cường giả cấp hư thần đỉnh cấp khác đều không có khả năng ngăn cản nhiều cường giả liên thủ như vậy. Quá mạnh mẽ. Tốc độ của hư thần giật hiên thật kinh khủng, không ngờ thực lực của hắn cũng đạt tới trình độ này. Hắn hoàn toàn có thể đứng trong hàng ngũ 5 cường giả đỉnh cấp như nhóm hư thần huyết kim. Không có cách nào chống cự, các cường giả cấp hư thần trực tiếp từ bỏ kế hoạch bao vây tiêu diệt. Bọn họ muốn đánh chết Nguyệt Ảnh Dương Thiên, nhưng không có khả năng. Nguyệt Ảnh Dương Thiên quét mắt nhìn những cường giả xung quanh. Trong lòng tràn ngập hưng phấn. Giao thủ với nhiều cường giả như vậy đối với hắn mà nói là một cơ hội rất tốt. Có thể hiểu được rất nhiều thứ. Hơn nữa hắn còn được một kiện chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. 50 khu vực, mỗi khu vực chỉ xuất hiện một bảo vật. Không cần phải ở lại nơi này nữa. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nghĩ thầm. Thân ảnh hắn khẽ lóe lên. Nhanh chóng bay về phía xa. Bây giờ hắn vẫn cần phải tiếp tục mài giũa. Tìm kiếm cơ duyên, tranh đoạt bảo vật kết thúc. Đi thôi. Chí bảo pháp tắc đỉnh cấp mặc dù chân quý, nhưng có hư thần giật hiên ở đây thì chúng ta không còn cơ hội nữa đâu. Không cần phải ôm hy vọng ở nơi này nữa. Các cường giả cấp hư thần lắc đầu, bọn họ cũng nhanh chóng di chuyển về những phương hướng khác, nhanh chóng tìm kiếm những bảo vật khác. Ong, bỗng nhiên, một dao động kỳ diệu truyền tới. Ở khu vực trường kiếm màu đen xuất thế đột nhiên lóe lên một luồng sáng màu trắng. Sau đó trực tiếp bay lên không trung. Không chỉ ở nơi này, mà ở 49 khu vực khác trong Mạc Vũ Tinh đều xuất hiện luồng sáng màu trắng này. Bay lên bầu trời, tất cả mọi cường giả ở Mạc Vũ Tinh đều phát hiện ra động tĩnh trên không trung. Đó là gì thế? Các cường giả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Tổng cộng 50 luồng sáng liên hợp với nhau. Sau đó trên không trung xuất hiện 50 video. Trong mỗi hình ảnh đều có đông đảo các cường giả. Lúc này, hầu hết các cường giả đều đang điên cuồng chiến đấu. Mỗi hình ảnh là một bảo vật đang tản ra dao động pháp tắc mãnh liệt. Chương 1791, quả vĩnh hằng xuất hiện. Đây là 50 khu vực đặc biệt của Mạc Vũ Tinh. Những bảo vật đó đều là chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Tất cả các cường giả trên hành tinh Mạc Vũ, bao gồm cả những cường giả cấp hư thần sơ kỳ và trung kỳ, mặc dù không lựa chọn đi tranh đoạt bảo vật nhưng cũng biết 50 khu vực đó. Trời à, lần này ở Mạc Vũ Tinh xuất hiện tận 50 bảo vật. Tất cả đều là chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Thật là điên cuồng, nhưng tại sao những video về 50 khu vực đó lại xuất hiện trên không trung? Các cường giả tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhưng cũng cảm thấy khá nghi hoặc. Cho dù là chuyện 50 chí bảo pháp tắc đỉnh cấp xuất thế, hay là những video trên không trung đều không tầm thường. Tại một khu vực, Nguyệt Ảnh Dương Thiên và mấy chục cường giả khác cũng dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Một trong những hình ảnh trên đó chính là Nguyệt Ảnh Dương Thiên và nhóm cường giả này. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ánh mắt của Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ ra vẻ chấn động. 50 chí bảo pháp tắc đỉnh cấp, bảo vật trên Mạc Vũ Tinh cũng nhiều thật. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn những cường giả trước mặt mình, người nào cũng đang nhìn chằm chằm những bảo vật đang tản ra dao động pháp tắc mãnh liệt kia. Nếu như hắn có được tất cả những chí bảo pháp tắc đỉnh cấp đó thì Đao Hắc Vệ và Hỗn Nguyên Châu sẽ khôi phục được rất nhiều. Thậm chí, nếu may mắn thì Đao Hắc Vệ có thể chuyển biến thành một chí bảo pháp tắc linh cấp. Nhưng mà Mạc Vũ Tinh vô cùng rộng lớn, hắn muốn đi từ khu vực này sang khu vực khác cũng phải tốn không ít thời gian. Khó mà có được chí bảo pháp tắc thứ hai. Những cường giả ở các khu vực đều chú ý đến hình ảnh trên không trung, nhưng bọn họ không hề dừng lại mà vẫn tiếp tục tranh đoạt chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Thời gian cứ thế trôi đi, những cuộc chiến đấu nhanh chóng phân thắng bại, từng vị cường giả có được bảo vật. Một giờ sau, toàn bộ cuộc chiến ở 50 khu vực đã kết thúc. Bùm, sau khi chiến đấu kết thúc, một khí thế dao động khổng lồ xuất hiện. Sau đó, phía trên 50 hình ảnh to lớn kia xuất hiện một mặt người thật lớn. Sau đó, dần dần xuất hiện thân thể. Đến cuối cùng, một vị cường giả xuất hiện. Người này bị khí lưu hỗn độn bao phủ, thân thể mơ hồ, không nhìn rõ được. Cơ duyên mà chủ nhân lưu lại cuối cùng cũng đã mở ra lần nữa. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Thân ảnh vị cường giả kia đang nhìn xuống những cường giả bên dưới. Cơ duyên. Tất cả các cường giả cấp hư thần nghe được hai chữ này thì lập tức lộ ra vẻ kích động, yên lặng chờ đợi vị cường giả này nói tiếp. Ta là Diễn Biến, phụ trách công việc khảo nghiệm mà chủ nhân lưu lại. Diễn Biến lạnh lùng nói. Theo lệ thường, lần này sẽ xuất hiện 6 bảo vật. Vút, ông ta vung tay lên. Trên không trung lập tức xuất hiện 6 chùm sáng màu trắng. Trong đó thỉnh thoảng lại hiện ra bảo vật. Vài viên đá có màu sắc không giống nhau. Một quả màu xám, một chiếc rìu khổng lồ màu đỏ, một khải giáp màu đỏ, và hai hạt châu tản ra dao động kỳ dị. Mặc dù 6 bảo vật này được những chùm sáng bao phủ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được dao động tỏa ra từ nó. Bùm, toàn bộ Mạc Vũ Tinh lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả các cường giả đều nhìn chăm chăm vào chiếc diều màu đỏ và khải giáp màu đỏ. Ánh mắt lộ rõ vẻ thèm khát. Đó là chí bảo pháp tắc linh cấp. Ôi trời ơi, lại còn có tận 2 chiếc. Tất cả các cường giả cấp hư thần đều cảm nhận được dao động mãnh liệt tản ra từ hai kiện bảo vật này. Nó hoàn toàn vượt xa chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Hắn nhìn hai chí bảo pháp tắc linh cấp kia, rồi lại nhìn hai hạt châu tản ra dao động kỳ dị, rồi cả những viên đá kỳ lạ đó. Ngoại trừ loại quả màu xám kia hắn không biết là gì thì năm bảo vật còn lại hắn đều biết. Giọng nói lạnh lùng của Diễn Biến lại vang lên bên tai các cường giả. 6 kiện bảo vật, thứ nhất là nguyên thạch pháp tắc 5 hệ, bất cứ cường giả nào cũng có thể sử dụng. Nó sẽ khiến cho 5 hệ pháp tắc hệ kim, hệ mộc, của các ngươi nháy mắt đạt tới đỉnh cấp. Thứ hai là quả vĩnh hằng, bất cứ ai sử dụng cũng đều có được sinh mệnh vĩnh hằng. Bùm, diễn biến vừa nói xong thì Nguyệt Ảnh Dương Thiên đã cảm thấy trong đầu mình nổ ầm một tiếng. Hắn nhìn về phía loại quả màu xám kia, ánh mắt tràn ngập khát vọng, thì ra đó chính là quả vĩnh hằng. Trước kia, tại một khu vực trong bí cảnh, một tia ý thức còn lưu lại của Thánh Thần Thủy Tân đã nói cho hắn những phương pháp có được tuổi thọ vĩnh hằng. Phương pháp đầu tiên, dùng quả vĩnh hằng. Trong lòng Nguyệt Ảnh Dương Thiên vô cùng khao khát có được quả vĩnh hằng. Chỉ cần hắn có được rồi để cho một người thân trong gia đình mình sử dụng thì người đó sẽ lập tức có được sinh mệnh vĩnh hằng. Mặc dù Bác Ly pháp tắc cũng là một phương pháp, nhưng yêu cầu thực lực đạt đến cấp thánh thần. Hơn nữa, cho dù là cấp thánh thần thì cũng vẫn có xác suất thất bại. Chỉ có cường giả cấp thánh thần cường đại mới có thể làm được. Mà Dương Thiên còn cách cảnh giới này một đoạn đường rất dài. Những cường giả cấp hư thần khác cũng tràn đầy khao khát. Ai trong số bọn họ cũng muốn có được những loại bảo vật như vậy. Nguyên thạch pháp tắc năm hệ có thể thay đổi tư chất bản thân đối với năm hệ pháp tắc. Chương 1792, 6 kiện bảo vật. Quả vĩnh hằng có thể khiến bất cứ cường giả nào có được tuổi thọ vĩnh hằng. Cho dù là quả vạn nguyên chỉ có thể tăng 10.000 năm tuổi thọ cũng bị các cường giả tranh đoạt. Không ngớt, diễn biến nói tiếp. Thứ ba là chí bảo pháp tắc linh cấp diều phệ huyết. Thứ tư là chí bảo pháp tắc linh cấp khải giáp thị huyết. Tất cả các cường giả cấp hư thần đều nhìn về phía hai bảo vật này. Vẻ mặt tràn đầy khao khát, chí bảo pháp tắc linh cấp là chí bảo mà đến cả cường giả cấp thánh thần cũng mong có được. Thứ năm là thần châu không gian, bên trong bao hàm pháp tắc không gian hoàn chỉnh. Thứ sáu là thần châu thời gian, bên trong bao hàm pháp tắc thời gian hoàn chỉnh. Bùm! Diễn biến vừa nói dứt lời thì ánh mắt của các cường giả lập tức từ bên phía hai chí bảo pháp tắc chuyển sang phía hai hạt châu này, vẻ khát vọng trong mắt càng sâu. Cường giả tu luyện, bảo vật là vật ngoài thân, chủ yếu vẫn là tự lực bản thân. Thực lực đạt tới cường giả cấp hư thần thì có nghĩa là bọn họ đã nắm vững được pháp tắc thời gian, hoặc là pháp tắc không gian. Chỉ cần nắm giữ thêm một pháp tắc nữa là bọn họ có thể đột phá, trở thành cường giả cấp thánh thần cường đại. Lúc trước bọn họ chưa nhận ra, thế nên trong mắt chỉ có hai chí bảo pháp tắc linh cấp kia. Bây giờ, ai cũng muốn có được thần châu không gian và thần châu thời gian. Có được hai viên thần châu này, chỉ cần bọn họ không ngã xuống thì chắc chắn sẽ có một ngày trở thành cường giả cấp thánh thần. Thực ra Dương Thiên có được nguyên châu pháp tắc 9 hệ. Điều đó đã khẳng định chắc chắn tương lai hắn sẽ đột phá trở thành cường giả viên mãn 9 hệ. Chẳng qua sẽ phải tiêu tốn chút thời gian mà thôi. Hiện giờ Dương Thiên không ngừng mạo hiểm để nâng cao thực lực của mình. Nhanh chóng đột phá là bởi vì mặc dù hắn đã có sinh mệnh vĩnh hằng nhưng người nhà của hắn lại chỉ có tuổi thọ 200.000 năm. Thế nên, hắn nhất định phải trở thành cường giả viên mãn 9 hệ trước thời gian này. Vì thế, cho dù hắn có được nguyên châu pháp tắc 9 hệ cũng không hề lãng phí chút thời gian nào. Nắm chặt thời gian tu luyện, hai viên thần châu không gian và thời gian đó đối với những cường giả cấp hư thần ở đây còn có sức hấp dẫn hơn cả hai kiện chí bảo pháp tắc linh cấp kia. Nhưng mà sáu kiện bảo vật này đối với những cường giả có mục đích khác nhau sẽ có độ yêu thích khác nhau. Ví dụ như đối với Dương Thiên thì hắn muốn có quả vĩnh hằng nhất. Bùm, diễn biến vừa nói dứt lời thì bỗng nhiên có một thân ảnh bóng tới. Đây là một vị cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Ông ta bay lên không trung, ánh mắt tràn đầy kích động. Mục tiêu chính là sáu kiện bảo vật kia. Đó là hư thần phong diệt của tộc kim loại. Ông ta muốn cướp đoạt sáu kiện bảo vật đó. Hư thần phong diệt có phân thân, sau khi chết vẫn có thể nhanh chóng sống lại. Tin tức của nơi này chắc chắn đã truyền khắp các tộc quần. Nói không chừng là cường giả cấp thánh thần của tộc kim loại hạ lệnh, muốn thử nghiệm một chút thực lực của diễn biến. Có lẽ vậy, hư thần phong diệt trước nay luôn hành động cẩn thận. Không biết ông ta có thể thành công hay không? Tất cả các cường giả cấp hư thần đều nhìn lên không trung. Bảo vật đều bày ở chỗ này. Chỉ cần thực lực của diễn biến không đủ mạnh thì các cường giả cấp thánh thần hoàn toàn có thể tiến đến cướp đoạt. Chủ nhân lưu lại khảo nghiệm này chính là tạo cho các ngươi một cơ duyên thật lớn. Các ngươi phải tuân thủ quy tắc, nếu cường giả nào cố tình phá vỡ quy tắc thì sẽ bị tước bỏ tư cách tham gia khảo nghiệm. Ánh mắt của diễn biến lạnh như băng, ông ta vươn tay ra, nháy mắt hư không lập tức xuất hiện một ngón tay khổng lồ. Dưới ngón tay này, hư thần phong diệt cao mấy vạn mét bỗng nhỏ như con kiến. Cút ngay, hư thần phong diệt giận dữ hét lên, ông ta muốn thoát khỏi ngón tay đó, nhưng chỉ chớp mắt một cái, ngón tay khổng lồ đã đi tới bên cạnh ông ta, tùy ý tiếp xúc với thân thể của ông ta. Ong, một dao động kỳ diệu truyền đến, ánh mắt hư thần phong diệt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Sau đó thân thể lập tức tan biến, đến cả chí bảo pháp tắc trên người cũng bị phá hủy. Thực lực của hai bên căn bản không phải ở cùng một cấp bậc. Đứng trước mặt diễn biến, hư thần phong diệt thậm chí còn không được bằng con kiến. Hư thần phong diệt chết rồi, chỉ vừa mới chạm vào ngón tay đó là đã tan biến. Mạnh quá, đây chắc chắn là thực lực cường giả cấp thánh thần. Đông đảo cường giả cấp hư thần tràn ngập vẻ sợ hãi. Một vị cường giả cấp hư thần hậu kỳ, thế mà dưới một ngón tay đã không có chút năng lực phản kháng nào. Đến cả chí bảo pháp tắc cường đại cũng bị phá hủy hoàn toàn. Quy tắc không thể phá vỡ, diễn biến lạnh lùng nhìn về phía đông đảo cường giả, nói, tộc quần của cường giả vừa ra tay kia sẽ bị tước bỏ tư cách tham gia khảo nghiệm. Trên Mạc Vũ Tinh, một dao động kỳ diệu xuất hiện, sau đó tất cả cường giả tộc kim loại, cho dù là cường giả cấp hư thần sơ kỳ hay là đỉnh cấp, tất cả đều cảm nhận được một sự trói buộc khổng lồ. Không, nhóm cường giả tộc kim loại tràn ngập phẫn nộ và không cam lòng. Bọn họ bị tước đoạt tư cách có nghĩa là không có duyên với cơ duyên lần này. Bọn họ giãy giụa muốn tránh khỏi sự trói buộc này nhưng vô dụng. Chưa tới một giây sau, thân ảnh của tất cả bọn họ đều biến mất. Bọn họ đã bị dịch chuyển ra ngoài Mạc Vũ Tinh. Những cường giả tộc kim loại sau khi xuất hiện ở bên ngoài Mạc Vũ Tinh, muốn tiến vào bên trong một lần nữa thì lại phát hiện có một lớp lá chắn vô hình chặn bọn họ lại. Không có cách nào phá giải được. Tộc kim loại thật đáng thương. Có gần 1.000 cường giả của tộc kim loại tiến vào trong hành tinh này. Thế mà bây giờ lại bị dịch chuyển ra ngoài hết. Xem ra Mạc Vũ Tinh hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của diễn biến. May mà vừa rồi chúng ta không ra tay. Chương 1793, Quy tắc khảo nghiệm 1. Các cường giả cấp hư thần nhìn thấy nhóm cường giả tộc kim loại phẫn nộ đứng bên ngoài thì đều cảm thấy may mắn. Vừa rồi bọn họ cũng có ý định ra tay. May mà cường giả tộc đã nhanh tay hành động trước. Từ giờ đến khi khảo nghiệm kết thúc, các cường giả không được phép ra tay, nếu không sẽ lập tức bị quy tắc diệt sát. Diễn biến lạnh lùng quét mắt nhìn đông đảo cường giả. Quy tắc giống với quy tắc của thế giới Vũ Nguyên sao? Nguyệt Ảnh Dương Thiên đứng ở một chỗ, nghĩ thầm, khảo nghiệm này do chủ nhân để lại. Tiền để nó mở ra chính là có một vị cường giả có thể đi khắp 50 khu vực mà chủ nhân lưu lại. Hiện tại có một người đã làm được. Diễn biến nói xong thì nhìn về một phía. Ngươi! Bước ra đây, một cường giả có hai đầu, nhìn giống sói, có một đôi cánh màu đen sau lưng không tự chủ được mà bay lên hư không. Sợ hãi nhìn diễn biến, đó là thủ lĩnh tộc sói hai cánh, hư thần Dực Vân, chính ông ta là người đã mở ra di tích này. Rất nhiều cường giả lập tức nhận ra cường giả trước mặt. Hư thần Dực Vân là cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Mặc dù ông ta là thủ lĩnh nhưng cũng chỉ giống như các cường giả khác. Chỉ có một kiện chí bảo pháp tắc cao cấp, người chính là người đã mở ra khảo nghiệm của chủ nhân. Dựa theo lẽ thường, trong 6 kiện bảo vật này, người có thể chọn một kiện. Diễn biến nói, bùm, diễn biến vừa dứt lời thì tất cả các cường giả đều lộ ra vẻ không thể nào tin được. Ôi trời ơi, thế mà hư thần Dực Vân lại có quyền được lựa chọn một kiện bảo vật. Theo như lời diễn biến nói thì muốn mở ra khảo nghiệm thì cần có cường giả đi khắp 50 khu vực. Ở đây... ta đã đi được 46 khu vực rồi. Tiếc quá, chỉ thiếu 4 khu vực nữa là ta có thể có được cơ duyên nghịch thiên này. Chết tiệt, ta là cường giả đầu tiên phát hiện ra Mạc Vũ Tinh có biến hóa. Sao lại không phải ta chứ? Đông đảo cường giả cấp hư thần tràn ngập vẻ ghen ghét và không cam lòng. Nhưng phần lớn vẫn là hâm mộ. Bọn họ tất nhiên cũng muốn trở thành người may mắn này. Trên bầu trời, hư thần Dực Vân cũng ngỡ ngàng. Sau đó trong mắt lập tức lộ ra vẻ kích động. Cơ duyên nghịch thiên như vậy mà ông ta lại có được một cách rất tình cờ. Ông ta nhìn về phía 6 bảo vật, quả vĩnh hằng không có tác dụng gì với ông ta nên ông ta cũng không suy nghĩ đến. Hư thần Dực Vân suy nghĩ một chút, ánh mắt dừng lại trên diều phệ huyết, khải giáp thị huyết và thần châu thời gian. Ông ta đã nắm giữ hoàn chỉnh pháp tắc không gian, chỉ cần nắm giữ pháp tắc thời gian nữa là sẽ đạt tới cấp thánh thần. Thần châu thời gian có tác dụng rất lớn đối với ông ta. Nhưng chí bảo pháp tắc linh cấp lại vô cùng quý giá. Cho dù sau này ông ta có đột phá lên cấp thánh thần cũng chưa chắc có được. Ngươi chọn bảo vật nào? Diễn biến hỏi, diễn biến đại nhân, ta lựa chọn diều phệ huyết. Hư thần Dực Vân cung kính nói, sau này ông ta vẫn có cơ hội đột phá pháp tắc thời gian. nhưng chí bảo pháp tắc linh cấp thì rất khó có thể nhìn thấy được. Có diều phệ huyết, ông ta ở trong giới hư thần đã có thể coi như khó có đối thủ. Cho dù hư thần huyết kim công kích ông ta thì ông ta vẫn có thể chống trả. Nhiều cường giả biết ông ta có bảo vật thì sau này chắc chắn sẽ tu luyện vô cùng gian nan. Thế nên ông ta phải đề cao thực lực của mình. Chết tiệt, hư thần Dực Vân đã chọn chí bảo pháp tắc linh cấp rồi. Một số cường giả cấp hư thần lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ. Bảo vật bọn họ muốn nhất chính là diều phệ huyết. Khi nhìn thấy bảo vật này, trong lòng ai cũng tràn đầy hy vọng. Nhưng kết quả còn chưa khảo nghiệm thì diều phệ huyết đã bị người khác chọn mất rồi. Được, theo ý của ngươi, diễn biến nói, ông ta vung tay lên, một luồng sáng bao trùm lên diều phệ huyết, sau đó lẳng lặng bay đến trước mặt hư thần Dực Vân. Hư thần Dực Vân vô cùng kích động, nhanh chóng nhận chủ, bây giờ ngươi có thể lựa chọn rời khỏi đây, hoặc lựa chọn ở lại tiếp tục khảo nghiệm, diễn biến nói, hư thần Dực Vân nhìn về phía những bảo vật còn lại, nói thẳng. Diễn biến đại nhân, ta lựa chọn rời đi. Sau khi tin tức ở nơi này truyền ra thì chắc chắn có không ít cường giả cấp hư thần. Thậm chí là cả cường giả cấp thánh thần cũng có khả năng tới nơi này. Ông ta có được diều phệ huyết, nếu ở lại lâu thì càng dễ gặp nguy hiểm. Ở đây có 6 kiện bảo vật, ông ta lấy được một kiện đã là cơ duyên nghịch thiên rồi. Trong lòng hư thần Dực Vân vô cùng cẩn thận, dù sao thì tộc quần của ông ta cũng chỉ là tộc quần đỉnh cấp. Được. Vậy ngươi có thể xây dựng tọa độ không gian trực tiếp rời khỏi đây. Diễn biến vung tay lên, hư thần Dực Vân cảm giác như tất cả cấm chế trên người mình đều đã biến mất. Vút, một tọa độ không gian nhanh chóng được hình thành, hư thần Dực Vân không chút do dự bước vào bên trong. Thân ảnh nháy mắt biến mất, chết tiệt, hư thần Dực Vân rời đi rồi. Đó chính là chí bảo pháp tắc linh cấp, hư thần Dực Vân nắm giữ pháp tắc không gian hoàn chỉnh. Nếu ông ta ẩn nấp thì đến cả cường giả cấp thánh thần cũng khó tìm được ông ta. Chương 1794, quy tắc khảo nghiệm 2. Các cường giả nhìn thấy cảnh tượng này đều không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hư thần Dực Vân rời đi. Một lúc lâu sau, bọn họ thu hồi cảm xúc, lại tiếp tục nhìn những bảo vật khác, ánh mắt lộ rõ vẻ khát vọng. Những bảo vật còn lại cũng có giá trị không hề thua kém diều phệ huyết. Diễn biến nhìn đông đảo cường giả phía dưới, lạnh lùng nói, 10 ngày nữa sẽ bắt đầu khảo nghiệm, bây giờ ta sẽ nói cho các ngươi nghe một chút về quy tắc. 50 khu vực được tuyển chọn, từ khu vực thứ nhất đến khu vực thứ 10 có thể tranh đoạt nguyên thạch pháp tắc 5 hệ. Từ khu vực thứ 11 đến khu vực thứ 20 có thể tranh đoạt quả vĩnh hằng. Từ khu vực thứ 21 đến khu vực thứ 30 có thể tranh đoạt chí bảo pháp tắc linh cấp khải giáp thị huyết. Từ khu vực thứ 31 đến khu vực thứ 40 có thể tranh đoạt thần châu không gian. Từ khu vực thứ 41 đến khu vực thứ 50 có thể tranh đoạt thần châu thời gian. Các ngươi có thể lựa chọn khu vực mình muốn. Ở mỗi khu vực đều có 49 cánh cửa. Bên trên có ghi số. Các ngươi có thể thông qua cánh cửa đó đi tới những khu vực khác. Khảo nghiệm gồm 3 phần. 10 ngày sau sẽ tiến hành khảo nghiệm đầu tiên. Đến lúc đó, mỗi khu vực sẽ chọn ra 100 cường giả để tham gia khảo nghiệm thứ hai. Khảo nghiệm chỉ có phép cường giả có thực lực cấp hư thần tham gia. Các ngươi chỉ cần tiến vào trong khu vực là có thể tham gia khảo nghiệm. Diễn biến nói một số quy tắc, mỗi cường giả chỉ có thể có được một bảo vật sao? Nguyệt Ảnh Dương Thiên hơi nhíu mày, dựa theo những lời diễn biến nói thì các cường giả chỉ có thể tiến vào một khu vực. Không có duyên với những bảo vật ở khu vực khác, ta đã nói quy tắc cho các ngươi rồi. Các ngươi có muốn hỏi gì không? Diễn biến nói, diễn biến đại nhân, ta muốn hỏi một chút, nếu cường giả có phân thân thì bản thể. Phân thân có thể chia nhau tiến vào những khảo nghiệm khác nhau được không? Hư thần huyết kim hỏi, Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng nhìn về phía diễn biến, chờ ông ta trả lời. Có thể, diễn biến gật đầu, bùm, trong mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lập tức lộ ra sự kích động. Hắn có được 6 phân thân, nơi này lại chỉ có 5 khu vực, hắn hoàn toàn có thể sắp xếp bản thể và phân thân cùng nhau tiến vào. Đồng thời có được 5 cơ hội tranh đoạt, một số cường giả khác lại đưa ra thêm vấn đề. Diễn biến nghiêm túc trả lời, sau cùng, ông ta nói, bây giờ mọi người kiên nhẫn chờ đợi, 10 ngày nữa khảo nghiệm mở ra, đến lúc đó ta sẽ lại xuất hiện một lần nữa. Vút, diễn biến nói xong thì nhanh chóng biến mất, nhưng 50 video và 5 kiện bảo vật chân quý vẫn còn ở trên hư không? Chỉ có điều, không cường giả nào dám tiến lên tranh đoạt, vừa rồi cường giả tộc kim loại đã bị xử phạt ngay trước mắt. Bọn họ không muốn bị tước đoạt tư cách tranh giành bảo vật đâu. Tất cả các cường giả cấp hư thần đều nhìn về phía 50 video và 5 bảo vật chân quý trên không trung, nhưng lại không có cường giả nào dám tiến lên phía trước tranh đoạt. Hạn chế trên Mạc Vũ Tinh vẫn còn đó, bọn họ cảm giác chỉ cần mình ra tay thì sẽ trực tiếp bị diệt sát. Các cường giả cấp hư thần lúc này muốn phát điên rồi. Tất cả các cường giả đều yên lặng nói. Rất nhanh sau đó, tin tức về hành tinh Mạc Vũ được truyền ra ngoài. Tất cả thông tin và hình ảnh chi tiết về 5 kiện bảo vật đều được truyền ra ngoài. Các tộc quần đỉnh phong và đỉnh cấp đều chấn động. Sau đó, tất cả các cường giả cấp hư thần trong tộc chỉ cần không có chuyện gì đặc biệt thì đều nhanh chóng đi tới nơi này. Chí bảo pháp tắc linh cấp là chí bảo mà đến cả cường giả cấp thánh thần cũng chưa chắc có thể có. Được, nếu như có thêm được thần châu không gian hoặc thần châu thời gian thì nói không chừng mấy trăm triệu năm sau, trong tộc bọn họ sẽ có thêm một cường giả thánh thần vũ trụ. Trừ những thứ này ra thì còn nguyên thạch pháp tắc năm hệ, quả vĩnh hằng, đây đều là những bảo vật vô cùng quý giá, khó có thể nhìn thấy trong vũ trụ, cũng không biết đánh giá giá trị lên tới bao nhiêu. Thậm chí còn hiếm thấy hơn cả chí bảo pháp tắc linh cấp. Hiện giờ mọi người cũng chưa biết khảo nghiệm rốt cuộc là gì. Chỉ cần không phải tỉ thí chính diện thì cho dù là cường giả cấp hư thần sơ kỳ thì cũng có cơ hội. Tất nhiên bọn họ sẽ không bỏ lỡ. Trên sao hỏa trong hệ ngân hà, Dương Thiên đang đứng, năm bảo vật xuất hiện ở Mạc Vũ Tinh lúc này đối với mình mà nói thì quả vĩnh hằng là chân quý nhất. Dương Thiên suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo của mình, tất nhiên hắn đều có ý tưởng về 5 kiện bảo vật. Nhưng trong lòng vẫn khao khát có được quả vĩnh hằng nhất. Chỉ cần có được quả vĩnh hằng thì một người thân của hắn sẽ lập tức có được sinh mệnh vĩnh hằng. Từ trước đến nay, mục tiêu hàng đầu của Dương Thiên vẫn luôn là khiến cho tất cả những người thân của mình có thể trường tồn mãi mãi. Trận chiến tranh đoạt quả vĩnh hằng sẽ do phân thân Nguyệt Ảnh lo liệu. Mang theo đao hắc vệ và cánh ám kim, cùng với đá quang cực hắc, có những bảo vật này thì nếu khảo nghiệm là chiến đấu chính diện thì mình chắc chắn sẽ không thua kém bất cứ cường giả nào. Chương 1795, an bài phân thân. Dương Thiên rất có tự tin, phân thân Nguyệt Ảnh sử dụng đá quang cực hắc thậm chí còn có thể đánh bại mấy người như hư thần huyết kim, hư thần long huyền, thêm cả cánh ám kim nữa thì đảm bảo tốc độ sẽ nhanh hơn bất cứ cường giả cấp hư thần nào. Cho dù không có khải giáp phòng ngự thì hắn cũng không thể nào bị cường giả khác công kích tới. Cho dù bị công kích thì hắn vẫn còn rất nhiều quả nguyên pháp tắc, có thể nhanh chóng khôi phục lại căn nguyên pháp tắc bị hao hụt. Mục tiêu đầu tiên chính là quả vĩnh hằng, mục tiêu thứ hai là nguyên thạch pháp tắc năm hệ. Đây đối với Tiểu Quang mà nói vô cùng quan trọng. Dương Thiên nhìn Tiểu Quang ở trong Long Phượng Nguyên Châu. Chủ nhân, trong mắt Tiểu Quang tràn đầy vẻ chờ mong. Tiểu Quang, mày yên tâm, tao nhất định sẽ tranh đoạt được nguyên thạch pháp tắc năm hệ. Dương Thiên cười nói, nguyên thạch pháp tắc đối với hắn mà nói thì không có tác dụng gì quá lớn, nhưng đối với Tiểu Quang thì lại vô cùng quý giá. Bây giờ Tiểu Quang đã hấp thu được những bảo vật tương tự như nguyên thạch pháp tắc hệ kim, hệ thủy và thời gian, nhưng 6 hệ khác thì còn chưa được hấp thu. Trong nguyên thạch pháp tắc 5 hệ kia có 3 hệ mà Tiểu Quang cần. Nó dùng để cho Tiểu Quang có thể tiến hóa, thế nên Dương Thiên tất nhiên sẽ dốc toàn lực để tranh đoạt. Trong lòng Dương Thiên, Tiểu Quang cũng chính là người thân của hắn, nó đã làm bạn với hắn cho đến tận bây giờ. Khảo nghiệm nguyên thạch pháp tắc 5 hệ để bản thể tham dự. Mang theo Hỗn Nguyên Châu, Khải Giáp Thần Vẫn, Tháp Không Lạc, Kiếm Không Vân, Tiểu Quang cũng đi theo bản thể. Bản thể Dương Thiên mang theo nhiều bảo vật nhất, bởi vì Dương Thiên phải đảm bảo bản thể an toàn. Xếp sau quả vĩnh hằng và nguyên thạch pháp tắc 5 hệ thì thứ có tác dụng tiếp theo với mình chính là Khải Giáp Thị Huyết. Dương Thiên nói thầm, Khải Giáp Thị Huyết là một chí bảo pháp tắc linh cấp. Khải Giáp Thần Vẫn của Dương Thiên cũng là chí bảo pháp tắc ở trình độ đó nên tất nhiên hắn biết được sức mạnh của nó như thế nào. Mặc dù hắn có khá nhiều bảo vật, nhưng lại chỉ có 2 chí bảo pháp tắc linh cấp. Nếu như bây giờ lại có thêm được một chí bảo pháp tắc linh cấp nữa thì một phân thân khác của hắn cũng có thể trở nên cường đại hơn. Để phân thân U Minh tham gia khảo nghiệm Khải Giáp Thị Huyết, mang theo chí bảo pháp tắc công kích đỉnh cấp mà mình vừa mới lấy được và chí bảo phòng ngự đỉnh cấp Khải Giáp Ngân Nguyệt. Cuối cùng là thần châu không gian và thần châu thời gian, sẽ để phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng và phân thân Tinh Lạc xử lý. Chỉ cần phân thân cây sinh mệnh không bị bại lộ thì cho dù phân thân Tinh Lạc bị phát hiện cũng hoàn toàn không vấn đề gì. Nếu như sư phụ thánh thần cổ nguyên có hỏi thì mình chỉ cần nói là phân thân cây sinh mệnh là được. Thánh thần cổ nguyên cũng chỉ biết Dương Thiên có 4 phân thân. Bây giờ phân thân thú quang diễn Dương Thiên vẫn chưa nên bại lộ. Thế nên Dương Thiên quyết định để cho phân thân Tinh Lạc ra tay. Như vậy thì có bị phát hiện cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Dương Thiên nhanh chóng an bài ổn thỏa cho mọi phân thân. Phân phối bảo vật lên người bản thể, phân thân Nguyệt Ảnh, phân thân U Minh, hắn không quá khao khát có được thần châu không gian và thần châu thời gian. Thế nên cũng không cần phải trang bị quá nhiều, mặc dù là như thế, nhưng chí bảo kém nhất trên người phân thân của hắn cũng đều là chí bảo pháp tắc cao cấp. Hơn nữa, thực lực của các chí bảo đó đều gần tới đỉnh cấp. Thậm chí còn có không ít bảo vật loại phi hành và lĩnh vực. Nguyệt Ảnh Dương Thiên lần trước đổi được số lượng chí bảo pháp tắc cao cấp ở trong điện luyện khí của bí cảnh địa tinh, lần này đều trang bị lên hết người các phân thân, cho dù là phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng và phân thân Tinh Lạc cũng đều được trang bị những bảo vật cường đại hơn hầu hết những cường giả cấp hư thần hậu kỳ bình thường. Sức chiến đấu của các phân thân của hắn trong nhóm cường giả cấp hư thần hoàn toàn không tính là yếu. Huống chi cả bản thể và các phân thân của Dương Thiên đều nắm giữ bàn tay khổng lồ. Hiện giờ, uy lực bàn tay khổng lồ của hắn đã vượt qua hư thần huyền hỏa. Trong vũ trụ này, chỉ có 10 cường giả có đòn công kích mạnh hơn hư thần huyền hỏa. Thế nên cơ hội có được bảo vật của hắn rất lớn. Ẩn nấp lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lúc ra tay rồi. Trong mắt Dương Thiên tràn đầy vẻ bình tĩnh, từ khi hắn đột phá cấp viên mãn đến nay thì đều để phân thân lang bạt. Còn bản thể thì ẩn nấp ở một nơi, thấm thoát đã hơn 2.000 năm trôi qua. Cho dù bản thể của hắn xuất hiện thì cũng không có nguy hiểm. Vút, bản thể Dương Thiên và ba phân thân còn lại nhanh chóng tiến vào trong Long Phượng Nguyên Châu. Sau đó được phân thân Nguyệt Ảnh thu hồi, còn những phân thân khác của hắn nhanh chóng thiết lập tọa độ không gian. Lần lượt biến mất, bên ngoài Mạc Vũ Tinh, Nguyệt Ảnh Dương Thiên xuất hiện. Mau, mau tiến vào Mạc Vũ Tinh. Năm bảo vật nghịch thiên, bất cứ bảo vật nào cũng vô cùng chân quý. Nếu như ta có được một kiện thì tốt quá. Ba cường giả cấp hư thần bay về hướng này, ánh mắt tràn đầy kích động, nhanh chóng bay vào bên trong. Số lượng cường giả cấp hư thần ở đây chắc cũng không kém lúc cung điện địa tinh xuất thế. Nguyệt Ảnh Dương Thiên hơi mỉm cười, cũng nhanh chóng tiến vào Mạc Vũ Tinh. Chương 1796, Dương Thiên xuất hiện một. Trong một khu vực của Mạc Vũ Tinh, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng di chuyển. Sau khi hắn xác nhận xung quanh không có cường giả khác thì vung tay lên một cái. Bản thể Dương Thiên lập tức xuất hiện, phân thân Nguyệt Ảnh và bản thể hoàn toàn tách biệt với những phân thân khác. Ngụy trang thành hai thân phận khác nhau, Dương Thiên hơi mỉm cười, con át chủ bài bí mật mới là con át chủ bài mạnh nhất. Nói không chừng một lúc nào đó sẽ mang tới tác dụng rất lớn. Phân thân Nguyệt Ảnh có được rất nhiều bảo vật, hơn nữa còn có danh tiếng rất lớn. Hắn tất nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức nói trước mặt những cường giả khác đây chính là phân thân của mình. Sau đó, bản thể Dương Thiên và phân thân Nguyệt Ảnh nhanh chóng tách ra, bay về hai phương hướng khác nhau. Hiện tại, 50 khu vực trên hành tinh Mạc Vân đều đã được đánh số và đánh dấu. Hoàn toàn có thể nhanh chóng di chuyển từ khu vực này đến khu vực khác. Dương Thiên di chuyển chưa tới nửa giờ thì đã có cường giả phát hiện ra hắn. Đó là nhân loại Dương Thiên, hai vị cường giả của tộc Thảo Mộc đang phi hành thì bỗng một người nhìn thấy Dương Thiên. Trong mắt ông ta lập tức lộ ra một tia khiếp sợ. Đúng thật là Dương Thiên, một vị cường giả cấp hư thần khác cũng chấn động, ánh mắt lập tức lộ ra sát ý, nhanh chóng bay tới trước mặt Dương Thiên, thân hình khổng lồ của ông ta đứng thẳng trên không trung, chiếm cứ một khu vực khổng lồ, Dương Thiên nhíu mày nhìn người đàn ông tộc Thảo Mộc đang chắn đường mình. Hư thần Mộc Linh, có chuyện gì thế? Hai người trước mặt Dương Thiên đều là cường giả cấp hư thần trung kỳ của tộc Thảo Mộc, thực lực cũng được xem như cường đại. Thực lực của hư thần Mộc Linh thậm chí còn gần tới cấp hư thần hậu kỳ. Nhân loại Dương Thiên, ngươi còn dám xuất hiện ở chỗ này? Không sợ bị những tộc quần khác đánh chết à? Hư thần Mộc Linh tức giận nói. Tộc Thảo Mộc bọn họ lúc trước đã có không ít cường giả cấp viên mãn chết trong tay Dương Thiên. Từ đó đến nay, bọn họ vẫn không từ bỏ cơ hội đánh chết hắn. Ha ha, Dương Thiên cười lớn, vẻ mặt lại vô cùng lạnh nhạt. Dương Thiên ta ở ngay đây. Vị cường giả nào muốn chiến đấu thì cứ việc tới, ta lúc nào cũng sẵn sàng tiếp đón. Hắn lạnh lùng nhìn về phía hư thần Mộc Linh, nói, hư thần Mộc Linh, hai người các ngươi nếu muốn thì cứ việc ra tay, còn nếu như không dám ra tay thì hãy tránh sang một bên. Hư, hai cường giả tộc Thảo Mộc hư lạnh, bọn họ mặc dù tràn đầy sát ý với Dương Thiên nhưng vẫn tránh sang một bên. thực lực hiện tại của bọn họ không có khả năng giết được hắn. Khóe miệng Dương Thiên lộ ra ý cười châm chọc, sau đó nhanh chóng rời đi, nhìn theo bóng dáng Dương Thiên, vẻ mặt của hư thần Mộc Linh tràn đầy sát ý. Nhân loại Dương Thiên chỉ biết dựa vào hoàn cảnh đặc thù. Lúc trước ở thế giới Vũ Nguyên cũng thế, bây giờ ở hành tinh Mạc Vũ cũng vậy, chỉ cần nơi nào có hoàn cảnh đặc thù là hắn sẽ xuất hiện. Nếu như không phải ở hành tinh Mạc Vũ có hạn chế thì một mình ta cũng có thể đánh bại được hắn. Dù sao thì hắn cũng chỉ là một cường giả cấp hư thần bình thường mà thôi. Hơn 2.000 năm trước, khi Dương Thiên chiến đấu với nhóm cường giả hư thần Huyền Vân thì thực lực chỉ mới ở cấp hư thần. Hắn chẳng qua chỉ là dựa vào một ít bảo vật mới khiến cho thực lực bản thân tăng lên tới cấp hư thần trung kỳ. Mộc Linh, nếu như nơi này không có hạn chế thì nhân loại Dương Thiên cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Một vị cường giả khác của tộc Thảo Mộc lắc đầu nói. Sắc mặt của hư thần Mộc Linh rất khó coi, nhưng vài giây sau đã nói tiếp. Đi theo nhân loại Dương Thiên, đồng thời báo tin tức này về tộc, để các đại nhân cấp thánh thần nghĩ cách. Bóng dáng ông ta lóe lên, nhanh chóng bay về phía Dương Thiên vừa đi, cường giả còn lại cũng đi theo. Thời gian chậm rãi trôi đi, càng ngày càng có thêm nhiều cường giả phát hiện ra tung tích của Dương Thiên. Chẳng mấy chốc tin tức này đã truyền khắp vũ trụ, điều này có thể hiểu được sát ý của các dị tộc đối với Dương Thiên mãnh liệt như thế nào. Tinh vực yêu tộc, thánh thần Xà Nguyên nhìn cường giả phía dưới. Ngươi nói, nhân loại Dương Thiên xuất hiện ở Mạc Vũ Tinh. Đúng vậy, thánh thần Xà Nguyên đại nhân. Đây là video lúc hắn xuất hiện. Một cường giả cấp hư thần cung kính nói, mới chỉ tu luyện 5.000 năm ngắn ngủi mà đã có thực lực cấp hư thần. Ta còn tưởng nhân tài tuyệt thế này của nhân tộc sẽ luôn trốn ở tinh vực nhân tộc. Không xuất hiện, trong mắt thánh thần Xà Nguyên tràn đầy sát ý. Thánh thần Xà Nguyên đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Cường giả kia tiếp tục hỏi, cứ chờ xem, trên hành tinh Mạc Vũ có hạn chế. Không có bất cứ cường giả nào ra tay. Nếu như yêu tộc chúng ta ra tay thì nói không chừng sẽ giống như tộc kim loại. Toàn bộ cường giả trong tộc bị mất tư cách tham gia tranh đoạt bảo vật. Nhân loại Dương Thiên cũng vì chuyện này nên mới dám ngang nhiên xuất hiện như thế. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Thánh thần Xà Nguyên nói, chương 1797, Dương Thiên xuất hiện 2. Khi những khảo nghiệm kia bắt đầu thì có lẽ sẽ có cơ hội chiến đấu. 2.000 năm trước, nhân loại Dương Thiên mới chỉ là cấp hư thần bình thường. Chắc chắn bây giờ cũng không có tiến bộ quá lớn, cho dù có là thiên tài tuyệt thế thì khi đạt tới cấp hư thần thì tốc độ tiến bộ đều sẽ chậm lại. Hơn nữa, theo như lời nói của diễn biến nói thì chờ sau khi khảo nghiệm kết thúc thì hạn chế cũng sẽ biến mất. Đến lúc đó chúng ta có thể tùy ý ra tay đánh chết Dương Thiên. Cho dù không thể diệt sát linh hồn hắn thì cũng có thể đoạt được tất cả bảo vật trên người hắn. Thánh thần Xà Nguyên nói, Dương Thiên đánh chết nhiều cường giả cấp viên mãn của yêu tộc bọn họ như vậy. Đây chính là một sự sỉ nhục đối với yêu tộc. Hơn nữa, trên người Dương Thiên chắc chắn có rất nhiều bảo vật. Hắn đánh chết nhiều cường giả cấp viên mãn như vậy, chắc chắn lấy được tất cả bảo vật của bọn họ. Hơn nữa, ở bí cảnh Thánh Thần Thủy Tân, Dương Thiên cũng lấy được hai chí bảo pháp tác đỉnh cấp là Thủy Vân Châu và Đao Cửu Tinh. Còn cả chí bảo pháp tác linh hồn, chỉ cần đánh chết Dương Thiên thì bọn họ sẽ có được thu hoạch rất lớn. Vâng, cường giả cấp hư thần phía dưới cung kính nói. Ngoại trừ yêu tộc thì các cường giả cấp thánh thần của trung tộc, tộc cơ giới, cũng đều biết được tin tức về Dương Thiên, ai cũng nhanh chóng hạ lệnh, bảo vật trên người Dương Thiên vô cùng quý giá, đến cả cường giả cấp thánh thần cũng vô cùng muốn có được. Trên Mạc Vũ Tinh, Dương Thiên lang bạt khắp nơi, sau lưng có rất nhiều cường giả cấp hư thần đi theo hắn, nhưng không ai dám động thủ. Dương Thiên, ngươi còn dám xuất hiện ở nơi này à? Ở phía xa, cường giả hư thần Vũ Linh của chủng tộc bay tới, nhìn Dương Thiên nói, sao lại không dám? Dương Thiên hờ hững hỏi, hừ, nếu như không phải khu vực này bị hạn chế thì ta đã lập tức đánh chết ngươi rồi. Hư thần Vũ Linh lạnh lùng nói, Dương Thiên không thèm quan tâm, hắn biết nếu như nơi này không có hạn chế thì tất cả các cường giả sau lưng hắn đã đồng loạt ra tay. Rồi, các cường giả đều tràn đầy sát ý nhìn về phía Dương Thiên. Nhưng Dương Thiên lại không để ý tới chút nào. Hắn trực tiếp đi tới phía thanh trường kiếm màu đen xuất thế. Nơi này có 49 cánh cửa màu trắng, vừa vặn có thể đi tới những khu vực khác. Vút, Dương Thiên tâm niệm vừa động, bên cạnh hắn nhanh chóng xuất hiện thêm 3 bóng người. Nhìn kia, đó là phân thân cây thần U Minh và phân thân kim giáp nguyên trùng của nhân loại Dương Thiên. Còn một vị nữa, là cường giả tộc Tinh Lạc. Không đúng, khí tức trên người cường giả tộc Tinh Lạc này hoàn toàn tương đồng với nhân loại Dương Thiên. Hắn là phân thân thứ ba của nhân loại Dương Thiên. Sao có thể như thế được? Cường giả có hai phân thân đã là nghịch thiên lắm rồi. Trong vũ trụ này, số lượng cường giả có ba phân thân chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ nhân loại Dương Thiên cũng có tận ba phân thân. Lúc trước nhân loại Dương Thiên chưa từng để lộ ra phân thân Tinh Lạc. Hắn che giấu kỹ thật. Những cường giả dị tộc nhìn thấy lần đầu tiên Dương Thiên để lộ ra phân thân Tinh Lạc thì đều bị chấn động. Trong vũ trụ, số lượng cường giả có phân thân vốn đã vô cùng thưa thớt. Cho dù có được thì cũng chỉ có một phân thân mà thôi. Số cường giả có hai phân thân rất hiếm, có ba phân thân lại càng hiếm hơn. Hiện tại, nhân loại Dương Thiên lại có đến tận ba phân thân. Sao vũ trụ lại thiên vị nhân loại Dương Thiên đến như thế? Thiên phú của hắn đã mạnh nhất vũ trụ, tu luyện 5.000 năm đã trở thành hư thần vũ trụ. Bây giờ lại còn có tận ba phân thân. Dựa vào thiên phú của nhân loại Dương Thiên thì chỉ cần không chết thì hắn chắc chắn sẽ có thể trở thành cường giả cấp thánh thần cường đại. Hơn nữa, cộng thêm cả ba phân thân thì sau này sức chiến đấu của hắn sẽ tương đương với bốn cấp thánh thần. Các cường giả cấp hư thần của dị tộc đều nhìn về phía Dương Thiên. Sát khí trong mắt vô cùng nồng đậm, chờ đến khi Dương Thiên thực sự trưởng thành thì thực lực của nhân tộc sẽ lập tức tăng vọt. Dương Thiên không thèm để ý đến những cường giả này. Sau khi phân thân của hắn xuất hiện thì nhanh chóng đi tới trước những cánh cửa màu trắng kia. Sau đó trực tiếp tiến vào trong, chỉ còn lại bản thể Dương Thiên ở bên ngoài. Khu vực này tương ứng với nguyên thạch pháp tắc năm hệ. Theo như kế hoạch của Dương Thiên thì bản thể của hắn sẽ tiếp nhận khảo nghiệm này. Cánh cửa mà những phân thân của nhân loại Dương Thiên đi vào tương ứng với những chí bảo pháp tắc. Linh cấp là khải giáp thị huyết, thần châu không gian, thần châu thời gian, hơn nữa còn cả bản thể của hắn nữa. Hắn muốn đồng thời tiếp nhận bốn khảo nghiệm. Các cường giả lập tức biết được mục đích của Dương Thiên. Hừ, đúng là tham lam, mới đột phá cấp hư thần được 2.000 năm mà cũng dám đến nơi này. Lại còn dám tranh đoạt cơ duyên cùng nhiều cường giả cấp hư thần như vậy. Nhóm cường giả dị tộc nhìn thấy cảnh này thì đều nhếch miệng cười châm chọc. Dương Thiên chỉ có thực lực như thế mà cũng dám vọng tưởng một mình cướp được bốn bảo vật. Vút, bỗng nhiên lại có thêm một bóng dáng nữa xuất hiện. Đó là Nguyệt Ảnh Dương Thiên, chương 1798, không biết tự lượng sức mình. Là hư thần Giật Hiên, nhìn thấy Nguyệt Ảnh Dương Thiên thì trong mắt các cường giả lập tức lộ ra vẻ kiêng kỵ. Chiến tích khủng bố của Nguyệt Ảnh Dương Thiên như thế nào bọn họ đều biết rất rõ ràng. Thế nên, trong lòng bọn họ cũng tự nhiên sinh ra một cảm giác kính sợ đối với Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Nguyệt Ảnh Dương Thiên quét mắt nhìn nhóm cường giả quanh đây. Sau đó lặng lẽ tiến vào một cánh cửa. Cánh cửa đó tương ứng với khảo nghiệm quả vĩnh hằng, nhìn thấy lựa chọn của Nguyệt Ảnh Dương Thiên thì những cường giả ở đây đều âm thầm thở phào nhẹ. Nhóm, bọn họ không có nhu cầu quá mãnh liệt với quả vĩnh hằng. Bớt đi được một đối thủ cạnh tranh cường đại thế này. Bọn họ tất nhiên vô cùng cao hứng, các phân thân khác của Dương Thiên xuất hiện ở những khu vực cũng khiến cho các cường giả chấn động. Cho dù là phân thân Tinh Lạc của hắn mới xuất hiện lần đầu tiên cũng đã bị đông đảo cường giả nhận ra. Nhưng mà Dương Thiên và các phân thân của mình đều không thèm để ý đến nhóm cường giả dị tộc đó mà lặng lẽ chờ đợi khảo nghiệm bắt đầu. Ở Mạc Vũ Tinh, cho dù các cường giả dị tộc đó có sát ý với hắn sâu đậm thì cũng có thể làm gì được chứ? Làm gì có ai dám động thủ ở đây? Trong liên minh cường giả cấp hư thần của nhân tộc, bóng dáng của Dương Thiên nhanh chóng xuất hiện. Chuyện hắn xuất hiện ở Mạc Vũ Tinh cũng truyền đến tai cường giả nhân tộc. Mấy người bạn tốt của Dương Thiên đều nhanh chóng liên lạc với hắn. Dương Thiên, nhìn thấy Dương Thiên xuất hiện, hư thần Dạ Kim, hư thần Tụ Vân và vài cường giả khác nhanh chóng tiến đến. Trong mắt tràn đầy lo lắng, sư đệ, mặc dù Mạc Vũ Tinh có hạn chế, nhưng không biết khi nào sẽ biến mất, người ở đây thực sự vô cùng nguy hiểm. Hư thần Dạ Kim lo lắng nói, thất sư huynh, huynh không cần lo lắng, ta chủ động xuất hiện thì tự nhiên cũng có cách bảo vệ mạng sống của mình. Dương Thiên cười nói. Hầu hết bảo vật của hắn đều ở trên người bản thể và phân thân Nguyệt Ảnh. Bản thể còn có tiểu quang, có thể nhắm mắt ẩn nấp, phân thân Nguyệt Ảnh lại càng không có gì nguy hiểm. Kết quả xấu nhất cũng chỉ là phân thân cây thần U Minh. Phân thân kim giáp nguyên trùng, phân thân tinh lạc ngã xuống, nhưng tổn thất này hắn hoàn toàn có thể chấp nhận được. Năm bảo vật xuất hiện ở Mạc Vũ Tinh đều vô cùng quý giá. Dương Thiên không thể nào lùi bước, hắn nhất định phải cố gắng tranh đoạt bằng mọi giá. Nếu như thành công thì đó sẽ là một thu hoạch khổng lồ. nhóm cường giả nhân tộc vẫn cảm thấy bất an, ngoài ra còn một số cường giả tỏ rõ vẻ khinh thường. Dù sao thì cũng không phải tất cả các cường giả nhân tộc đều có mối quan hệ tốt với Dương Thiên. Nhân tộc có 6 thế lực lớn, tất cả các thế lực đều có cường giả cấp thánh thần. Sau lưng rất nhiều cường giả cấp hư thần đều có cường giả cấp thánh thần chống đỡ. Thế nên tất nhiên bọn họ không thèm có giao hảo tốt với Dương Thiên. Mới đột phá lên cấp hư thần 2000 năm mà đã dám đưa cả bản thể và phân thân vào trong Mạc Vũ. Tinh tranh đoạt bảo vật, Dương Thiên đúng là liều lĩnh thật đấy. Tất cả những cường giả đã đạt được tới cấp hư thần thì làm gì có ai không phải là thiên tài nghịch. Thiên cơ chứ, hắn lại còn có tham vọng đoạt được tất cả bảo vật. Có gì phải lo cơ chứ, cho dù Dương Thiên có ngã xuống thì thánh thần cổ nguyên cũng sẽ hồi sinh hắn. Chỉ khi nào tiếp nhận mài giũa thì mới có thể mau chóng tiến bộ. Mặc dù có thể sống lại, nhưng bảo vật trên người hắn chắc chắn sẽ mất hết. Bây giờ trên người Dương Thiên có rất nhiều chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Còn cả chí bảo pháp tắc linh hồn mà tộc quần ban cho hắn nữa. Nếu những bảo vật đó bị mất thì chính là một tổn thất to lớn đối với nhân tộc chúng ta. Rất nhiều cường giả cấp hư thần của nhân tộc đều cảm thấy Dương Thiên không biết nặng nhẹ. Liều lĩnh tiến vào Mạc Vũ Tinh. Thực ra, ngay cả nhóm hư thần Dạ Kim, hư thần Tụ Vân cũng nghĩ như vậy. Nhưng họ tới khuyên Dương Thiên chứ không đứng bàn tán như các cường giả kia. Xem ra các cường giả đều nghĩ mình sẽ thiệt mạng trong Mạc Vũ Tinh. Dương Thiên lắc đầu, hắn không tranh luận gì cả, ý thức nhanh chóng rời khỏi thế giới ảo. Thời gian 10 ngày cuối cùng cũng đến, số lượng cường giả ở Mạc Vũ Tinh bây giờ đã tăng lên gấp bội so với 10 ngày trước. Tất cả đều đứng rải rác ở 50 khu vực, chờ đợi khảo nghiệm bắt đầu. Bọn họ vô cùng nóng lòng, diễn biến nói có 4 khảo nghiệm, nhưng không cường giả nào biết là khảo nghiệm gì. Ong, một khí thế dao động lập tức ập đến, sau đó không trung nhanh chóng ngưng tụ lại bóng dáng của diễn biến. Trên bầu trời, thân ảnh của diễn biến chậm rãi ngưng tụ lại, trong nháy mắt, toàn bộ Mạc Vũ Tinh trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn về phía không trung, chờ đợi những lời nói tiếp theo. Diễn biến lạnh lùng nhìn liếc qua đông đảo cường giả cấp hư thần, nói, thời gian đã tới, khảo nghiệm đầu tiên sắp bắt đầu, ai muốn tham gia thì tiến vào khu vực lớp màng mỏng màu trắng. Từ khi khảo nghiệm bắt đầu đến khi kết thúc thì những cường giả khác không được phép gia nhập giữa. Chương 1799, khảo nghiệm thứ nhất 1. Diễn biến nói xong thì lập tức có 50 lớp màng mỏng xuất hiện ở 50 khu vực. Các cường giả lúc này hầu hết đã ở bên trong, chỉ còn một số ít ở bên ngoài nhưng cũng đang nhanh chóng tiến vào. Ở bên ngoài Mạc Vũ Tinh có rất nhiều ý thức ẩn nấp theo dõi tình hình ở nơi này. Đó đều là ý thức của những vị cường giả cấp thánh thần của các tộc quần. 5 kiện bảo vật ở trong Mạc Vũ Tinh quý giá đến mức ngay cả cường giả cấp thánh thần cũng mong muốn có được, nhưng mà chỉ có cường giả cấp hư thần mới có thể tiếp nhận khảo nghiệm. Bọn họ chỉ có thể yên lặng chờ đợi ở bên ngoài. Được rồi, thời gian kết thúc, 10 phút trôi qua, diễn biến trực tiếp nói, ông ta vung tay lên, sau đó lớp màng màu trắng nhanh chóng biến thành thể rắn. Các cường giả không thể đi ra hoặc đi vào nữa. Có 4 khảo nghiệm, khảo nghiệm đầu tiên là về thời gian tu luyện. Nếu như không có thiên phú tuyệt thế thì chủ nhân của những bảo vật này sẽ không thể nào ban thưởng cho các ngươi. Diễn biến vừa nói xong thì sắc mặt của không ít cường giả lập tức thay đổi. Mặc dù tư chất của bọn họ cường đại, nhưng lại kém hơn nhiều cường giả cấp hư thần khác. Bọn họ phải dựa vào vô số tài nguyên, cơ duyên, hao tốn không biết bao nhiêu thời gian, vất vả lắm mới tới được trình độ này. Nếu như muốn khảo nghiệm về thiên phú thì rất khó. Một bóng người xuất hiện, đúng là diễn biến, nhưng lần này thân hình của ông ta lại nhỏ hơn rất nhiều. Bây giờ, từng cường giả lần lượt tiến lên làm thử nghiệm, những cường giả có thời gian tu luyện ít nhất là 100 năm thì sẽ được tiếp tục tham gia khảo. Nghiệm thứ hai, diễn biến nói, nháy mắt, đã có một cường giả trùng tộc bay đến bên cạnh diễn biến. Một điểm sáng màu vàng nhanh chóng bắn ra, bám lên người vị cường giả trùng tộc này, tu luyện 1 tỷ năm mới đột phá được tới cấp hư thần. Tư chất quá kém, dựa vào tư chất của ngươi thì hoàn toàn không có khả năng có được bảo vật mà chủ nhân lưu lại. Diễn biến nhíu mày nói, vị cường giả trung tộc nghe thế thì sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Nhưng ông ta cũng không dám phản bác gì, nhưng mà chuyện gì cũng sẽ có cơ hội. Ngươi cứ chờ đợi đi, biết đâu có những cường giả khác có thiên phú kém hơn ngươi thì ngươi sẽ có khả năng giành được thắng lợi cuối cùng. Lời nói của diễn biến vẫn lạnh nhạt như vậy. Được rồi, ngươi đứng sang bên kia. Cường giả thứ hai tiếp tục tới đây kiểm tra. Một cường giả yêu tộc bay tới. Ở trong một khu vực, Dương Thiên đứng thẳng, trong mắt ngập tràn vẻ vui sướng. Nếu như xét về thời gian tu luyện thì hắn hoàn toàn có thể vượt qua được cửa ải này. Tất cả các cường giả ở đây đều có thời gian tu luyện nhiều hơn hắn vô số lần. Khảo nghiệm thứ nhất đối với hắn mà nói không có gì khó khăn. Dương Thiên nhìn bốn phía xung quanh, nơi này có gần 4.000 cường giả cấp hư thần. Nói cách khác, khảo nghiệm đầu tiên thẳng tay loại bỏ 3.900 cường giả. Thực sự là vô cùng tàn khốc. Dương Thiên không vội tiến lên, mà lẳng lặng quan sát tất cả những cường giả dị tộc. Nơi này có vô số tộc quần, thậm chí còn có cả những tộc quần cường đại, có cả những cường giả trước nay chưa từng xuất hiện. Bọn họ chỉ cần có được thần châu không gian hoặc là thần châu thời gian là có hy vọng đột phá lên cấp thánh thần. Chỉ cần bọn họ trở thành cường giả cấp thánh thần thì tộc quần của bọn họ sẽ vươn lên một tầm cao mới. Thế nên tất cả bọn họ đều muốn tới tranh đoạt. Không ai biết bốn khảo nghiệm này như thế nào. Tất cả mọi cường giả đều có hy vọng. Nơi này hầu hết chỉ là cấp hư thần sơ kỳ và trung kỳ. Xem ra nguyên thạch pháp tắc năm hệ không có lực hấp dẫn được như những bảo vật khác. Dương Thiên nhìn các cường giả xung quanh, lúc này nhóm phân thân Nguyệt Ảnh, phân thân U Minh của hắn đều đang ở trong những khu vực khác nữa. Dương Thiên có thể hoàn toàn nắm bắt được tình hình ở các khu vực. Không có gì nghi ngờ, khu vực thần châu không gian và thần châu thời gian có số lượng cường giả đông đảo nhất, thực lực mạnh nhất, tiếp theo đó là đến khu vực khải giáp thị huyết. Đây là ba chí bảo pháp tắc được nhóm cường giả săn đón nhiều nhất. Như thế cũng tốt, mình có thể dễ dàng tranh đoạt được hơn. Dương Thiên nghĩ thầm, đối với hắn mà nói thì quả vĩnh hằng và nguyên thạch pháp tắc năm hệ mới là quý giá nhất. Số lượng cường giả ít đi thì càng có lợi. Khảo nghiệm vẫn tiếp tục, đã có 100 vị cường giả tiến vào bên trong, trên người bọn họ đều có điểm sáng bám vào. Vị cường giả thứ 101 là một cường giả cấp hư thần của tộc Lôi Nguyên. Ông ta đi tới bên cạnh diễn biến, điểm sáng trên người một vị cường giả tộc Thảo Mộc đột nhiên bay ra khỏi người ông ta, dính lên người vị cường giả tộc Lôi Nguyên này. Không, cường giả tộc Thảo Mộc không cam lòng, ông ta biết quy tắc đào thải của lần khảo nghiệm thứ nhất. Đi ra ngoài đi, dựa vào tư chất của ngươi, gần như không có khả năng đột phá đến cấp thánh thần. Diễn biến lạnh lùng vung tay lên, sau đó bóng dáng của vị cường giả tộc Thảo Mộc lập tức biến mất. Nơi này đã xuất hiện vị cường giả bị đào thải đầu tiên. Chương 1800, khảo nghiệm thứ nhất 2. Căn cứ theo điểm sáng đó để đào thải 3.900 cường giả. Dương Thiên nghĩ thầm, điểm sáng màu vàng kia sẽ bám lên người 100 cường giả có thời gian tu luyện ngắn nhất. Người nào xếp thứ hạng 101 sẽ bị đào thải ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn lại 100 cường giả tiếp tục trải qua khảo nghiệm thứ hai. Không biết tiêu chuẩn phân chia của diễn biến là gì? Dương Thiên suy đoán, hắn vẫn không biết diễn biến căn cứ vào thời gian tu luyện là như thế nào. Mỗi một thực lực và cảnh giới của các cường giả đều không giống nhau. Nếu chỉ đơn thuần căn cứ vào thời gian thì khó có thể phán đoán được. Đi thôi, Dương Thiên đi về phía trước, không cần biết căn cứ vào cái gì. Hắn chắc chắn có thể chiếm được một vị trí. Vài tiếng đồng hồ trôi qua, lúc này đã đào thải được 3.000 cường giả. Là Dương Thiên, chết tiệt, nhân loại Dương Thiên chắc chắn có thể chiếm được ưu thế lớn ở khảo nghiệm đầu tiên này. Thuận lợi tiến vào khảo nghiệm thứ hai. Ta không còn hy vọng gì nữa rồi. Ở đây có tới mấy trăm cường giả có thời gian tu luyện ngắn hơn ta. Những cường giả còn lại nhìn Dương Thiên, trong mắt tràn đầy sự ghen ghét và không cam lòng. Nhưng mặc dù bọn họ tràn đầy sát ý với Dương Thiên nhưng vẫn phải công nhận hắn sẽ dễ dàng thông qua khảo nghiệm thứ nhất này. Dương Thiên tiến lên phía trước, sau đó điểm sáng trên người một cường giả khác nhanh chóng bay tới người hắn. Diễn biến nhìn Dương Thiên thêm vài lần, nhưng cũng không nói gì. Ông ta có thể dễ dàng phán đoán ra được thời gian tu luyện, thực lực, thậm chí là cả cảnh giới của Dương Thiên. Dương Thiên bây giờ mới chỉ ở cấp viên mãn, nhưng khảo nghiệm này chỉ cần có thực lực ở cấp hư thần đều có thể tham gia. Dương Thiên cũng không làm trái với quy tắc mà chủ nhân ông ta đặt ra. Khảo nghiệm tiếp tục, lại một vị cường giả khác bị đào thải, mấy chục vạn cường giả cấp hư thần tham gia khảo nghiệm. Sau khi kết thúc khảo nghiệm thứ nhất chỉ còn lại 5.000 vị. Có thể thấy được khảo nghiệm này tàn khốc đến mức nào. Các cường giả ở trong top 100 đều vô cùng lo lắng. Chưa tới cuối cùng thì không ai biết mình có phải là người bị đào thải tiếp theo hay không. Chỉ có Dương Thiên và một bộ phận rất nhỏ cường giả khác là không thấy lo lắng. Vị cường giả cuối cùng cũng tiến hành khảo nghiệm. Sau đó là một cường giả bị đào thải ra ngoài. Trong khu vực chỉ còn lại 100 cường giả. Khảo nghiệm thứ nhất kết thúc. Diễn biến thu hồi lại điểm sáng. nhìn về phía 100 cường giả, kết quả khảo nghiệm cũng không tồi. Hơn nữa các ngươi cũng khiến ta khá ngạc nhiên. Ánh mắt của Diễn Biến quét qua Dương Thiên, sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nói tiếp, tiếp theo sẽ tiến hành khảo nghiệm thứ hai. Trong khảo nghiệm thứ hai, các ngươi sẽ tiến vào trong một không gian, việc mà các ngươi cần làm là đi ra khỏi không gian này. 100 vị cường giả, 10 người đi ra đầu tiên sẽ có thể tiến vào khảo nghiệm thứ ba. Diễn Biến nói xong thì vung tay lên, trước mặt nhóm cường giả Dương Thiên bỗng xuất hiện một cánh cửa màu trắng. Đi vào đi, chờ đến khi 10 cường giả đầu tiên ra được bên ngoài thì những cường giả còn lại sẽ tự động bị đào thải ra ngoài, Diễn Biến nói, các cường giả nghe xong thì lập tức tiến vào bên trong. Dương Thiên nhìn cánh cửa màu trắng trước mặt, hít sâu một hơi, sau đó cũng nhanh chóng tiến vào. Lúc này, bên ngoài có không ít cường giả, số lượng vô cùng khủng bố, trong mắt họ tràn đầy vẻ không cam lòng. Đây đều là những cường giả bị đào thải sau lần khảo nghiệm đầu tiên. Chết tiệt, không ngờ khảo nghiệm đầu tiên lại là thời gian tu luyện. Thời gian tu luyện ngắn hơn thì có ích lợi gì chứ? Chẳng phải vẫn bị kìm hãm ở cấp hư thần vô số năm không thể đột phá được đó sao? Đúng vậy, cho dù là những cường giả cấp thánh thần bây giờ cũng cần tiêu tốn không biết bao nhiêu thời gian mới có thể đột phá được, mấu chốt còn phải xem cơ duyên của mỗi người. Khảo nghiệm của Diễn Biến quá võ đoán, các cường giả cấp hư thần không phục. Trong số cường giả bị đào thải, có không ít cường giả cấp hư thần đỉnh cấp, bọn họ cũng bị đào thải ngay ở khảo nghiệm đầu tiên. Thực lực cường đại cũng không có ưu thế ở khảo nghiệm đầu tiên này. Các cường giả ngẩng đầu nhìn lên không trung, lúc này trên không trung vẫn là 50 video và 5 kiện bảo vật. Nhưng trong video lại không có bóng dáng vị cường giả nào. 5.000 cường giả đã tiến vào trong cánh cửa màu trắng. Không biết khảo nghiệm thứ hai là gì? Không biết bao nhiêu cường giả có thể thông qua? Cứ chờ xem, nhìn tình hình này thì chắc khảo nghiệm thứ hai sẽ phải tiêu tốn chút thời gian. Đông đảo các cường giả mặc dù phẫn nộ và không cam lòng nhưng cũng đều không rời khỏi đây. Bọn họ muốn chờ xem đến cuối cùng là 5 vị cường giả nào giành được chiến thắng. Tuy bọn họ đã bị đào thải, nhưng cường giả của tộc bọn họ vẫn còn ở bên trong tiến hành khảo nghiệm. Dương Thiên bước vào trong cánh cửa màu trắng. Hắn không hề cảm thấy ý thức mơ hồ mà trực tiếp tiến vào trong một không gian rộng lớn. Không gian này trắng xóa và rộng lớn vô cùng, không khác gì bên ngoài cả. Chỉ có điều là không có bất cứ thứ gì tồn tại. Dương Thiên nhíu mày, thân thể ở trạng thái vô cùng căng thẳng, hướng về phía trước, chú ý quan sát xung quanh, sẵn sàng đối phó với bất cứ nguy hiểm gì xảy ra. Chương 1801, cây vĩnh hằng hư ảo. Nhưng hắn bay cả một chặng đường dài mà cũng không thấy có nguy hiểm gì phát sinh. Xung quanh rất an toàn. Một tiếng sau, Dương Thiên bay tới một khu vực, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Trước mặt hắn có một cái cây thật lớn, bên trên tản ra những luồng sáng kỳ dị, trên cây còn có mười mấy quả màu xám. Đây là quả vĩnh hằng. Ánh mắt Dương Thiên lộ ra vẻ khiếp sợ, mười mấy quả màu xám kia thực sự giống hệt với quả vĩnh hằng mà Diễn Biến bày ra ở bên ngoài. Đây là quả vĩnh hằng, vậy chẳng lẽ cây trước mắt mình chính là cây vĩnh hằng? Dương Thiên nhìn về phía cây khổng lồ trước mặt, không giấu được vẻ kinh hãi. Cây vĩnh hằng thế mà lại ở ngay trước mắt hắn. Nhiều quả vĩnh hằng như vậy, nếu như mình có được mấy quả, vậy thì cha mẹ và Nhã Lộ có thể có được tuổi thọ vĩnh hằng rồi. Ánh mắt Dương Thiên ngập tràn khát vọng, hắn quan tâm người nhà mình nhất. Hắn bây giờ đã có tuổi thọ vĩnh hằng, nhưng người thân của hắn thì không. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì chỉ 200.000 năm nữa là tuổi thọ của bọn họ sẽ đi đến điểm cuối, cho dù có nghịch chuyển thời gian cũng không thể nào sống lại. Thế nên trong lòng Dương Thiên lúc nào cũng tràn ngập cảm giác khẩn trương. Bây giờ cây vĩnh hằng đã ở ngay trước mắt, mặc dù không biết tại sao cây vĩnh hằng lại ở nơi này, nhưng Dương Thiên chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội hiếm có. Thân thể hắn căng thẳng, chậm rãi đi tới gần cây vĩnh hằng. Dương Thiên càng tới gần thì càng cảm giác được một luồng uy áp khủng bố ập tới. Khi còn cách cây vĩnh hằng khoảng 10.000 mét, hắn đã cảm nhận được uy áp này đạt tới cấp thánh thần. Càng tiến về phía trước thì uy áp càng mạnh, nhưng uy áp này không có dao động gì. Dương Thiên vẫn có thể dễ dàng thừa nhận. Chỉ có điều, khi Dương Thiên còn cách cây vĩnh hằng khoảng chừng 1.000 mét thì hắn bỗng nhiên dừng lại. Nhíu mày suy nghĩ, lúc này, phân thân Nguyệt Ảnh, phân thân U Minh và những phân thân khác của hắn cũng đều tiến vào trong không gian như thế này. Hơn nữa cũng tới gần cây vĩnh hằng, nhưng bây giờ Dương Thiên lại không cảm giác được phân thân tiến lên. Xung quanh cũng không có bất cứ cường giả nào, Hiển nhiên bọn họ đã đi vào những không gian không giống nhau. Lúc trước Thánh thần Thủy Tân đã từng nói, mỗi kỷ nguyên chỉ xuất hiện một cây vĩnh hằng, điều này có thể thấy nó quý hiếm như thế nào. Bây giờ cả mình và bốn phân thân đều phát hiện ra cây vĩnh hằng. Vậy là 5 cây, nếu như không có gì bất ngờ thì những không gian khác chắc chắn cũng có cây vĩnh hằng. Tổng cộng 50 cây, đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng phát sinh, thế nên cây vĩnh hằng trước mắt không phải là thật. Dương Thiên phân tích, mặc dù hắn vô cùng khao khát có được quả vĩnh hằng, nhưng cũng không vì vậy mà mất đi lý trí. Cây vĩnh hằng quý hiếm lại xuất hiện tràn lan như thế này. Xác suất gần như bằng không. Để phân thân tinh lạc của mình thử một chút, Dương Thiên nhanh chóng đưa ra quyết định, phân thân tinh lạc mang theo ít bảo vật nhất, cho dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì Dương Thiên cũng có thể tiếp thu. Trong một không gian, phân thân tinh lạc chậm rãi đi tới cây vĩnh hằng, ngoại trừ uy áp ra thì cây vĩnh hằng này không có chút khí tức dao động nào. Phân thân tinh lạc suy nghĩ một chút, sau đó vươn tay ra, vút, tay hắn lập tức xuyên qua thân cây, quả nhiên là thế. Dương Thiên lập tức hiểu ra, đây là cây vĩnh hằng hư ảo. Dương Thiên lập tức hiểu ra, cây vĩnh hằng trước mắt hắn không phải là thật mà chỉ là một hình ảnh lưu lại từ thời đại nào đó mà. Thôi, nếu như phán đoán của hắn không sai thì 49 cây vĩnh hằng xuất hiện ở 49 không gian khác cũng là hư ảo. Khảo nghiệm thứ hai này tại sao lại có liên quan đến cây vĩnh hằng? Còn cả quả vĩnh hằng mà diễn biến có được nữa, cây vĩnh hằng có thực lực đạt tới cấp thánh thần. Vô số năm tháng mới có thể có được một quả vĩnh hằng. Cho dù là cường giả cấp thánh thần cũng khó mà hái được quả vĩnh hằng từ trên cây xuống. Chẳng lẽ chủ nhân trong lời diễn biến chính là cây vĩnh hằng? Mạc Vũ Tinh này là do cây vĩnh hằng lưu lại. Dương Thiên lại bắt đầu suy đoán. Ở Mạc Vũ Tinh thỉnh thoảng lại ra đời những loại quả chân quý. Thậm chí đến cả loại quả nghịch thiên như quả nguyên diệp cũng có thể tìm thấy được ở đây. Những điều này kết hợp với suy đoán của Dương Thiên thì hoàn toàn có thể đưa ra lời giải đáp. Cây vĩnh hằng là cây thần vô cùng nghịch thiên. Mỗi quả vĩnh hằng có thể khiến cho người khác có được sinh mệnh vĩnh hằng. Có thể tưởng tượng được tự bản thân nó sẽ ẩn chứa linh lực và khí tức sinh mệnh nồng đậm như thế nào. Bảo vật có linh, chúng luôn xuất hiện ở địa phương thích hợp nhất với mình. Mà Mạc Vũ Tinh này nếu như là nơi được cây vĩnh hằng lựa chọn thì chắc chắn nó sẽ phù hợp để cho những loại linh thụ, dược thảo, linh quả sinh trưởng. Dương Thiên thu hồi suy nghĩ của mình, không cần biết cây vĩnh hằng có xuất hiện hay không thì cũng không có quan hệ gì với hắn. Theo như lời diễn biến nói thì Mạc Vũ Tinh đã mở ra không biết bao nhiêu lần. Cây vĩnh hằng chắc là cũng đã biến mất từ những năm tháng trước rồi. Chương 1802, lựa chọn. Bây giờ, điều hắn phải làm chính là rời khỏi không gian này, hoàn thành khảo nghiệm thứ hai, như vậy mới có cơ hội lấy được quả vĩnh hằng thật. Không gian này chỉ có hư ảnh của cây vĩnh hằng, như vậy thì muốn đi ra ngoài chắc chắn sẽ có liên quan đến hư ảnh này. Chỉ có điều diễn biến lại không nhắc nhở hay cho chút manh mối nào. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể ra ngoài đây? Dương Thiên nhíu mày, hắn không có bất cứ manh mối nào cả. Ong, đột nhiên, một dao động kỳ lạ truyền đến, cây vĩnh hằng trước mặt hắn đột nhiên xảy ra biến hóa. Trước mặt Dương Thiên nhanh chóng xuất hiện một cây cầu thang khổng lồ, dài đến 10.000 mét. Chẳng lẽ đây chính là khảo nghiệm sao? Dương Thiên nhìn cầu thang trước mặt, phía đỉnh cầu thang có một cánh cửa màu trắng. Nếu như hắn đoán không lầm thì đây chính là nơi ra ngoài. Dương Thiên suy nghĩ một chút, nhưng không có bất cứ hành động nào. Ở một không gian khác, tinh lạc Dương Thiên chống lại uy áp, trực tiếp sải bước tiến lên cầu thang. Bùm, tinh lạc Dương Thiên chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt mình nhanh chóng thay đổi. Ý thức của hắn lâm vào một khu vực kỳ dị. Đây là một hành tinh khổng lồ, có rất nhiều kẻ yếu sinh sống ở đó. Ở trung tâm hành tinh này có một cái cây tản ra những luồng sáng đủ màu đang chậm rãi trưởng thành. Tinh lạc Dương Thiên cảm nhận được mình cũng đã biến thành một cái cây. Cây cối lớn lên, hấp thu năng lượng của hành tinh, thậm chí còn chọc thủng hàng loạt chướng ngại vật, vươn những nhánh cây của mình ra bên ngoài hành tinh. Lúc này, tinh lạc Dương Thiên cảm giác thấy chỉ cần hoàn toàn hấp thu hết năng lượng của hành tinh này là hắn có thể thoát khỏi hành tinh, tiến vào vũ trụ, càng thêm trưởng thành hơn, đạt được sinh mệnh vĩnh hằng thực sự. Nhưng nếu làm như vậy thì hành tinh này sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Những sinh mệnh yếu ớt trên hành tinh này cũng sẽ vì thế mà tử vong. Còn có một lựa chọn nữa, đó là cây sẽ ở lại nơi này, bảo vệ hành tinh này. Nhưng nếu làm như vậy thì tốc độ tu luyện sẽ bị trì hoãn. Không biết phải tốn bao nhiêu năm tháng mới có thể hoàn toàn trưởng thành. Lúc này ý thức của tinh lạc Dương Thiên đều là ý thức của cây cối. sự lựa chọn của hắn quyết định số phận của hành tinh này. Lựa chọn chính là khảo nghiệm thứ hai sao? Tinh Lạc Dương Thiên suy đoán, bây giờ lựa chọn của hắn hoàn toàn căn cứ vào suy nghĩ trong lòng chứ không phải cố ý chọn một đáp án thỏa mãn tiến hóa. Nếu như mình thực sự là một cái cây thì mình không thể nào lựa chọn phá hủy hành tinh mẹ của mình. Được, đây là nơi mình muốn bảo vệ bằng cả mạng sống. Tinh Lạc Dương Thiên vươn ra khỏi hành tinh, những cành cây lay động, tản ra luồng sáng mỏng manh, bao trùm toàn bộ hành tinh, thậm chí hắn còn tản ra linh lực để cải thiện hoàn cảnh môi trường của hành tinh này. Cây thánh, cảm nhận được đông đảo cường giả trên hành tinh đang hoan hô. Trong mắt Tinh Lạc Dương Thiên cũng lộ ra một tia vui sướng. Thời gian trôi qua thật nhanh, không biết đã trôi qua bao nhiêu năm, ý thức bản thân của Tinh Lạc Dương Thiên cũng dần dần mất đi. Bản thể và nhóm phân thân khác cũng lâm vào ảo ảnh tương đồng. Trong ý thức của Dương Thiên và các phân thân, hắn là một cây thần bí, bảo vệ hành tinh mẹ, chứng kiến những sự ra đời trên hành tinh mẹ của mình. Bùm, không biết đã bao nhiêu năm tháng trôi qua, Dương Thiên chợt tỉnh lại, trên hành tinh này lúc này có vô số cường giả, tất cả đang quỳ lại hắn, cầu xin được hắn che chở. Ở bên ngoài hành tinh là rất nhiều cường giả đang muốn chiếm lấy nơi này. Tất nhiên Dương Thiên sẽ vô cùng phẫn nộ, lập tức cùng những cường giả đó triển khai đại chiến. Cuối cùng, hắn đánh chết toàn bộ những cường giả đó, nhưng bản thân cũng phải chịu thương tích nặng nề. Nhưng mà, tất cả các cường giả trên hành tinh đều dùng hết sức mạnh của mình để giúp hắn trị thương. Thời gian cứ thế trôi đi, hắn chiến đấu vô số lần, cây khổng lồ đánh lùi kẻ địch hết lần này đến lần khác. Hắn nghiễm nhiên trở thành thần hộ mệnh thực sự của hành tinh này. Các cường giả trên hành tinh dần dần mất đi, rồi lại cường giả mới ra đời. Chỉ có cây thánh là vẫn tồn tại vĩnh hằng. Cuối cùng, hành tinh này đã thu hút một sự tồn tại vô cùng cường đại. Hành tinh sắp bị hủy diệt đến nơi. Thực ra, lúc này cây khổng lồ có thể lựa chọn rời đi. Dù sao thì cho dù hắn có rời đi hay không thì hành tinh này cũng sẽ bị hủy diệt. Tất cả mọi sinh mệnh trên hành tinh sẽ tử vong, nhưng hắn lại lựa chọn ở lại. Cây khổng lồ kề vai sát cánh chiến đấu với kẻ thù hùng mạnh. Cuối cùng, tất cả mọi dao động biến mất, hành tinh này cũng bị hủy diệt hoàn toàn. Tất cả đều biến mất, không lưu lại bất cứ dấu vết nào. Bùm, một tiếng gầm lớn vang lên, Tinh Lạc Dương Thiên đứng trên cầu thang nhanh chóng mở mắt ra. Bản thể và những phân thân khác cũng tỉnh lại, tất cả mọi chuyện vừa rồi đều chỉ là ảo giác thôi sao? Tinh Lạc Dương Thiên sửng sốt, vừa rồi hắn cảm giác như mình đã đi qua vô số tháng năm. Từ lúc sinh ra đến khi chết, trải qua một đời thật dài, bây giờ hồi tưởng lại hắn mới phát hiện ra mình đã biến thành cây vĩnh hằng. Đó là lựa chọn của ngươi sao? Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên trong đầu Tinh Lạc Dương Thiên. Ngươi là ai? Tinh Lạc Dương Thiên biến sắc. Trong không gian này thế mà lại có sinh mệnh khác tồn tại. Không cần lo lắng, ta là một tia ý thức của cây vĩnh hằng. Ta ở đây để chứng kiến mỗi sự lựa chọn của các cường giả. Âm thanh đó lại nói. Chương 1803, ban thưởng 1. Tinh Lạc Dương Thiên giật mình. Cây vĩnh hằng còn lưu lại một tia ý thức ở đây. Hơn nữa, hiện tại xem ra ý thức này tồn tại ở cả 50 không gian. Thực ra, những hình ảnh mà ngươi vừa nhìn được đều là những tồn tại chân thật. Ý thức của cây vĩnh hằng nói, nhưng mà, sau đó nơi đó đã bắt đầu xuất hiện những sự thay đổi. Ngươi có biết lúc trước ta đã lựa chọn như thế nào không? Tinh Lạc Dương Thiên lắc đầu, yên lặng nghe ý thức của cây vĩnh hằng nói. Vút, trước mặt Tinh Lạc Dương Thiên lập tức hiện ra một hình ảnh thật lớn. Đúng là những ảo cảnh mà lúc trước hắn đã trải qua. Một cây khổng lồ tàn ra luồng sáng kỳ dị đang không ngừng trưởng thành. Càng ngày càng thêm cường đại, sau đó còn chui ra khỏi bề mặt hành tinh. Đó chính là cây vĩnh hằng. Lúc này cây vĩnh hằng cũng đang đứng trước sự lựa chọn đầu tiên. Nhưng ông ta lại đưa ra sự lựa chọn hoàn toàn khác với Dương Thiên. Ông ta lựa chọn rời khỏi hành tinh này, đi vào trong vũ trụ. Hành tinh bị hủy diệt, những sinh mệnh sống trên đó cũng tử vong. Cây vĩnh hằng ở trong vũ trụ nhanh chóng trưởng thành. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã có thể đứng ở trên đỉnh vũ trụ, khiến cho hàng tỷ tộc quần khác phải kính sợ. Khi thực lực đã đạt tới một trình độ khủng khiếp, thậm chí còn không thể nào có thể tiến bộ thêm được nữa thì cây vĩnh hằng lại bắt đầu cảm thấy mê mang, không biết tiếp theo mình nên làm gì. Ông ta có được thực lực mạnh nhất, nguyện vọng trong lòng đã thực hiện được. Bây giờ ông ta không còn mục tiêu để hướng tới nữa. Cây vĩnh hằng lang thang trong vũ trụ, không ngừng tìm kiếm. Trong lòng cảm thấy vô cùng mê mang, sự trăn trở này khiến ông ta không ngừng tìm kiếm đáp án. Cuối cùng, ông ta quay trở lại hành tinh mẹ của mình, nhưng bây giờ trên hành tinh mẹ chỉ còn lại những bộ hài cốt thiếu thốn. Nhìn thấy những bộ hài cốt này, Cây Vĩnh Hằng bỗng nhiên sinh ra một loại xúc động không thể diễn tả được thành lời. Gần như ngay lúc đó, ông ta đã tìm kiếm được đáp án mà mình muốn tìm. Ông ta là cây Vĩnh Hằng, chỉ cần một quả Vĩnh Hằng cũng có thể khiến cho bất cứ cường giả nào có được tuổi thọ Vĩnh Hằng. Thực lực bản thân cũng càng thêm cường đại, ông ta bắt đầu nghịch chuyển thời gian, một lần nữa quay trở lại thời gian lúc mình đưa ra lựa chọn. Nhưng đến thời khắc mấu chốt, cây Vĩnh Hằng lại mê mang. Ông ta không biết lựa chọn như thế nào mới là khát vọng chân chính trong lòng mình. Vô số năm sống cô độc đã khiến ông ta sợ hãi mỗi khi đưa ra quyết định. Cuối cùng, cây Vĩnh Hằng kiến tạo lên một hành tinh lớn, để trong đó vô số tài nguyên và bảo vật, hấp dẫn vô số cường giả đến đây. Hơn nữa còn để cho bọn họ đưa ra quyết định, cây Vĩnh Hằng muốn nhìn xem những cường giả khác lựa chọn như thế nào. Xem có lựa chọn nào ông ta muốn có hay không. Tinh Lạc Dương Thiên đứng thẳng, yên lặng lắng nghe ý thức của cây Vĩnh Hằng kể lại câu chuyện. Mỗi một cường giả trong vũ trụ đều có mục tiêu mà mình muốn theo đuổi. Mục tiêu của Dương Thiên hắn là người nhà mình có được tuổi thọ Vĩnh Hằng. Còn nhiều cường giả khác hy vọng thực lực của mình càng thêm cường đại để bảo vệ gia đình và tộc. Điều mà cây Vĩnh Hằng muốn biết chỉ là một đáp án để biết đáp án của mình không hề cô độc. Đối với hầu hết những sinh mệnh khác mà nói thì lựa chọn quả thực rất dễ dàng. Nhưng đối với cây Vĩnh Hằng, vừa mới sinh ra đã phá hủy hành tinh mẹ của mình. Một mình lang thang trong vũ trụ để trưởng thành thì thực sự là một lựa chọn vô cùng khó khăn. Ta không cảm giác được bất cứ sự do dự hay hoang mang nào trong lựa chọn của ngươi. Nhưng lựa chọn đó của ngươi khiến cho thời gian tồn tại của mình quá mức ngắn ngủi. Ngươi tình nguyện sống một kiếp ngắn ngủi như vậy sao? Hơn nữa, đến cuối cùng, cho dù ngươi có ở lại thì những cường giả ở hành tinh đó cũng đều chết hết. Ngươi rời đi thì bọn họ cũng sẽ chết. Không có gì thay đổi cả. Lựa chọn đó của ngươi không sáng suốt chút nào. Tại sao ngươi lại đưa ra một sự lựa chọn như vậy chứ? Cây Vĩnh Hằng nghi hoặc hỏi. Tinh Lạc Dương Thiên im lặng một chút rồi nói. Ta không cần biết đó có phải là một lựa chọn sáng suốt hay không. Nhưng đó là nhà của ta. Là nơi ta cần phải bảo vệ. Cho dù ta có chết thì ta cũng sẽ chết ở nơi đó. Nếu như trái đất gặp lâm nguy thì Dương Thiên tuyệt đối sẽ không một mình thoát thân. Bảo vệ. Ý thức cây Vĩnh Hằng lẩm bẩm một tiếng, giống như đột nhiên rơi vào trầm mặc. Khoảng mấy phút sau, giọng nói của ý thức cây Vĩnh Hằng lại vang lên. Có lẽ ngươi nói đúng. Ý thức cây Vĩnh Hằng thở dài. Có vô số cường giả đã tiến vào đây, và cũng cho ta vô số đáp án khác nhau. Có hơn 5.000 cường giả đã đưa ra lựa chọn giống như ngươi. Chỉ khi nào đắm chìm trong ý thức của bọn họ thì ta mới không cảm nhận được sự mê mang và cô độc. Nhưng thời gian bọn họ hóa thành cây Vĩnh Hằng lại quá ngắn. Nhưng mà, có lẽ sự lựa chọn của các ngươi là chính xác, cho dù thời gian sống Vĩnh Hằng, trở thành cường giả mạnh nhất vũ trụ, nhưng không còn người để mình bảo vệ nữa thì cuộc sống này cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Chương 1804, Ban Thưởng 2, Ong, ý thức cây Vĩnh Hằng vừa nói xong thì cầu thang dưới chân Tinh Lạc Dương Thiên biến mất. Hắn trực tiếp xuất hiện phía trước cánh cửa màu trắng. Đáp án của lần khảo nghiệm này của ngươi khiến ta khá hài lòng. Chúc mừng ngươi đã thông qua khảo nghiệm thứ hai của ta. Ý thức cây Vĩnh Hằng nói. Tinh Lạc Dương Thiên lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Cùng lúc đó, bản thể của Dương Thiên và những phân thân khác đều đã xuất hiện trước cánh cửa màu trắng. Chỉ cần bọn họ vượt qua là có thể rời khỏi không gian này. Vút, trước mặt Tinh Lạc Dương Thiên lập tức xuất hiện một điểm sáng màu trắng. Sau đó điểm sáng này nhanh chóng dung hợp vào trong thân thể hắn. Đây là cái gì? Tinh Lạc Dương Thiên giật mình. Không cần lo lắng. Điểm sáng màu trắng này có lợi với ngươi, ý thức cây Vĩnh Hằng nói. Khảo nghiệm này là do bản thể của ta lưu lại, mặc dù ta không thể ban tặng cho ngươi những bảo vật ở nơi này, nhưng có thể cho ngươi chút trợ giúp, nhưng về sau thì vẫn cần ngươi phải nỗ lực. Ánh mắt Tinh Lạc Dương Thiên lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên và vui sướng. Theo như lời của ý thức cây Vĩnh Hằng thì điểm sáng màu trắng này chắc chắn sẽ có thể giúp ích cho hắn ở khảo nghiệm tiếp theo. Được rồi, ngươi chờ một chút đi. Mặc dù đáp án của ngươi không tồi, nhưng ta vẫn hy vọng có được đáp án càng tốt hơn. Ý thức cây Vĩnh Hằng nói, trong số những cường giả còn lại, ta cần phải chọn ra 499 đáp án nữa. Tinh Lạc Dương Thiên gật đầu, hắn rất kiên định với lựa chọn của mình, nhưng ở đây có nhiều cường giả như vậy, suy nghĩ, quan điểm không giống nhau, lựa chọn tất nhiên cũng sẽ không giống nhau, không vị cường giả nào dám chắc chắn lựa chọn của mình là tốt nhất. 10 phút trôi qua. Ý thức cây Vĩnh Hằng lại lên tiếng, Đi ra ngoài đi, tất cả các cường giả đều đã có câu trả lời rồi. Các ngươi có thể tiếp tục khảo nghiệm thứ ba. Dương Thiên tươi cười, nhanh chóng bước ra khỏi cánh cửa màu trắng. Có 4 khảo nghiệm thì hắn đã vượt qua được một nửa. Thậm chí còn có được bảo vật hỗ trợ cho khảo nghiệm tiếp theo. Nhìn kìa, có cường giả ra ngoài rồi. Bên ngoài có không ít cường giả đang quan sát tình hình khảo nghiệm. Cánh cửa màu trắng chớp động, sau đó Dương Thiên bước ra ngoài. Bùm, toàn bộ hành tinh lập tức lâm vào yên tĩnh. Dương Thiên là cường giả đầu tiên bước ra được khỏi không gian. Toàn bộ hành tinh Mạc Vũ đều lập tức yên lặng. Ánh mắt các cường giả đều tràn đầy vẻ khó tin. Là nhân loại Dương Thiên. Khảo nghiệm thứ hai rốt cuộc là gì thế? Tại sao nhân loại Dương Thiên lại là người đầu tiên đi ra? Chẳng lẽ hắn lấy được bảo vật quý giá nào đó à? Sắc mặt của các cường giả cấp hư thần vô cùng xấu xí. Bọn họ tràn ngập sát ý với Dương Thiên. Tất nhiên không ai hy vọng hắn có thể hoàn thành khảo nghiệm. Nhìn kìa, những phân thân của Dương Thiên cũng đã ra ngoài rồi. Có cường giả lớn tiếng nói. Sau khi bản thể của Dương Thiên xuất hiện thì phân thân U Minh, phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng và những phân thân khác của hắn cũng nhanh chóng xuất hiện ở những khu vực khác nhau. Chết tiệt. Bản thể và 3 phân thân của Dương Thiên đều đã thông qua khảo nghiệm thứ hai rồi. Khảo nghiệm đó không hợp lý chút nào. Những cường giả nào có phân thân được lợi quá nhiều. Một kẻ tu luyện chưa tới 10.000 năm mà có thể hoàn toàn vượt qua chúng ta. Vẻ mặt của các cường giả không được tốt đẹp cho lắm. Bọn họ hao phí vô số thời gian và tinh lực mới có thể phát triển đến trình độ như bây giờ. Thế mà lại không có chút cơ hội nào với cơ duyên lần này. Ngược lại, một thanh niên nhân loại tu luyện chưa tới 10.000 năm lại có tận 4 cơ hội. Sau khi Dương Thiên và 3 phân thân của mình xuất hiện thì các cường giả khác cũng lần lượt ra ngoài. Đó là hư thần huyết kim của yêu tộc. Ông ta là cường giả đầu tiên ra khỏi khu vực ông ta chọn. Hư thần Long Huyền cũng thế. Còn cả hư thần Giật Hiên nữa. Bọn họ là 3 cường giả có thực lực hư thần đỉnh cấp. Nhìn kìa, hư thần Mặc Ngư cũng có thể vượt qua khảo nghiệm thứ hai. Ông ta mới chỉ là cấp hư thần sơ kỳ mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, các vị cường giả không ngừng xuất hiện. Những cường giả nhìn thấy cường giả trong tộc mình vượt qua khảo nghiệm thứ hai thì vô cùng vui. Sướng, bây giờ là cuộc so tài giữa các tộc quần. Tất cả các tộc quần đều muốn có được những bảo vật này. Chẳng mấy chốc mỗi khu vực đều có 10 cường giả. Tổng cộng 50 khu vực là 500 cường giả. Đồng thời, các cường giả không thông qua được khảo nghiệm cũng nhanh chóng bị dịch chuyển ra ngoài. Ta thất bại rồi, trong mắt các cường giả đó tràn đầy vẻ phẫn nộ và không cam lòng. Bọn họ đã bị đào thải, hoàn toàn không có chút hy vọng lấy được bảo vật nào nữa. Dương Thiên đứng thẳng trong khu vực của mình, xung quanh hắn có 9 vị cường giả, trong đó có 3 người là cường giả cấp hư thần hậu kỳ, 4 hư thần trung kỳ, 2 hư thần sơ kỳ. Khảo nghiệm không so sánh thực lực mà vẫn có thể đào thải được nhiều cường giả như thế. Dương Thiên nghĩ thầm, nhưng mà như vậy cũng tốt. Càng về sau thì xác suất thành công của mình càng lớn. Thực lực của Dương Thiên hoàn toàn bùng nổ thì hắn có thể đạt tới hư thần đỉnh cấp. Nhân loại Dương Thiên cũng thành công vượt qua khảo nghiệm rồi. 9 vị cường giả dị tộc nhìn về phía Dương Thiên, ánh mắt tràn đầy sát ý. Chương 1805, khảo nghiệm thứ 3. Vút, một bóng dáng xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là Diễn Biến, chúc mừng các ngươi đã hoàn thành khảo nghiệm thứ 2. Giọng nói của Diễn Biến vẫn vô cùng lạnh nhạt. Bây giờ bắt đầu tiến vào khảo nghiệm thứ 3. Diễn Biến vung tay lên. Bên cạnh nhóm người Dương Thiên lập tức xuất hiện 3 cánh cửa màu trắng. Bên trên là những hoa văn vô cùng kỳ quái. Những bí văn pháp tắc này thoạt nhìn vô cùng lộn xộn. Không có bất cứ quy luật nào. Nhìn qua vô cùng quái dị. Đây là cánh cửa pháp tắc kỳ dị. Chỉ cần sắp xếp sửa sang dựa theo những bí văn pháp tắc này thì có thể mở được cánh cửa. Kẻ nào mở được cả 3 cánh cửa thì sẽ lập tức giành được thắng lợi. Có thể tiến vào khảo nghiệm cuối cùng. Diễn Biến nói nội dung khảo nghiệm thứ 3. Được rồi, bây giờ bắt đầu tiến hành khảo nghiệm. Diễn Biến cũng không nói nhiều lời. Thông báo xong thì lập tức biến mất. Ngay lập tức, nhóm người Dương Thiên và 490 cường giả khác ở 50 khu vực nhanh chóng ngồi xuống trước cánh cửa thứ nhất. Ở khảo nghiệm thứ 3, mỗi khu vực chỉ chọn 1 cường giả. Còn 9 người còn lại sẽ bị đào thải. Bọn họ nhất định phải tranh thủ thời gian. Dương Thiên nhìn chằm chằm cánh cửa trước mắt, bắt đầu chìm vào suy tư. Mặc dù những bí văn pháp tắc trước mắt đều cấu tạo từ căn nguyên pháp tắc, nhưng lại giống như tách rời nhau hoàn toàn rồi lại tùy tiện đặt vào một chỗ. Lộn xộn vô cùng, hơn nữa, những bí văn này đều không có liên hệ gì với những bí văn mà bọn họ từng tìm hiểu trước đây. Nhìn khác biệt rõ ràng, điều này càng gia tăng độ khó cho khảo nghiệm lần này. Chẳng lẽ khảo nghiệm này là trò chơi ghép hình sao? Dương Thiên nghĩ thầm, bản thể của mình cộng thêm 4 phân thân nữa chắc chắn chiếm ưu thế hơn so với những cường giả khác. Dương Thiên hạ quyết tâm, bắt đầu chậm rãi tìm hiểu. Những cường giả khác ở 50 khu vực cũng suy tư vô cùng nghiêm túc. Nhưng không ai có thể tìm ra được quy luật trong thời gian ngắn như thế cả. Thời gian chậm rãi trôi đi, 1 tháng trôi qua, tất cả các cường giả đều nhíu mày. Không có bất cứ manh mối hay tiến triển nào. Những cường giả ở bên ngoài mặc dù có thể quan sát được tình hình ở bên trong nhưng lại không thể nhìn được 3 cánh cửa khảo nghiệm, nếu không thì bọn họ cũng có thể thử sửa sang lại bí văn pháp tắc đó rồi. Dương Thiên đối mặt với cánh cửa màu trắng, vẻ mặt trầm ngâm, bỗng nhiên, đáy mắt hắn lóe lên một tia vui sướng. Tìm được rồi, lúc trước, khi hắn quan sát những bí văn pháp tắc hỗn độn thì điểm sáng bên trong phân thân tinh lạc đột nhiên chớp nháy, Dương Thiên cũng lập tức nhận được một số tin tức. Những bí văn pháp tắc hỗn độn này mặc dù nhìn có vẻ không có bất cứ quy luật nào, nhưng trên thực tế, chúng được phân cách thành một tổng thể kỳ dị. Chẳng qua là nơi này đã cố tình thêm vào một số vật chất nên mới ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của các cường giả. Chỉ cần tìm kiếm được điểm đầu tiên, cũng chính là điểm bắt đầu, sau đó không ngừng kết hợp các tổ hợp lại với nhau thì chắc chắn sẽ có hy vọng hoàn thành. Dưới sự giúp đỡ của điểm sáng màu trắng, Dương Thiên chỉ cần mất 1 tháng đã có thể tìm ra được điểm bắt đầu. Nếu không có điểm sáng màu trắng thì chắc là đến bây giờ mình vẫn chưa thể lý giải được quy luật này. Dương Thiên nghĩ thầm, muốn phá giải được cánh cửa màu trắng thì cần phải biết lĩnh ngộ. Mà tính lĩnh ngộ của Dương Thiên cũng không phải là đứng đầu. Bây giờ bắt đầu kết hợp, Dương Thiên không lãng phí thời gian. Sau khi tìm được điểm bắt đầu thứ nhất thì bắt đầu tìm điểm thứ hai, thứ ba, nhưng mà tìm kiếm được là một chuyện. Còn có tổ hợp thành công hay không lại là chuyện khác. Nếu làm sai thì mọi thứ sẽ sụp đổ. Độ khó càng lúc càng tăng. Dương Thiên không ngừng tìm kiếm. Hắn tổng cộng có 5 người. 5 bộ não tư duy. Yêu nghế rất lớn. Không phải cái này. Không phải cái này. Thử một chút. Dương Thiên và cả 4 phân thân đều nhanh chóng kết hợp thử. Thời gian cứ thế trôi qua. 1 tháng. 2 tháng. 3 tháng. Nháy mắt đã 1 năm trôi qua. Trong màn quang thật lớn, 500 vị cường giả còn đang tiếp tục tìm hiểu cánh cửa màu trắng thứ nhất. Trong mắt đều là thần sắc suy tư chớp động, thỉnh thoảng vung tay lên, khoa tay múa chân trên cánh cửa màu trắng. Mỗi một vị cường giả đều có hạn chế trên người. Các cường giả khác không có khả năng nhìn thấy động tác của các cường giả cường lại. Lần khảo nghiệm này đương nhiên nằm trong điều kiện công bằng. Mà ở bên ngoài màn quang, đông đảo cường giả cũng đang nghị luận sôi nổi. Thời gian 1 năm trôi qua, còn chưa có một vị cường giả nào giải được cánh cửa màu trắng đó. Xem ra những cánh cửa này vô cùng khó giải nhỉ. Hư thần viêm luân tộc hỏa linh của chúng ta đến giờ vẫn chưa làm rõ được quy tắc của những cánh cửa màu trắng đó. Đáng tiếc, anh ta không thể nào miêu tả được những bí văn kỳ dị này trong thế giới ảo. Đương nhiên không có khả năng, như vậy thì không còn công bằng gì nữa rồi. Đông đảo cường giả cấp hư thần nhìn 50 video khổng lồ trên không trung, nghị luận sôi nổi. Trên tinh cầu Mạc Vũ hoàn toàn có thể tiến vào thế giới ảo. Những cường giả này tự nhiên cũng biết một ít động tĩnh của các cường giả trong màn quang. Lúc này 500 vị cường giả, tuy rằng đại bộ phận đều cau mày, nhưng cũng có một ít chớp động nét vui sướng trong mắt. Bọn họ rõ ràng đã tìm được quy luật. Chương 1806, dẫn đầu. Trong một khu vực, Dương Thiên lẳng lặng ngồi xếp bằng, điên cuồng động não, ý đồ tìm kiếm con đường thành công. Không chỉ có hắn, phân thân Nguyệt Ảnh, phân thân U Minh cũng đều đang thí nghiệm các cách khác nhau. Nhưng mà, những cánh cửa màu trắng này rất kỳ lạ. Chỉ có ở trước mặt cánh cửa màu trắng này mới có thể lĩnh ngộ. Phân thân thú quang diễn của Dương Thiên cho dù có cùng trí nhớ với bản thể, cũng không có cách nào lĩnh ngộ. Bằng không tốc độ suy đoán của Dương Thiên đã nhanh hơn. Thời gian trôi đi, lại qua vài ngày, sâu trong đáy mắt Dương Thiên chợt xuất hiện tia vui sướng. Hắn rốt cuộc sắp xếp hoàn chỉnh những bí văn kỳ dị trên cánh cửa thứ nhất. Dương Thiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nơi đó có 50 video quay lại toàn bộ thân ảnh bọn họ. Đến bây giờ còn chưa có vị cường giả đầu tiên nào qua được cánh cửa màu trắng sao? Dương Thiên hơi hơi mỉm cười. Đạo khảo nghiệm này, ta dẫn đầu. Dương Thiên trực tiếp đứng dậy, đi về phía trước, xem, là nhân loại Dương Thiên. Hắn đứng dậy làm cái gì? Chẳng lẽ hắn tìm được phương pháp phá giải cánh cửa đầu tiên rồi sao? Đông đảo ánh mắt của cường giả cấp hư thần gần như đều nhìn về phía Dương Thiên, chờ đợi hành động tiếp theo của hắn, ngay cả 9 vị cường giả cấp hư thần cùng một khu vực với hắn cũng nhìn về phía hắn. Sắc mặt khẽ biến, Dương Thiên trực tiếp đi tới trước cánh cửa màu trắng khổng lồ. Bắt đầu dựa theo suy đoán trong đầu mình, sửa sang lại bí văn phức tạp kỳ dị trên cánh cửa màu trắng. Một bức đồ án kỳ dị chậm rãi hình thành trước mặt hắn. Suốt một phút, tất cả bí văn kỳ dị rốt cuộc được sửa sang xong. Hiện ra trước mắt hắn là một đồ án vô cùng quái dị. Nhưng nhìn lại thì thật hoàn mỹ, giống như đồ án này vốn dĩ đã có bộ dáng như vậy. Ngay tại lúc động tác cuối cùng của Dương Thiên hoàn thành, cánh cửa màu trắng rốt cuộc chậm rãi mở ra. Oanh, Dương Thiên không có bất luận do dự gì, trực tiếp bước vào trong. Thân ảnh hắn đi tới trước cánh cửa thứ hai, lại trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Oanh, toàn bộ Mạc Vũ Tinh tức khắc chấn động, thật sự qua được cánh cửa đầu tiên. Mấy đợt khảo nghiệm trước nhân loại Dương Thiên đều chiếm được ưu thế xếp hạng nhất, hiện tại khảo nghiệm thứ ba cũng dẫn đầu so với các cường giả khác. Hắn có cơ hội rất lớn có thể thông qua. Mấy khảo nghiệm này tổng cộng cũng chỉ có 4 cái. Dựa theo biểu hiện của nhân loại Dương Thiên, có hy vọng rất lớn có thể tham gia khảo nghiệm thứ tư. Hừ, Dương Thiên có tam đại phân thân, các cường giả khác là một người tìm hiểu, hắn lại có tận 4 người, hư thần huyết kim của yêu tộc kia cũng có tận 2 người. Khảo nghiệm này căn bản không công bằng, những cường giả có được phân thân đương nhiên chiếm ưu thế hơn. Tam đại phân thân của nhân loại Dương Thiên cũng tiến vào cổng thứ 2 rồi. Đông đảo cường giả cấp hư thần đều là thần sắc thâm trầm. Dựa theo biểu hiện của nhân loại Dương Thiên kia rất có thể hắn cũng sẽ tham gia đợt khảo nghiệm. Cuối cùng, nếu thắng được không gian thần châu thời gian đó, thời gian đột phá đến cấp thánh thần sẽ càng được rút ngắn. Chuyện này đối với tộc quần của bọn họ mà nói thì không phải một tin tức gì tốt. Tuy rằng sắc mặt họ âm trầm, nhưng trên thực tế vẫn chưa cảm thấy gì. Còn những cường giả cùng trong không gian với Dương Thiên lại ngày càng nôn nóng thêm. Đáng chết, đến bây giờ ta còn chưa hiểu rõ quy tắc của những bí văn kỳ dị trên cánh cửa trắng nữa. Nhân loại Dương Thiên vậy mà đã thông qua cánh cửa màu trắng thứ nhất rồi. Dẫn đầu một bước, liên tục dẫn đầu, nếu nhân loại Dương Thiên kia thông qua đợt khảo nghiệm thứ ba. Như vậy những cơ duyên đó liền không còn quan hệ gì với chúng ta nữa. Cường giả cùng trong khu vực của Dương Thiên và tam đại phân thân lập tức hoảng loạn trong lòng. Đợt khảo nghiệm thứ ba, mỗi một khu vực đều có 10 vị cường giả. Chỉ có một vị có thể tiến vào trong đợt khảo nghiệm thứ 4. Nếu Dương Thiên thành công, bọn họ tất nhiên sẽ bị đào thải. Không, ta không thể tâm loạn. Ba đạo cánh cửa trắng, khẳng định cái sau còn khó hơn cái trước. Nhân loại Dương Thiên chỉ tạm thời dẫn đầu, ta còn có cơ hội. Cường giả khác áp chế cảm xúc trong lòng xuống, lại tiếp tục tìm hiểu mấy bí văn kỳ dị lộn xộn này. Hiện tại Dương Thiên càng dẫn đầu thì bọn họ càng không thể gấp gáp. Đến nỗi các khu vực khác trong 46 chỗ khu vực cũng có cường giả chú ý tới động tĩnh của Dương Thiên, tuy rằng khiếp sợ trong lòng, nhưng cũng không hoảng loạn, bọn họ chỉ cần dẫn đầu trong chính khu vực của mình là được. Hiện tại trừ bỏ Dương Thiên cũng không có vị cường giả thứ hai thông qua cánh cửa màu trắng. Trong lòng bọn họ vẫn còn hy vọng mình là người đầu tiên. Trước cánh cửa màu trắng, Dương Thiên ngồi xếp bằng. Lúc này phân thân cây thần U Minh của hắn đã đến trước cánh cửa màu trắng thứ hai rồi. Nhưng phân thân Nguyệt Ảnh lại vẫn cứ dừng chân ở cánh cửa thứ nhất. Phân thân Nguyệt Ảnh trước không cần vội, dù sao bản thể lĩnh ngộ, phân thân Nguyệt Ảnh có thể tùy thời thông qua cánh cửa thứ nhất. Hiện tại mà thông qua luôn khả năng sẽ có ít cường giả hoài nghi. Dương Thiên có tính toán trong lòng, hắn muốn hoàn toàn tách ra với phân thân Nguyệt Ảnh của mình. Như vậy lúc sau nói không chừng sẽ có tác dụng gì đó. Hiện tại phân thân Nguyệt Ảnh an tâm chờ đợi, chỉ cần lại xuất hiện các cường giả cấp hư thần tiếp theo qua được cánh cửa màu trắng. Rồi phân thân Nguyệt Ảnh cũng qua theo, như vậy thì sẽ không có cường giả nào hoài nghi nữa. Chương 1807, không cam lòng một. Dương Thiên muốn hoàn toàn tách bản thể và phân thân Nguyệt Ảnh khỏi nhau. Rốt cuộc, phân thân Nguyệt Ảnh đang ngụy trang thành hư thần Giật Hiên là bỗng nhiên xuất hiện. Bỗng nhiên quật khởi. Cũng giống phân thân U Minh lúc trước của Dương Thiên, nếu hiện tại cùng đi vào cánh cửa màu trắng thứ hai với bản thể, nói không chừng sẽ khiến cho các cường giả khác hoài nghi. Thu liễm dao động cảm xúc trong lòng mình, ánh mắt Dương Thiên lại nhìn về phía cánh cửa trước mắt. Bí văn kỳ dị trên nó càng thêm phức tạp, trình độ này thậm chí còn khó hơn lúc trước vài lần. Dương Thiên hơi hơi cau mày, hắn hiện tại không có ánh sáng trắng chỉ dẫn, Sau khi tìm được điểm bắt đầu của cánh cửa màu trắng thứ nhất, ánh sáng trắng đó cũng trực tiếp biến mất. Cây vĩnh hằng kia cũng không thật sự cho Dương Thiên chỗ tốt gì. Hiện tại Dương Thiên chỉ có thể dựa vào chính mình. Tuy rằng không có ánh sáng màu trắng chỉ dẫn, nhưng ở trong cánh cửa màu trắng thứ nhất, mình đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm. Đối mặt với cánh cửa màu trắng thứ hai, mình hẳn là biết ra tay từ chỗ nào. Hơn nữa hiện tại mình còn đang là vị trí dẫn đầu. Có hy vọng rất lớn có thể thông qua đợt khảo nghiệm thứ ba. Dương Thiên bình ổn lại tâm trạng, bắt đầu chuyên tâm sửa sang, suy đoán bí văn pháp tắc kỳ dị này. Thời gian chậm rãi trôi qua, 1 năm, 2 năm, trong nháy mắt thời gian đã qua đi 3 năm, mà hiện tại trừ bỏ Dương Thiên vẫn chưa có vị cường giả nào thông qua cánh cửa thứ nhất. Thời gian càng dài, bọn họ càng cảm nhận được chỗ nghịch thiên của Dương Thiên. Nhưng mà, Dương Thiên vì có ánh sáng trắng mới dẫn đầu và bỏ xa các cường giả khác. Bình thường mà nói, cho dù hắn có đông đảo phân thân cũng không nhất định mạnh hơn quá nhiều so với các cường giả khác. Trong một khu vực, một vị cường giả yêu tộc đứng lên, xem, đó là hư thần huyết kim của yêu tộc. Ông ta thành công rồi sao? Tức khắc, đông đảo cường giả cấp hư thần đều đổ dồn ánh mắt về phía hư thần huyết kim. Cường giả cấp hư thần của yêu tộc cũng lộ ra vui sướng trong mắt. Hư thần huyết kim đứng dậy, một phân thân khác của ông ta cũng đứng lên theo, đi tới trước cánh cửa lớn màu trắng, phất tay lên một cái. 2 phút sau, hư thần huyết kim cùng phân thân của ông ta đều lộ ra tươi cười. Sau đó trực tiếp bước vào trong, đi tới trước cánh cửa lớn màu trắng thứ hai. Thật sự qua được, đông đảo cường giả cấp hư thần chấn động, đặc biệt là cường giả ở cùng chỗ khu vực với hư thần huyết kim và phân thân của ông ta. Trong lòng lập tức luống cuống cả lên. Hư thần huyết kim thông qua khảo nghiệm, bọn họ sẽ bị đào thải ngay lập tức. Sau khi hư thần huyết kim thông qua, trong một khu vực, phân thân nguyệt ảnh của Dương Thiên cũng đứng dậy. Nhìn kia, là hư thần Giật Hiên. Chẳng lẽ hắn sẽ là vị cường giả thứ ba thông qua? Tất cả cường giả cấp hư thần nhìn về phía nguyệt ảnh Dương Thiên. Không ai ngờ tới đây cũng là phân thân của Dương Thiên. Vài phút sau, nguyệt ảnh Dương Thiên đi tới trước cánh cửa màu trắng thứ hai. Bầu không khí trong 50 khu vực lập tức trở nên khẩn trương. Mỗi một cường giả ở các khu vực đều có thể nhìn thấy tình cảnh ở các khu vực khác. Hiện tại, 50 khu vực đã có 3 vị cường giả, 7 chỗ khu vực đều xuất hiện cường giả dẫn đầu. Nói không chừng bước tiếp theo lại có thêm cường giả thông qua cánh cửa màu trắng thứ nhất. Trước một cánh cửa, Dương Thiên nhìn về phía video trong không trung, hư thần huyết kim cũng tiến vào trước cánh cửa màu trắng thứ hai sao? Nhưng mà cũng không liên quan gì tới ta. Ở trong khảo nghiệm thứ ba giữa chúng ta cũng không tồn tại quan hệ cạnh tranh. Thủ vị của các khu vực đều có thể tiến vào trong khảo nghiệm cuối cùng. Dù là hư thần huyết kim dẫn đầu thì cũng không có bất kỳ ảnh gì tới hắn. Dương Thiên thu hồi ý thức, tiếp tục nhìn cánh cửa màu trắng trước mắt, ánh mắt lộ ra suy tư. Hiện tại mình đã xác định được 4 điểm bắt đầu. Chúng nó đều có khả năng là điểm bắt đầu đúng nhất. Hiện tại tứ đại phân thân cùng lúc thí nghiệm 1 điểm bắt đầu khác nhau. Bản thể còn lại thì quan sát, kịp thời phát hiện dị thường. Dương Thiên yên lặng nói trong lòng, dù rằng ngộ tính của hắn không xem như đỉnh cao nhất, nhưng lại có đông đảo phân thân trợ giúp, tốc độ suy đoán của hắn tuyệt đối vô cùng kinh người. Thời gian tiếp tục trôi đi, một vị cường giả tộc Thảo Mộc cũng thông qua cánh cửa thứ nhất. 7 năm sau lại có thêm 5 vị cường giả cùng qua được cánh cửa thứ nhất. Sau mỗi 1 năm, số lượng cường giả thông qua được cánh cửa thứ nhất biến hóa càng lớn. Lúc được 8 năm, có 13 vị cường giả thông qua. Năm thứ 9, có 27 vị cường giả thông qua. 10 năm qua, có 53 vị cường giả thông qua. Lúc này trong khu vực 50, tất cả cường giả đều đã thông qua được khảo nghiệm của cánh cửa đầu tiên. Bầu không khí khẩn trương tràn ngập trong không khí của cả 50 khu vực. Vô luận cường giả nào cũng không thể duy trì bình tĩnh trong lòng. Đặc biệt là cường giả phía sau, cường giả dẫn đầu có 50% xác suất có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Bọn họ thất bại, cũng vô duyên với 5 đại bảo vật. Chương 1808, không cam lòng 2. Trước một cánh cửa, Dương Thiên ngồi xếp bằng, bản thể cùng tứ đại phân thân đều cùng nhau suy đoán. Theo như phỏng đoán, trong mắt Dương Thiên càng nồng đậm nét vui sướng. Rốt cuộc, hắn ngừng lại, thành công. Trên mặt Dương Thiên nháy mắt lộ ra tươi cười. Hắn nhìn về phía đông đảo video trên không trung. Cánh cửa này, vẫn là ta dẫn đầu. Dương Thiên trực tiếp đứng dậy. Tam đại phân thân của hắn cũng đứng dậy theo. Động tác của hắn tức khắc làm các cường giả cấp hư thần khác chú ý. Dương Thiên đứng lên, hắn có thể thông qua cánh cửa thứ hai rồi sao? Sao có thể? Hiện tại 500 vị cường giả này, còn có hơn 300 vị còn chưa qua được cánh cửa đầu tiên kia. Đông đảo cường giả cấp hư thần nói với vẻ mặt đầy khiếp sợ. Thời gian 10 năm cũng đã đủ để nghiệm chứng những cánh cửa màu trắng đó có bao nhiêu gian nan. Hiện tại có hơn phân nửa cường giả còn chưa qua được cả bước đầu tiên. Đạo khảo nghiệm thứ 3, chỉ có 3 cánh cửa màu trắng, thông qua là có thể đến với đợt khảo nghiệm thứ 4. Dưới gần như là tất cả chú ý của các cường giả. Dương Thiên cùng Tam Đại Phân Thân không ngừng vung tay lên. 2 phút sau, Dương Thiên cùng Tam Đại Phân Thân trực tiếp dừng lại. Có thể thông qua sao? Đông đảo cường giả nhìn, trong lòng từng người có suy nghĩ riêng. Oanh, Dương Thiên cùng Tam Đại Phân Thân bước ra một bước, thân ảnh bọn họ đều xuất hiện trước cánh cửa màu trắng thứ 3. Vậy mà thật sự thành công. Đáng chết, nhân loại Dương Thiên sở hữu thời gian xông qua cánh cửa màu trắng thứ nhất ngắn nhất. Hiện tại lại thông qua được cánh cửa thứ 2, rất có thể hắn sẽ tiếp tục phá đảo cả cánh cửa màu trắng thứ 3. Khảo nghiệm thứ 3 tổng cộng cũng chỉ có 3 cánh cửa. Bản thể nhân loại Dương Thiên tính luôn cả Tam Đại Phân Thân đều sẽ tiến vào trong đạo khảo nghiệm. Cuối cùng sao, thực lực của chúng ta đều cường đại hơn so với nhân loại Dương Thiên đó. Nhưng hiện tại lại không có cơ hội, trong khi nhân loại Dương Thiên đó có tận 4 cơ hội. Trên mặt đông đảo cường giả cấp hư thần đều là thần sắc không cam lòng. Sắc mặt phần đông cường giả cấp hư thần của dị tộc đầy vẻ u ám. Về phần cường giả bên trong màn ánh sáng, ở cùng một khu vực với Dương Thiên, trong lòng họ hoàn toàn hoảng sợ. Bây giờ khoảng cách của họ với Dương Thiên càng ngày càng lớn. Dương Thiên chỉ còn lại một cánh cửa cuối cùng. Chỉ cần vượt qua, họ sẽ bị đào thải trực tiếp. Bây giờ hơn phân nửa cường giả vẫn chưa vượt qua cánh cửa đầu tiên. Hy vọng càng ngày càng mong manh. Thế nhưng, cường giả của nhân tộc lại vô cùng mừng rỡ. Những khảo nghiệm này đều không phải khảo nghiệm thực lực của bản thân. Nhóm cường giả cấp hư thần hậu kỳ, thậm chí là cường giả cấp hư thần đỉnh cấp cũng không nắm chắc một chút ưu thế nào. Nói không chừng Dương Thiên sẽ lấy được những bảo vật kia. Thậm chí thánh thần cổ nguyên liên lạc với Dương Thiên một lần. Đa số cường giả cấp thánh thần của nhân tộc cũng phải chú ý đến khảo nghiệm lần này. Những bảo vật kia, thế nhưng lại làm cường giả cấp thánh thần động tâm. Bất kể cường giả khác nghĩ thế nào, Dương Thiên lúc này đang ngồi xếp bằng phía trước cánh cửa màu trắng thứ 3. Nhanh chóng lĩnh hội, không có gì bất trắc. Mức độ phức tạp của bí văn pháp tắc kỳ lạ trên cánh cửa tăng lên gấp mấy lần một lần nữa. Dương Thiên bình tĩnh, bắt đầu tìm kiếm điểm ban đầu thứ nhất. Bây giờ hắn đang ở vị trí dẫn đầu. Chỉ cần không xảy ra biến cố đặc biệt nào, hắn chắc có thể thành công đi vào cửa khảo nghiệm cuối cùng. Thời gian đang chậm rãi trôi qua. Từng năm trôi qua, liên tục có cường giả vượt qua cửa ải. Thế nhưng đều là cửa đầu tiên. Năm thứ 11 kể từ khi bắt đầu khảo nghiệm thứ 3. Cuối cùng lại có cường giả xuất hiện vượt qua cánh cửa màu trắng thứ 2. Đây là hư thần huyết kim của yêu tộc. Ông ta theo sát phía sau Dương Thiên. Dương Thiên dành 9 năm để vượt qua cánh cửa màu trắng thứ 2. Mà hư thần huyết kim chỉ dành 8 năm. Đây là lý do Dương Thiên có rất nhiều phân thân. Điều này chứng minh năng lực của hư thần huyết kim còn mạnh hơn Dương Thiên rất nhiều. Sau 3 ngày kể từ khi hư thần huyết kim vượt qua, phân thân nguyệt ảnh của Dương Thiên cũng trực tiếp xông qua. Sau khi họ vượt qua, bầu không khí khẩn trương của 15 khu vực đang tiếp tục gia tăng. Kết quả của cửa khảo nghiệm thứ 3 bắt đầu đến một cách nhanh chóng. Đến lúc đó sẽ có cường giả bị đào thải. Thời gian tiếp tục trôi qua. Năm thứ 16, xuất hiện một cường giả vượt qua cánh cửa màu trắng thứ 2. Năm thứ 17, xuất hiện 2 người. Năm thứ 18, xuất hiện 10 người. Năm thứ 12, xuất hiện 17 người. Lúc này trong lòng Dương Thiên cũng bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Trong khu vực của hắn cùng với 4 đại phân thân đang ở, có 2 cường giả trực tiếp vượt qua cánh cửa màu trắng thứ 2. Mà lúc này Dương Thiên vẫn chưa xác định được điểm ban đầu. Hắn vẫn chưa xác định mình cần dành thời gian bao lâu mới có thể vượt qua cửa ải này. Mình không thể vội vã. Mình đã chiếm ưu thế hơn các cường giả khác rất nhiều. Hơn nữa 2 cường giả kia chỉ vừa mới đến trước cánh cửa màu trắng thứ 3 trong 1 năm này. Mình chắc chắn vượt xa họ rất nhiều. Dương Thiên áp chế tình cảm trong lòng. Chương 1809, hậu sinh khảo úy. Bây giờ thời gian càng ngày càng gấp rút. Sau đó rất nhiều cường giả vượt qua cánh cửa thứ 2. Không ai biết được ai sẽ dẫn đầu vượt qua cửa khảo nghiệm thứ 3. cho dù người thứ hai cách người thứ nhất một giây, cũng sẽ bị đào thải trực tiếp. Dương Thiên nhìn cánh cửa kỳ lạ phía trước, trong mắt có vẻ suy tư. 12 điểm ban đầu trước đó đều có thể là điểm ban đầu thứ nhất. Bây giờ mình loại trừ 5 cái, vẫn còn lại 7 cái. Dương Thiên nhanh chóng suy đoán sự biến hóa trong đầu, dựa vào năng lực của hắn, xác định 12 điểm ban đầu, một cái trong đó chắc chắn là điểm ban đầu thứ nhất. Thế nhưng hắn cần thử nghiệm điều này, trước đó vận may của hắn không ra sao, 5 điểm ban đầu được chọn đều sụp đổ hoàn toàn ở giai đoạn sau. Bây giờ vẫn cần hắn đưa ra lựa chọn 7 điểm ban đầu còn lại. Cái này cần phải xem vận may của hắn, khả năng hắn thành công trong một lần, cũng có thể lại thất bại hoàn toàn. Dương Thiên không hề do dự, bây giờ hắn cũng không có thời gian để do dự. Hắn trực tiếp lựa chọn 5 điểm ban đầu, bản thể cùng với 5 đại phân thân, đều suy đoán một cách nhanh chóng. Thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều cường giả vượt qua cánh của kỳ lạ thứ hai. Trong năm thứ 23, trong mắt Dương Thiên lóe lên vẻ vui mừng, cuối cùng hắn xác định điểm ban đầu thứ nhất, sắp xếp lại những bí văn rắc rối phức tạp đan xen. Điểm ban đầu thứ nhất là điểm khó xác định nhất, nhưng chỉ cần xác định được, liền có thể nhanh chóng đoán ra. Bây giờ trong lòng Dương Thiên cuối cùng có một phần tự tin. Bây giờ bản thể cùng với 4 đại phân thân, cùng nhau suy đoán, Dương Thiên quyết tâm, bây giờ không ngừng xác định điểm ban đầu thứ 2, điểm ban đầu thứ 3, năm thứ 27, trong 15 khu vực cuối cùng đều có cường giả vượt qua cánh cửa thứ 2. 30 năm, 33 năm, 37 năm, trong nháy mắt đã trôi qua 40 năm, soạt, trong một khu vực, một cường giả của yêu tộc trực tiếp đứng dậy. Ánh mắt của ông ta nhìn về phía 15 hình ảnh video trên hư không. Khóe miệng liền nở nụ cười. Nhìn kìa, là hư thần huyết kim. Lẽ nào hư thần huyết kim có thể vượt qua cánh cửa thứ 3? Trước đó ông ta không phải chậm lại phía sau so với Dương Thiên nhân loại sao? Tất cả ánh mắt cường giả cấp hư thần nhìn về phía hư thần huyết kim. Nhìn hành động tiếp theo của ông ta, hư thần huyết kim cùng với phân thân của ông ta, nhanh chóng vung hai tay trước cánh cửa màu trắng. Một lúc sau liền dừng lại, sau đó ông ta và phân thân trực tiếp bước ra một bước này chính là một bước mấu chốt nhất. Khu vực mà hư thần huyết kim và phân thân của ông ta đang ở, đột nhiên xuất hiện một cỗ dao động mãnh liệt. Dưới cỗ dao động này, 18 cường giả kia cảm nhận được một lực bài xích vô cùng mạnh mẽ. Không, ánh mắt những cường giả này đầy vẻ phẫn nộ và không cam tâm, muốn vùng vẫy nhưng không có lực phản kháng. Trực tiếp bị xê dịch ra ngoài, bóng người của họ xuất hiện bên ngoài màn ánh sáng khổng lồ. 18 vị cường giả cấp hư thần mạnh mẽ liền trực tiếp bị đào thải ra ngoài trong thoáng chốc khi hư thần huyết kim đi ra, thật sự vượt qua rồi. Trước đó Dương Thiên nhân loại ở vị trí dẫn đầu, nhưng bây giờ hư thần huyết kim lại đuổi kịp rồi. Ngộ tính của hư thần huyết kim còn mạnh hơn Dương Thiên nhân loại. Phần đông cường giả cấp hư thần nhìn về phía hư thần huyết kim với vẻ kính nể. Đây chính là một trong những tối cường giả được xưng là dưới cấp thánh thần. Thực lực cực kỳ khủng khiếp. Trong vũ trụ, ngoại cường giả cấp thánh thần ra, cấp bậc thực lực của họ là mạnh nhất. Hư thần huyết kim, ban đầu từng giết chết cường giả cấp hư thần đỉnh cấp, chấn động toàn bộ vũ trụ. Trong khu vực, Dương Thiên đương nhiên cũng phát hiện ra động tĩnh của hư thần huyết kim. Còn vượt qua sớm hơn cả mình sao? Dương Thiên vẫn bình tĩnh trong lòng. Lý giải của hư thần huyết kim về cánh cửa màu trắng quả thực còn mạnh hơn hắn. Điều này thể hiện ra trước cánh cửa thứ hai. Thế nhưng, Dương Thiên cũng không nóng ruột. Suy luận của hắn về những pháp tắc kỳ lạ này đã đến giai đoạn cuối cùng. Vẫn cần một khoảng thời gian cuối cùng, Dương Thiên không hề nôn nóng trong lòng. Lĩnh ngộ của hắn đối với cánh cửa màu trắng thứ ba đã đến giai đoạn cuối cùng. Thời gian dần trôi, lại đi qua 3 năm. Trong khu vực, Dương Thiên đứng dậy, trên mặt nở nụ cười. Cuối cùng hoàn thành, Dương Thiên cùng với 3 đại phân thân đều đi đến trước cánh cửa thứ 3. Dương Thiên cũng vượt qua. Bình thường, tốc độ lĩnh hội của hư thần huyết kim cho dù nhanh bằng Dương Thiên, cũng không nhanh hơn bao nhiêu. Trong cánh cửa thứ 2, hư thần huyết kim chỉ nhanh hơn 1 năm. Bây giờ dựa theo suy đoán thời gian, Dương Thiên nhân loại chắc cũng có thể vượt qua cánh cửa thứ 3. Tất cả ánh mắt của cường giả đều nhìn về phía Dương Thiên. Những cường giả kia ở trong cùng một khu vực với Dương Thiên, họ đầy vẻ không cam tâm trong lòng. Họ biết rằng mình hoàn toàn không còn cơ hội. Hai tay của Dương Thiên vung lên, trên cánh cửa màu trắng thứ 3 cuối cùng xuất hiện một hoa văn khác thường, nhanh chóng phân giải rồi xây dựng lại thành dáng vẻ của cây vĩnh hằng. Sau đó cánh cửa này hoàn toàn mở ra. Khảo nghiệm thứ ba, mình đã vượt qua. Dương Thiên hơi mỉm cười, cùng với toàn bộ ba đại phân thân bước ra một bước. Chương 1810, cửa khảo nghiệm cuối cùng. Vù, không gian xung quanh lập tức dao động hiện lên, sau đó 36 cường giả cấp hư thần trực tiếp bị đào thải. Bây giờ, cùng với hư thần huyết kim và Dương Thiên hoàn thành khảo nghiệm thứ ba. Trong 50 khu vực có 6 khu vực đã phân ra thắng thua. Tổng cộng 54 cường giả bị đào thải. Quả nhiên, Dương Thiên thuận lợi vượt qua. Bản thể của hắn cùng với toàn bộ ba đại phân thân đều có thể tham gia cửa khảo nghiệm cuối cùng. Phần đông sắc mặt cường giả cấp hư thần trầm xuống. Dương Thiên có tiềm lực to lớn trở thành cường giả cấp thánh thần. Nếu lại lấy được những bảo vật kia, vậy thì tốc độ phát triển của hắn sẽ càng tăng đến đáng sợ. Thế nhưng, bây giờ khảo nghiệm đã chắc chắn, họ chỉ có thể mong chờ Dương Thiên thất bại trong cửa khảo nghiệm cuối cùng. Khảo nghiệm đang tiếp tục, chỉ vẻn vẻn 3 ngày sau, phân thân Nguyệt Ảnh của Dương Thiên cũng thuận lợi vượt qua cánh cửa màu trắng thứ 3. Lấy được thắng lợi cuối cùng, trước đó thiên phú mà Nguyệt Ảnh Dương Thiên thể hiện ra chỉ yếu hơn hư thần huyết kim một chút. Bây giờ vượt qua, đương nhiên không có cường giả nghi ngờ. Đến bây giờ, 5 loại bảo vật, Dương Thiên đều có cơ hội lấy được. Cơ hội của hắn cũng nhiều hơn các cường giả khác. Không biết cửa khảo nghiệm cuối cùng là gì? Dương Thiên âm thầm suy đoán trong lòng. Thông thường mà nói, cửa khảo nghiệm cuối cùng thế này là mấu chốt nhất. Điều này hoàn toàn liên quan đến quyền sở hữu của 5 loại bảo vật. Thế nhưng, bây giờ nghĩ đến những thứ này cũng không có tác dụng. Dương Thiên không lãng phí thời gian, ngồi xếp bằng yên tâm tu luyện. Bây giờ 50 khu vực hoàn toàn định ra thắng bại. Vẫn chưa biết cần bao nhiêu thời gian, Dương Thiên cũng sẽ không tùy ý lãng phí thời gian. Thời gian đang trôi qua, 40 năm, 50 năm, 60 năm, trong từng khu vực đều phân ra thắng bại, từng cường giả bị đào thải ra ngoài. Rất nhanh chóng, thời gian chạy đến năm thứ 100, lúc này chỉ còn lại một khu vực cuối cùng. Cuối cùng, một cường giả của khu vực này trực tiếp đứng dậy, vượt qua cánh cửa màu trắng thứ 3. Cho dù ánh mắt của 9 cường giả trong khu vực đầy vẻ không cam tâm, nhưng vẫn lập tức bị đào thải. 50 khu vực, vừa hay từng khu vực chỉ còn lại một cường giả. Xoạt, trong hư không, một bóng người khổng lồ trực tiếp xuất hiện. Chính là diễn biến, lúc ông ta xuất hiện, cường giả trong 50 khu vực giống như bị khống chế. Toàn bộ đến trước người ông ta, chia làm 50 khu vực đứng, đúng lúc tương ứng với vị trí của 5 loại bảo vật. 5 loại bảo vật gần ngay trước mắt. Trong mắt cường giả cấp hư thần này lộ ra vẻ vô cùng khát khao. Cửa khảo nghiệm thứ 3 kết thúc, tiếp theo tiến hành cửa khảo nghiệm thứ 4. Giọng nói lạnh lùng của diễn biến vang lên, ông ta vung một tay, đằng sau 5 loại bảo vật liền xuất hiện 5 vùng không gian rộng lớn. Sau đó 5 loại bảo vật trực tiếp bay vào trong không gian, trôi lơ lửng ở một nơi. Cửa khảo nghiệm thứ 4 rất đơn giản, mỗi 10 người các ngươi sẽ đi vào trong không gian bảo vật mà mình lựa chọn. Dựa vào thực lực của mình, loại bỏ 9 cường giả khác, vậy thì bảo vật đương nhiên sẽ thuộc về các ngươi. Diễn biến vừa dứt lời, nét mặt của 50 cường giả đột nhiên thay đổi, sắc mặt của một số cường giả khó coi, trên mặt của một số người lại mang vẻ mừng rỡ. Cửa ải khảo nghiệm cuối cùng là dựa vào thực lực của bản thân để tranh đoạt bảo vật. Đây chắc chắn không phải là tin tức tốt đối một số cường giả. Ba cửa khảo nghiệm trước mặt là khảo nghiệm về các phương diện như thời gian tu luyện, ý thức lựa chọn, ngộ tính. Rất nhiều cường giả cấp hư thần đỉnh cấp bị đào thải. Thậm chí 50 cường giả bây giờ còn có sự tồn tại cấp hư thần sơ kỳ. Sắc mặt của một số cường giả cấp hư thần sơ kỳ vô cùng khó coi. Họ chắc chắn không có hy vọng, về phần hư thần huyết kim lại có vẻ vui mừng. Bản thể cùng với phân thân của ông ta đều đứng ở đỉnh cao của cấp hư thần đỉnh cấp. Bàn về thực lực, ông ta không e ngại cường giả nào. Trong khảo nghiệm cuối cùng này, ông ta có khả năng lấy được 2 loại bảo vật. Đào thải các cường giả khác sao? Dương Thiên nhìn về phía các cường giả xung quanh, trong mắt có vẻ suy tư. Trong nhóm cường giả tranh đoạt 5 hệ nguyên thạch pháp tắc, trừ mình ra, thực lực cường giả mạnh nhất chỉ ở cấp hư thần hậu kỳ. 5 hệ nguyên thạch pháp tắc chắc chắn thuộc về mình. Dương Thiên hơi yên tâm trong lòng, hắn chắc chắn lấy được bảo vật tiểu quang cần. Thế nhưng, Dương Thiên vẫn hơi cau mày, ngoài không gian 5 hệ nguyên thạch pháp tắc ra, 4 khu vực khác đều có sự tồn tại của cấp hư thần đỉnh cấp. Khu vực của thần châu không gian và thần châu thời gian có 2 người. Khu vực quả vĩnh hằng và trí bảo pháp tắc linh cấp khải giáp thị huyết đều có 1 người. Hơn nữa khu vực quả vĩnh hằng mình muốn có nhất, hư thần huyết kim cũng ở đó. Bản thể và phân thân của hư thần huyết kim chia ra lựa chọn tranh đoạt thần châu thời gian và quả vĩnh hằng. Hắn muốn lấy được quả vĩnh hằng, có một độ khó nhất định. Dương Thiên điên cuồng suy nghĩ, suy tư biện pháp đối phó. Mặc dù ba cửa khảo nghiệm trước mặt đều có độ khó rất lớn, cho dù thực lực đạt đến cấp hư thần đỉnh cấp, vẫn rất khó chiếm được ưu thế trong đó, cho nên rất nhiều cường giả cấp hư thần đỉnh cấp bị đào thải. Nhưng vẫn có 5 cường giả cấp hư thần đỉnh cấp đi vào trong đó, có thể trở thành cường giả cấp hư thần đỉnh cấp, thiên phú và ngộ tính đương nhiên không khiếm khuyết. Vũ trụ có tổng cộng 13 cường giả cấp hư thần đỉnh cấp, 5 trong số đó đi vào cửa khảo nghiệm cuối cùng, tỷ lệ này đã rất cao. Ánh mắt Dương Thiên nhìn về phía mười mấy cường giả cạnh tranh với mình. Không gian quả vĩnh hằng có bản thể hư thần huyết kim, phân thân nguyệt ảnh của Dương Thiên chắc chắn sẽ gặp phải. Khải giáp thị huyết chí bảo pháp tắc linh cấp có cường giả cấp hư thần đỉnh cấp của tộc Thảo Mộc hư thần ân ô, thực lực của ông ta trong số cường giả cấp hư thần đỉnh cấp tương đương với thực lực của hư thần huyền hỏa, xếp hạng khoảng thứ 10. Phân thân cây thần u minh của Dương Thiên sẽ gặp phải. Hai không gian này vẫn chưa tính là khó, Dương Thiên quả thực có một chút chắc chắn trong lòng. Về phần hai không gian của thần châu không gian và thần châu thời gian, độ khó bỗng nhiên tăng lên rất nhiều. Chương 1811, cuộc chiến bắt đầu 1. Trong hai không gian của thần châu không gian và thần châu thời gian, độ khó của nó càng lớn hơn. Không gian của thần châu không gian có cường giả cấp hư thần đỉnh cấp của nhân tộc hư thần thực tân. Đây là sự tồn tại mạnh mẽ của liên minh cường giả vũ trụ. Ngoài ra, còn có cường giả cấp hư thần đỉnh cấp của tộc cơ giới hư thần Ma Vu. Thực lực của hư thần Ma Vu hoàn toàn không thua kém cường giả như hư thần Long Huyền và hư thần Huyết Kim, cũng là một trong 5 tối cường giả dưới cấp thánh thần. Cuộc tranh đoạt của thần châu thời gian càng kịch liệt, có 2 cường giả cấp hư thần đỉnh cấp, một phân thân của hư thần Huyết Kim, một người là hư thần Luân Nhàn, thực lực của họ tương đương. Nói cách khác, trong 5 vùng không gian tranh đoạt 5 loại bảo vật, có 3 không gian đều có tối cường giả được xưng là dưới cấp thánh thần. Dựa vào thực lực bây giờ của Dương Thiên, cho dù sử dụng bàn tay khổng lồ, cũng chỉ mạnh hơn một chút so với cấp bậc như hư thần huyền hỏa. Có thể đi vào trong top 10 của cường giả cấp hư thần, nhưng không thể làm hư thần huyết kim bị thương. Đá quang cực hắc có thể làm thực lực của hắn đạt đến mức độ rất mạnh, nhưng bây giờ đá quang cực hắc còn lại không nhiều. Nếu thôi động toàn bộ, Dương Thiên vẫn không tự tin có thể tiêu hao toàn bộ căn nguyên pháp tắc bên trong cơ thể của hư thần huyết kim hay không. Dương Thiên nhìn mấy loại bảo vật, đặc biệt là quả vĩnh hằng, trong mắt có niềm khát khao mãnh liệt. Cho dù thế nào, mình nhất định lấy được quả vĩnh hằng để toàn bộ đá quang cực hắc trên người phân thân nguyệt ảnh của mình. Thế này mới có thể đánh bại hư thần huyết kim. Có lẽ lấy được quả vĩnh hằng, nguyên thạch 5 hệ pháp tắc chắc chắn là của mình. Chí bảo pháp tắc linh cấp khải giáp thị huyết, mình cũng có trên 50% cơ hội lấy được. Về phần thần châu không gian và thần châu thời gian, chắc không có hy vọng nào. Dương Thiên nhanh chóng vạch kế hoạch trong lòng. Bây giờ kỳ thật tiểu quang có thể đem đá quang cực hắc của hắn bố trí trên người các phân thân khác. Thế này các đại phân thân của hắn đều có khả năng phát huy thực lực cực hạn của cấp hư thần. Thế nhưng dựa vào tình hình trước mắt, giao toàn bộ đá quang cực hắc cho phân thân nguyệt ảnh sử dụng là chính xác nhất. 5 loại bảo vật, dựa theo tính toán của Dương Thiên, ít nhất hắn có thể lấy được 3 loại. Loại thứ 3 quả vĩnh hằng chính là xem làm thế nào sử dụng hợp lý đá quang cực hắc của hắn. Làm sao có thể tiêu hao càng nhiều căn nguyên pháp tắc của hư thần huyết kim. Về phần trong không gian tương ứng của thần châu không gian và thần châu thời gian, phân thân kim giáp nguyên trùng và phân thân tinh lạc của hắn không có một loại chí bảo pháp tắc đỉnh cấp nào, hơn nữa uy lực của bàn tay khổng lồ cũng chỉ mạnh hơn cường giả như hư thần huyền hỏa một ít. Không thể là đối thủ của những tối cường giả được xưng dưới cấp thánh thần như phân thân hư thần huyết kim, hư thần Ma Vu và hư thần Luân Nhàn. Nếu không xảy ra việc gì ngoài ý muốn, hắn sẽ không lấy được thần châu không gian và thần châu thời gian. Đương nhiên, sự việc chưa có chắc chắn, nói không chừng sẽ có chuyển biến tốt. Được rồi, đi vào không gian thôi. Các ngươi không cần lo lắng nguy cơ chết đi. Lúc căn nguyên pháp tắc trong cơ thể các ngươi giảm xuống 50%, sẽ lập tức bị đào thải ra ngoài. Trong quá trình chiến đấu, không cường giả nào được sử dụng những bảo vật hồi phục căn nguyên pháp tắc như quả nguyên diệp. Một khi sử dụng, sẽ lập tức đào thải. Diễn Biến lạnh lùng nói. Ông ta vừa dứt lời, trong lòng một số cường giả lại yên tâm hơn. Thực lực của họ chỉ ở cấp hư thần sơ kỳ, gặp phải hư thần huyết kim, đó chính là kết quả bị miểu sát. Thế nhưng nửa đường không thể thoát ra, họ đều cho rằng mình sẽ chết đi. Bây giờ sự việc vẫn có thể chuyển biến tốt. Xoạt, 50 cường giả bắt đầu bay vào trong không gian. Trên mặt đất, rất nhiều cường giả cấp hư thần nhìn về năm không gian rộng lớn trên không trung. Họ có thể thấy rõ hình ảnh tình hình bên trong không gian. Cửa ải cuối cùng chính là trực tiếp thi đấu thực lực bản thân. Đây mới là khảo nghiệm chân chính. Các mặt khác mạnh mẽ thì có làm sao? Chỉ cần thực lực của bản thân mới là cơ bản nhất. Có lẽ ngay từ đầu chính là khảo nghiệm thực lực. Chỉ có người mạnh mới có tư cách lấy được bảo vật. Đáng tiếc đây chính là cửa ải khảo nghiệm cuối cùng. Cho dù thực lực chúng ta mạnh mẽ, đều bị đào thải. Ngược lại Dương Thiên nhân loại cùng với một số người yếu hơn khác đi vào trong khảo nghiệm. Hừ, mặc dù Dương Thiên nhân loại có 4 đại phân thân đi vào cửa ải khảo nghiệm cuối cùng, nhưng ước chừng gặp bất cứ cường giả nào đều sẽ bị miểu sát. Cho dù là trong không gian nguyên thạch 5 hệ pháp tắc, đều có 3 sự tồn tại cấp hư thần hậu kỳ. Đúng, thực lực của Dương Thiên nhân loại mới chỉ đạt đến cấp hư thần sơ kỳ trong 2000 năm trước. Nhờ vào thủ đoạn đặc biệt mới có thể đối đầu với cường giả cấp hư thần trung cấp. Trong thời gian 2000 năm, cho dù hắn là thiên tài số 1 vũ trụ, cũng không thể tiến bộ vượt bậc. Cảnh giới cấp hư thần, mỗi một lần tiến bộ, đều cần dành vô số thời gian. Chương 1812, cuộc chiến bắt đầu 2. Phần đông cường giả dị tộc nhìn về bóng dáng của Dương Thiên. Nhưng là nói mỉa mai, 3 cửa khảo nghiệm trước đó, cũng là Dương Thiên có ưu thế rất lớn. Nhưng khảo nghiệm thực lực cuối cùng, bất kỳ kỹ xảo đều không có tác dụng, Dương Thiên muốn vượt qua, theo họ thấy chắc chắn là vô cùng khó khăn. Trong 5 vùng không gian yếu nhất đều có 3 sự tồn tại của cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Các vùng không gian khác đều có sự tồn tại của cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Xem kia, tất cả cường giả đều đi vào trong đó rồi. Không biết ai là người chiến thắng cuối cùng. Phần đông cường giả dị tộc nhìn về video không gian trước mắt. Cuối cùng tất cả 50 cường giả đi vào, cuộc chiến sắp bắt đầu. Bóng người Dương Thiên lướt đi, bản thể xuất hiện trong không gian nguyên thạch 5 hệ pháp tắc. Ở đây, ngoài hắn ra, có 3 cấp hư thần hậu kỳ, 4 cấp hư thần trung kỳ, 2 cấp hư thần sơ kỳ. Cường giả cấp hư thần hậu kỳ của tộc Lôi Nguyên hư thần Mộc Chu nhìn về 2 cường giả cấp hư thần hậu kỳ còn lại, lạnh lùng nói, chúng ta loại bỏ toàn bộ 7 cường giả khác trước. Sau đó bắt đầu chiến đấu, quyết định quyền sở hữu của nguyên thạch 5 hệ pháp tắc. Được, 2 cường giả khác liền gật đầu, họ không thể trực tiếp chiến đấu, nếu toàn bộ trọng thương, có thể để 7 kẻ yếu trong mắt họ chiếm lợi ích. Trong 5 vùng không gian, chiến đấu bạo phát trong nháy mắt, người nào đứng ở vị trí cuối cùng, người đó có thể lấy được bảo vật quý giá này. Lúc này, chắc chắn sẽ không có cường giả che giấu thực lực của bản thân. Dương Thiên nhân loại, hư thần Mộc Chu của tộc Lôi Nguyên nhìn về phía Dương Thiên. Khóe miệng lại nở nụ cười mỉa mai. Sớm đã nghe nói Dương Thiên nhân loại ngươi có thiên phú kinh người. Thế nhưng thiên phú có mạnh mẽ, bây giờ ngươi cũng chưa trưởng thành. Ở đây chắc chắn bị ta đánh đại. Xoạt, hư thần Mộc Chu nắm chặt tay. Trong tay liền xuất hiện một chiến đao khổng lồ. Khuôn mặt ông ta lạnh lùng. Trực tiếp vung chiến đao trong tay lên. Đao mang khổng lồ xuất hiện. Chém về phía Dương Thiên. Bóng người Dương Thiên dưới đao mang này lại rất nhỏ bé. Xoạt, khuôn mặt Dương Thiên vẫn bình tĩnh. Bóng người lướt đi, trực tiếp né tránh đao mang của ông ta. Cái gì? Tốc độ nhanh như vậy? Trong mắt hư thần Mộc Chu có vẻ chấn động. Ông ta là cường giả cấp hư thần hậu kỳ, Dương Thiên nhân loại lại dễ dàng né tránh công kích của ông ta. Trong mắt hư thần Mộc Chu có vẻ chấn động. Ông ta là cường giả cấp hư thần hậu kỳ, Dương Thiên nhân loại lại dễ dàng né tránh công kích của ông ta. Ông ta lại vung chiến đao trong tay lên, nhưng vẫn bị Dương Thiên dễ dàng né tránh. Tốc độ nhanh như vậy, thậm chí nhanh gần bằng cấp hư thần đỉnh cấp. Dương Thiên nhân loại vừa mới đột phá cấp hư thần trong thời gian hơn 2000 năm. Tốc độ của bản thân hắn không thể nhanh như vậy, cho nên trên người hắn rất có thể có một loại chí bảo pháp tắc phi hành. Hư thần Mộc Chu nhanh chóng suy nghĩ trong đầu, chí bảo pháp tắc phi hành vô cùng khan hiếm. Giá trị của nó còn cao hơn rất nhiều so với chí bảo pháp tắc phòng ngự và công kích cùng đẳng cấp. Giống như ông ta cũng chưa có bảo vật thế này. Hư thần Mộc Chu, ngươi đang làm cái gì vậy? Còn không nhanh chóng đào thải Dương Thiên nhân loại ra ngoài. Ở đằng xa, Hai cường giả cấp hư thần hậu kỳ tức giận nói, họ đã chia ra đào thải một cường giả ra ngoài, mà hư thần Mộc Chu vẫn chưa có hành động gì. Hư, Dương Thiên nhân loại có một loại chí bảo pháp tắc phi hành. Công kích của ta không thể đánh vào người của hắn. Hư thần Mộc Chu hư lạnh một tiếng, ngươi một cường giả cấp hư thần hậu kỳ, đến một nhân loại vừa mới tu luyện hơn 7.000 năm mà cũng bắt không được sao? Hư thần Diệp Mộc của tộc Mộc Huyền trào phúng nói, ngươi có thể đến thử, dựa vào thực lực của ngươi chắc chắn không thể đánh trúng Dương Thiên. Hư thần Mộc Chu tức giận nói, có gì mà tranh luận, nếu tốc độ của Dương Thiên nhân loại nhanh, vậy chúng ta giết chết 6 cường giả khác, rồi liên hợp giải quyết Dương Thiên. Hư thần phi quân của tộc Tường Vũ nói, ba người họ đều thuộc về các tộc quần đỉnh cấp khác nhau. Bây giờ chỉ tạm thời liên hợp với nhau. Trong không gian, chiến đấu đang tiếp tục. Cửa ải này hoàn toàn là khảo nghiệm thực lực. Người có thực lực yếu, chắc chắn sẽ bị đào thải ra ngoài. Một cách nhanh chóng, trong không gian nguyên thạch 5 hệ pháp tắc chỉ còn lại 4 cường giả. Ba cường giả gồm hư thần Mộc Chu nhìn về phía Dương Thiên. Trong mắt tràn đầy sát ý. Dương Thiên nhân loại, không cố gắng trốn dưới tinh vực nhân loại của ngươi, đột phá cấp hư thần mới hơn 2.000 năm liền đến đây. Không biết là ngươi tự tin hay là vì nguyên nhân khác. Hư thần Diệp Mộc lạnh lùng nói, nhưng mà, cho dù bây giờ ngươi có con át chủ bài thế nào, những bảo vật này nhất định không có duyên với ngươi, cho dù tốc độ của Dương Thiên nhanh hơn họ thì làm sao? Không gian này không quá rộng, ba người họ liên thủ, Dương Thiên không thể chạy thoát, nói ta tự tin. Nhưng không biết tự tin của các ngươi đến từ đâu mà có thể đào thải ta. Dương Thiên cười khẩy nói, tay phải của hắn nắm chặt, trong tay liền xuất hiện một thanh trường kiếm. Chương 1813, sự kinh ngạc của cường giả dị tộc. Đây là kiếm không vân, bản thể Dương Thiên có rất nhiều bảo vật như khải giáp thần vẫn. Kiếm không vân, tháp không lạc, hắn chắc chắn phải lấy được nguyên thạch 5 hệ pháp tắc. Thế nhưng bây giờ xem ra, bản thể hoàn toàn không cần nhiều bảo vật như vậy. Hắn cũng không nghĩ rằng, cường giả có thực lực mạnh nhất vào trong cửa ải khảo nghiệm cuối cùng chỉ là cường giả cấp hư thần. Hậu kỳ, ngược lại cường giả cấp hư thần đỉnh cấp trước đó bị đào thải rồi. Ngông cuồng, Dương Thiên nhân loại, trước đó ngươi vẫn trốn trong thế giới Vũ Nguyên, dựa vào quy tắc nên chúng ta không dám ra tay, nhưng bây giờ không có quy tắc che chở ngươi. Chúng ta liên thủ, nhanh chóng đào thải Dương Thiên. Ba người gồm hư thần Mộc Chu nắm chặt binh khí của mình trong tay. Từ ba hướng khác nhau bay về phía Dương Thiên, ba cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Khóe miệng Dương Thiên nở nụ cười nhạt, trên người hắn, một cỗ khí tức vô cùng khổng lồ bạo phát ra. Hắn vung kiếm không vân trong tay lên, bóng người lướt đi, trực tiếp bay về phía hư thần Mộc Chu. Một đạo kiếm quang rất sắc bén xuất hiện, trực tiếp xẹt qua thân thể của hư thần Mộc Chu. A, một âm thanh thảm thiết truyền đến. Hư thần Mộc Chu chỉ cảm thấy một dãy núi rất lớn áp chế ông ta. Ông ta không có năng lực phản kháng, thân thể hung hăng đập xuống mặt đất. Làm sao có thể? Trên mặt hư thần Mộc Chu hiện vẻ khó tin, nhìn bóng người trên hư không, cảm nhận được dao động khí thể khủng bố trên người của hắn. Có thể một đòn công kích đánh bại mình, ít nhất là thực lực của cấp hư thần hậu kỳ, mà chính là ở vị trí đỉnh cao của cấp hư thần hậu kỳ. Dương Thiên nhân loại bạt vô âm tính trong thời gian hơn 2.000 năm. Vừa xuất hiện lại có thể đánh bại hắn. Cái gì? Hư thần Mộc Chu không phải là đối thủ của Dương Thiên. Sắc mặt của hư thần Diệp Mộc đầy vẻ khó tin. Nhìn hư thần Mộc Chu bị Dương Thiên dùng một đạo kiếm quang đánh bại. Khuôn mặt Dương Thiên lạnh lùng. Sau khi đánh bại hư thần Mộc Chu, hắn lại nhanh chóng đến bên cạnh hư thần Diệp Mộc. Kiếm mang sắc bén dài đến mấy chục nghìn mét. Trực tiếp đến trước mặt hư thần Diệp Mộc, cút ra cho ta, hư thần Diệp Mộc phẫn nộ nói, trong tay ông ta xuất hiện một thanh cự chùy, trực tiếp đánh về phía kiếm mang, có ý định đánh nát kiếm mang sắc bén kia. Thế nhưng, trong khoảnh khắc tiếp cận kiếm mang, sắc mặt hư thần Diệp Mộc lại chợt biến, một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn trực tiếp tác dụng lên cự chùy của ông ta. Chấn động đến mức hai tay của ông ta run lên, đôi tay thậm chí nắm không chắc cự chùy. Tiếp đó cỗ sức mạnh này liền hoàn toàn tác dụng đến người của ông ta. Hư thần Diệp Mộc muốn ngăn cản, đối chiến với công kích của Dương Thiên, nhưng cơ bản không thể ngăn chặn, thân thể rơi xuống mặt đất. Cuối cùng, Dương Thiên đến bên cạnh hư thần phi quân, đối diện với công kích của Dương Thiên. Cho dù hư thần phi quân tận lực đối kháng, nhưng vẫn không có năng lực phản kháng, cũng rơi xuống mặt đất. Trong hư không, Dương Thiên đứng đó, nhìn xuống cường giả bên dưới gồm hư thần Mộc Chu. Sau khi hắn ra tay vẻn vẻn mấy giây, ba cường giả cấp hư thần hậu kỳ không có năng lực phản kháng. Toàn bộ bị thua, lúc này toàn bộ Mạc Vũ Tinh hoàn toàn yên lặng, nhìn hình ảnh video trên không trung. Họ nhìn thấy hình ảnh chiến đấu giữa Dương Thiên và ba người gồm hư thần Mộc Chu. Một mình Dương Thiên nhân loại đánh bại ba cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Lại ở trong thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể? Mặc dù ba người gồm hư thần Mộc Chu có thực lực bình thường nằm trong cường giả cấp hư thần hậu kỳ, nhưng muốn đánh bại họ, ít nhất cần thực lực đỉnh cao của cấp hư thần hậu kỳ. Bây giờ thực lực của Dương Thiên nhân loại đạt đến trình độ như bây giờ sao? Dương Thiên nhân loại cho đến bây giờ mới tu luyện trong thời gian hơn 7.000 năm. 2.000 năm trước hắn mới đột phá đến cấp hư thần. Nhờ vào thủ đoạn đặc thù với có thể đối đầu với cường giả cấp hư thần trung kỳ. Bây giờ lấy một địch ba, lại hoàn toàn miểu sát cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Cường giả tu luyện, thực lực tăng lên càng về sau càng chậm, đặc biệt là đạt đến giai đoạn sau của cấp hư thần. Làm sao tốc độ tiến bộ của Dương Thiên nhân loại còn nhanh hơn lúc hắn ở cấp lĩnh chủ và cấp viên mãn? Sắc mặt của phần đông cường giả dị tộc hiện vẻ khó tin. Một người mới tu luyện hơn 7.000 năm đã có thực lực khủng bố thế này. Đông đảo cường giả dị tộc cấp hư thần đều có nét khiếp sợ đầy mặt. Một nhân loại tu luyện 7.000 năm mà thực lực đã đạt mức khủng bố đến vậy. Phải biết rằng trên cả hư thần hậu kỳ chỉ có 63 vị cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Trên nữa đã là cường giả mạnh nhất vũ trụ cấp thánh thần. Lấy thực lực hiện tại của Dương Thiên, hoàn toàn có thể thành lập một tộc quần cường đại trong vũ trụ. Hơn nữa còn chiếm được vị trí hàng đầu trong các tộc quần cường đại. Bọn họ biết, Dương Thiên có tam đại phân thân. Trừ bỏ cường giả dị tộc, nhóm cường giả nhân tộc cũng bị thực lực Dương Thiên bộc phát ra trấn trụ. 3.000 vị cường giả nhân tộc, hiện tại gần như có hơn phân nửa lưu lại trên Mạc Vũ Tinh đều đã thấy được trận chiến của Dương Thiên, sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Trong một khu vực, đầy mặt hư thần Huyền Vân là thần sắc kinh hãi. Chương 1814, không hề che giấu. Trong lòng ông ta bất mãn với Dương Thiên, thậm chí hy vọng hắn trì trệ không tiến. Nhưng thời gian qua hơn 2.000 năm, thực lực của Dương Thiên lại đạt tới nông nỗi khủng bố đến vậy. Dương Thiên có thể đánh bại cường giả cấp hư thần hậu kỳ trong nháy mắt. Nếu ông ta mà tiến lên tuyệt đối bị dễ dàng hạ gục chỉ trong một giây. Thực lực của hai người đã không còn trong cùng một cấp bậc nữa rồi. Xem, phân thân U Minh Dương Thiên cũng bộc phát ra thực lực chân chính rồi kìa. Một vị cường giả dị tộc cấp hư thần bỗng nhiên nói. Ở trong không gian tranh đoạt chí bảo pháp tắc khải giáp thị huyết linh cấp, có cường giả cấp hư thần của tộc Thảo Mộc là âm ô hư thần. Cho nên 9 vị cường giả còn lại liên hợp với nhau, cùng chiến đấu với hư thần âm ô, bọn họ muốn đạt được thắng lợi. Đầu tiên phải đào thải dược hư thần âm ô ra ngoài. Nhưng thực lực của hư thần âm ô cùng hư thần huyền hỏa có thể so sánh với nhau. Xếp hạng giữa trong top 10 cường giả cấp hư thần, vô luận là phương diện công kích hay phòng ngự đều cực kỳ mạnh mẽ. Trong 9 vị cường giả kia từng người bị đào thải ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn một Minh U Minh Dương Thiên. Hắn dựa vào tốc độ, lại có thể trụ đến cuối. Kỳ thật. Dương Thiên còn ở không gian nguyên thạch 5 hệ pháp tắc cùng không gian khải giáp thị huyết này. Đến giờ cũng đều là mượn tay của hư thần âm ô cùng hư thần Mộc Chu. Trực tiếp đào thải các cường giả còn lại ra ngoài. Sau khi hắn bộc phát ra thực lực, tự nhiên cũng trở thành đối tượng bị nhằm vào. Nhân loại Dương Thiên, ngươi là người cuối cùng. Đào thải ngươi xong kiện chí bảo pháp tắc linh cấp đó sẽ là của ta. Trong tay hư thần âm ô có một thanh rìu lớn màu đen. Cười lớn nói. Hiện tại, ông ta chỉ còn cách một bước xa là tới được với khải giáp thị huyết này. Oanh, một thanh rìu lớn bay ra, trực tiếp đánh úp về phía U Minh Dương Thiên. Khí thế trên người U Minh Dương Thiên lại chợt bùng nổ. Tốc độ nhanh hơn rất nhiều trong nháy mắt, vậy mà miễn cưỡng tránh được công kích của ông ta. Thực lực cấp hư thần hậu kỳ, ánh mắt hư thần âm ô lộ ra khiếp sợ, nhưng lại thu liễm ngay lập tức. Trên mặt đầy lạnh nhạt nói, nhân loại Dương Thiên. Dù ngươi có được thực lực của cường giả cấp hư thần hậu kỳ thì được gì chứ? Ở trước mặt ta ngươi căn bản không có bất luận năng lực phản kháng gì. Thân ảnh ông ta dịch chuyển, vung thanh rìu lớn trong tay lên, trực tiếp chém về phía Dương Thiên, trừ bỏ không gian nguyên thạch 5 hệ pháp tắc cùng không gian khải giáp thị huyết. Không gian của thần châu không gian, thần châu thời gian là nơi Dương Thiên hoàn toàn triển lộ ra thực lực của mình. Thông tin về hắn cơ hồ trong một thời gian cực ngắn đã truyền khắp các đại tộc quần trong vũ trụ. Ngoại mạc vũ tinh, có mấy vị cường giả cấp thánh thần ẩn núp ở chỗ này. Bọn họ tất nhiên cũng thấy được hình ảnh của video trong không trung. Nhân loại Dương Thiên vậy mà có được thực lực của cấp hư thần hậu kỳ. Ngắn ngủn hơn 2.000 năm mà đã phát triển tới nước này. Nhân loại Dương Thiên tuyệt đối không thể lưu. Dựa theo tốc độ tiến bộ của hắn, khả năng không cần dùng đến thời gian trăm vạn năm cũng đã đột phá thành cường giả thánh thần. Trong mắt của sinh vật như rắn kia tràn đầy sát ý. Tất nhiên đây là thánh thần xá nguyên của yêu tộc. Không thể tiếp tục chờ đợi như vậy nữa. Tốc độ tiến bộ của nhân loại Dương Thiên quá nhanh. Cần phải diệt sát hắn trước khi hắn trưởng thành lên. Trong mắt thánh thần xá nguyên chớp động ánh sáng lạnh lẽo. Chờ đến khi Dương Thiên đột phá tới cấp thánh thần thì lúc đó đã muộn. Ngoài ra, chủng tộc, tộc cơ giới, tộc thảo mộc và nhiều tộc quần khác đều có cường giả cấp thánh thần ở đây. Trong mắt tràn đầy sát ý, không gian nguyên thạch, năm hệ pháp tắc, trận chiến vẫn đang diễn ra, nhưng sau khi Dương Thiên bộc lộ ra thực lực của mình, ba vị hư thần mộc chu căn bản không còn là đối thủ của hắn nữa. Chết tiệt, lực công kích của nhân loại Dương Thiên quá mạnh, tốc độ lại nhanh, tuyệt đối đã tiếp cận gần tới hư thần đỉnh cấp. Ba vị chúng ta liên thủ trước đào thải nhân loại Dương Thiên này ra ngoài đã. Được, vẻ mặt của ba vị hư thần mộc chu âm trầm, toàn bộ bay về phía Dương Thiên, lúc trước đã chiến đấu một phen, căn nguyên pháp tắc của bản thân cũng bị tiêu hao một phần. Lần này, ba người bọn họ không tách ra nữa, hoàn toàn liên hợp lại, như vậy nếu Dương Thiên công kích thì ba người cũng có thể hợp tác ngăn cản. Đùng, một đạo kiếm quang thật lớn xuất hiện. Trực tiếp đi đến trước mặt ba vị hư thần mộc chu. Dương Thiên, cho dù thực lực của ngươi cường đại, muốn đánh bại sự liên thủ của ba người chúng ta lại không có khả năng đâu. Thanh âm giận dữ vang lên, sau đó ba vị hư thần cùng liên hợp với nhau công kích. Cùng va chạm trực diện với kiếm quang thật lớn, oanh, tiếng nổ vang lên khắp không gian, dao động sắc bén không ngừng khuếch tán ra bốn phía, sau đó kiếm quang của Dương Thiên lại trực tiếp bị đánh nát. Nhưng công kích của ba vị cường giả hư thần mộc chu cũng không còn lại được bao nhiêu. Ngăn được, trên mặt ba vị hư thần mộc chu lộ ra tia mừng rỡ. Nhưng âm trầm trong mắt vẫn chưa tan đi. Một công kích của nhân loại mới tu luyện có 7.000 năm mà lại cần ba vị cường giả cấp hư thần hậu. Kỳ như bọn họ liên hợp lại mới ngăn được. Vị nào trong bọn họ cũng phải tu luyện trong cả 10.000 năm mới có thể đứng ở vị trí hiện tại. Chương 1815, thắng lợi 1, trong hư không. Sắc mặt Dương Thiên bình tĩnh, nhìn công kích của mình bị đánh nát, hắn cảm nhận tình huống của các phân thân khác của mình. Không trốn được, không sử dụng bàn tay khổng lồ, ngay cả một kiện bảo vật mình cũng khó mà lấy được. Chỉ bằng vào thực lực của hắn, không có chí bảo pháp tắc đỉnh cấp tốt hơn một chút. Công kích của hắn kỳ thật không đạt tới cấp hư thần đỉnh cấp. Lúc trước cung chủ Lạc Nguyên đã từng nói cường giả gặp qua pháp tắc cửu nguyên cực kỳ thưa thớt. Trong một kỷ nguyên cũng không có được mất vị. Khi được kích hoạt sẽ che giấu một chút bộ dáng chân thật nên hẳn là không có cường giả cấp thánh. Thần nào phát hiện ra, nhưng mà, dù có bị bọn họ phát hiện, kỳ thật cũng không phải chuyện gì quá lớn, nhiều nhất chỉ là chút phiền toái nhỏ thôi. Dương Thiên yên lặng nói trong lòng, lúc trước hắn còn chưa sử dụng bàn tay khổng lồ, một là vì mài giũa chính mình, hai là còn có chút cố kỵ khi sử dụng chiên bàn tay khổng lồ. Ha ha, nhân loại Dương Thiên. Dù ngươi có mạnh hơn chúng ta đi chăng nữa, rồi cũng sẽ bị đào thải khỏi đây mà thôi. Ba vị cường giả hư thần Mộc Châu cười lạnh nói, ba đạo công kích của bọn họ liên hợp trực tiếp đánh ập lại về phía Dương Thiên. Dương Thiên đứng thẳng trên không trung, đạo công kích này hắn lựa chọn không tránh né. Hắn duỗi tay phải của mình ra, chậm rãi mở tay, Dương Thiên duỗi tay phải của mình ra, chậm rãi mở lòng bàn tay, oanh, trong hư không. Một bàn tay thật lớn hình thành từ pháp tắc gần như xuất hiện trong nháy mắt. Bao phủ mảng khu vực lớn, trên nó tỏa ra khí thế dao động vô cùng khủng bố. Đây là cái gì? Dao động của bàn tay khổng lồ này vậy mà hoàn toàn đạt tới thực lực của cường giả cấp hư thần. Đây là công kích của nhân loại Dương Thiên đó sao? Sắc mặt ba vị hư thần mộc chu đại biến, bàn tay khổng lồ đó gần như hoàn toàn bao phủ hết cả mảnh không gian đó. Thân ảnh bọn họ cũng nằm gọn trong phạm vi. Đi! Ba vị cường giả hư thần mộc chu không chần chờ, hiện tại bọn họ cũng không còn khả năng thoát khỏi phạm vi của bàn tay khổng lồ này. Công kích của bọn họ nháy mắt liên hợp lại với nhau. Ý đồ đánh nát bàn tay khổng lồ này, lúc này đây công kích của bọn họ lại không còn tác dụng gì nữa. Dưới bàn tay thật lớn, công kích của bọn họ chỉ kiên trì được 1% giây, liền trực tiếp bị phá hủy. Sau đó, bàn tay khổng lồ lại tiếp tục hạ xuống. Trên mặt ba vị cường giả hư thần lúc này toàn là kinh hãi, nhưng lại không cách nào ngăn cản. Rốt cục, bàn tay thật lớn đó tiếp xúc với thân thể bọn họ. Một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố cũng theo đó tiến vào trong cơ thể của bọn họ. Oanh, ba vị cường giả hư thần Mộc Chu cật lực ngăn cản, nhưng căn bản ngăn không nổi, thân thể trực tiếp bị bàn tay thật lớn kia đè xuống. Sau đó vô cùng chật vật nằm úp sấp trên mặt đất. Phanh, thanh âm đinh tai nhức óc vang lên, toàn bộ mặt đất đều phát ra rung động thật lớn. Rốt cục bàn tay thật lớn cũng tiêu tán, mà lúc này khí tức trên người ba vị cường giả cũng yếu hơn rất nhiều. Ta, pháp tắc bản nguyên trong cơ thể ta tiêu hao 1%. Vẻ mặt hư thần Mộc Chu hoảng sợ, ông ta là cường giả cấp hư thần hậu kỳ, kết quả chỉ với một đạo công kích đã làm ông ta trọng thương. Đây tuyệt đối là thực lực cường giả cấp hư thần. Lúc trước ta đã cùng giao thủ với cường giả hư thần huyền hỏa. Dưới toàn lực của hư thần huyền hỏa ta cũng không tiêu hao nhiều pháp tắc căn nguyên trong cơ thể. Như vậy, hư thần huyền hỏa có thực lực đủ để xếp hạng 10 trong tất cả các cường giả cấp hư thần. Công kích của nhân loại Dương Thiên còn mạnh hơn cả hư thần huyền hỏa đó nữa. Hư thần Mộc Chu lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Thực lực của Dương Thiên trước mắt vậy mà đã đạt tới trình độ khủng bố như vậy. Bên cạnh, hư thần Diệp Mộc cùng hư thần Phi Quân cũng tràn đầy kinh hãi. Bọn họ vừa rồi cũng bị thương rất nặng dưới đạo công kích này. Oanh, lại thêm một bàn tay khổng lồ nhanh chóng hình thành, sau đó trực tiếp áp chế. Khuôn mặt Dương Thiên lạnh lùng đứng ở trong hư không, nhìn xuống ba cường giả đang điên cuồng chống cự. Không biết các ngươi còn ngăn cản được mấy lần. Trong mắt Dương Thiên lúc này chỉ còn lại lạnh giá. Uy lực bàn tay khổng lồ của hắn từ 5 năm trước đã đạt tới cấp độ bằng với hư thần huyền hòa. Hiện tại uy lực đương nhiên càng mạnh hơn lúc đó. Đối phó với cường giả cấp hư thần hậu kỳ còn có thể hoàn toàn nghiền ép bọn họ. Đây là lần đầu tiên hắn triệt để thi triển công kích của mình trước mắt đông đảo các cường giả thế. Này, trước kia phân thân nguyệt ảnh của hắn khi ngụy trang thành cường giả khác đã sử dụng vài lần. Nhưng uy lực so với hiện tại lại kém xa. Trên tinh cầu Mạc Vũ, có rất nhiều cường giả dị tộc nhìn video chiến đấu trên không trung. Bàn tay khổng lồ đó là gì vậy chứ? Công kích của nhân loại Dương Thiên mà ba bị hư thần Mộc Chu sao lại không có bất kỳ lực phản kháng nào dưới bàn tay khổng lồ đó vậy? Trong mắt những cường giả có nghi hoặc, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy cục diện của cuộc chiến, lại hoàn toàn không cảm nhận được uy lực của bàn tay khổng lồ này. Cho dù thực lực của nhân loại Dương Thiên vượt qua ba vị hư thần Mộc Chu này, nhưng cũng không đến mức bị nghiền ép. Bàn tay khổng lồ kia cũng không thông qua chí bảo pháp tắc để thi triển. Chẳng lẽ công kích của Dương Thiên cường đại hơn sao? Đông đảo cường giả cấp hư thần nhau nhau nghị luận. Bọn họ nhìn thấy dưới bàn tay khổng lồ kia ba vị cường giả không hề có bất kỳ lực phản kháng nào. Hoàn toàn bị nghiền ép. Chương 1816, thắng lợi 2. Trong không gian, bàn tay thật lớn không ngừng xuất hiện. Cơ hồ cứ một giây là một lần xuất hiện. Trong thời gian ngắn, Dương Thiên đã thi triển được tới mấy chục lần. Không, trong mắt ba vị cường giả cấp hư thần Mộc Chu tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng. Trong không gian nhỏ hẹp này, thân ảnh bọn họ hoàn toàn bị bàn tay khổng lồ kia bao phủ. Không có bất kỳ năng lực phản kháng nào, chỉ có thể lần lượt thừa nhận công kích của bàn tay khổng lồ kia. Lúc này căn nguyên pháp tắc trong cơ thể bọn họ cũng đã tiêu hao gần một nửa. Suy nghĩ lúc trước bọn họ có thể chặn không gian chạy trốn của Dương Thiên giờ lại thành trói buộc. Cho bọn họ, oanh, lại là một bàn tay khổng lồ đè xuống, hung hăng nghiền lên thân thể ba vị cường giả hư thần Mộc Chu. Sau đó thân thể họ lại bị một đạo đao mang bao phủ. Theo đó thân ảnh của họ cũng biến mất khỏi không gian. Ba vị hư thần Mộc Chu biến mất rồi. Họ đã bị loại. Trong mắt đông đảo cường giả cấp hư thần của dị tộc đều lộ ra nét khó có thể tin. Bọn họ thấy được bàn tay khổng lồ không ngừng đè xuống. Chỉ mới đè được có mấy chục lần mà thôi. Trong một khu vực, thân ảnh hư thần Mộc Chu xuất hiện. Hư thần Mộc Chu, sao ngươi lại bị đào thải ra ngoài? Lấy thực lực của ngươi cho dù không bằng Dương Thiên cũng không có khả năng hoàn toàn không ngăn cản được như thế. Cường giả dị tộc trực tiếp hỏi, thực lực của nhân loại Dương Thiên đó đạt tới cấp hư thần đỉnh cấp. Hơn nữa ít nhất là so với top 10 cường giả cấp hư thần còn mạnh hơn. Hư thần Mộc Chu tức giận nói, ông ta ngẩng đầu nhìn video trên bầu trời, vẻ mặt không cam lòng. Bọn họ vừa rồi cách bảo vật chỉ còn một bước nữa thôi. Cái gì? thực lực nhân loại Dương Thiên kia đã là cường giả cấp hư thần đỉnh cấp. Hơn nữa so với hư thần huyền hỏa còn mạnh hơn. Làm sao có thể, hắn đột phá tới cấp hư thần mới chỉ được có hơn 2.000 năm. Hư thần Mộc Chu, các ngươi không phải là cố ý thua nhân loại Dương Thiên đó chứ? Những cường giả cấp hư thần này đều bày ra vẻ mặt kinh hãi. Một nhân loại tu luyện mới hơn 7.000 năm, đột phá tới cấp hư thần dược 2.000 năm, thực lực lại đứng trong những cường giả mạnh nhất của hư thần đỉnh cấp. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, để tiến bộ ở cảnh giới hư thần là vô cùng gian nan. Hừ, ngươi có tin hay không? Hư thần Mộc Chu hừ lạnh một tiếng, bay về nơi xa. Hư thần Mộc Chu trời sinh kiêu ngạo, hẳn là không đến mức nói dối đâu. Hư thần Diệp Mộc và hư thần Phi Quân ở hai khu vực khác cũng nói nhân loại Dương Thiên có thực lực, còn mạnh hơn cả hư thần huyền hỏa, cảnh giới cấp hư thần, làm sao có thể tiến bộ nhanh đến vậy? Vẻ mặt đông đảo cường giả cấp hư thần kinh hãi, ba vị cường giả hư thần Mộc Chu đều nói như vậy. Tin tức này có 7 phần khả năng là sự thật. Nhân loại Dương Thiên bày ra thực lực cấp hư thần hậu kỳ đã khiến cho bọn họ vô cùng khiếp sợ. Hiện tại thực lực mà hắn có còn vượt qua cả tưởng tượng của bọn họ. Nhân loại Dương Thiên có thực lực của cường giả cấp hư thần đỉnh cấp, vượt qua cả cường giả hư thần huyền hỏa. Người ngoài tinh cầu Mạc Vũ, sát ý trong mắt thánh thần sáng nguyên của yêu tộc gần như tràn cả ra ngoài. Cường giả cấp thánh thần của các tộc cũng vô cùng khiếp sợ. Cho dù bọn họ thân là cường giả cấp thánh thần, cũng hoàn toàn bị tốc độ tiến bộ của Dương Thiên chấn động. Sát khí của cường giả dị tộc đối với Dương Thiên đã lên đến mức cực kỳ mãnh liệt. Có điều, mặc kệ những cường giả khác nghĩ như thế nào, trong không gian, Dương Thiên đứng thẳng, 5 viên nguyên thạch pháp tác phát ra ánh sáng nhiều màu sắc trực tiếp đi vào trong tay hắn. Lấy được rồi, trong mắt Dương Thiên hiện ra sự vui mừng. Xuất, một tia sáng hiện lên, thân ảnh của Dương Thiên trực tiếp biến mất, hắn xuất hiện ở bên ngoài không gian. Chúc mừng ngươi đã lấy được nguyên thạch pháp tác 5 hệ. Trong hư không, diễn biến nhìn Dương Thiên, trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ ôn hòa. Bây giờ ngươi chọn thông qua tọa độ không gian rời khỏi đây, hay là muốn tiếp tục ở lại? Diễn biến hỏi, diễn biến đại nhân, xin hỏi khi ta rời đi có thể mang theo phân thân của ta cùng đi không? Dương Thiên trầm mặc hỏi lại, có thể, diễn biến nghĩ một chút rồi gật đầu. Không gian này do ông ta khống chế. Tuy trước kia cây Vĩnh Hằng để lại rất nhiều quy tắc, nhưng một vài phương diện ông ta có thể tự mình quyết định. Các khảo nghiệm phía trước, Dương Thiên đều ở vị trí đầu. Ông ta cảm thấy Dương Thiên cũng không tồi. Tạ diễn biến đại nhân. Trong mắt Dương Thiên hiện ra sự vui mừng, có thể thông qua tọa độ không gian để rời khỏi đây. Hắn không phải lo lắng bị sa vào tập kích của những cường giả dị tộc nữa. Sau khảo nghiệm lần này, hạn chế trên hành tinh Mạc Vũ chắc chắn sẽ được giải trừ. Đến lúc đó tình cảnh của hắn sẽ lập tức trở nên vô cùng nguy hiểm. Đáng chết, diễn biến đồng ý yêu cầu của nhân loại Dương Thiên rồi. Những cường giả cấp hư thần phía bên dưới đương nhiên cũng nghe được đối thoại của diễn biến và Dương Thiên, nhân loại Dương Thiên có thực lực khủng bố như vậy, bản thể của hắn đã lấy được nguyên thạch pháp tắc 5 hệ rồi. Phân thân U Minh của hắn bây giờ có thể có khả năng lấy được một bảo vật nữa. Những cường giả cấp hư thần này nhìn về phía 4 video còn lại. Bên trong không gian của chí bảo pháp tắc linh cấp khải giáp thị huyết, hư thần Âm Ô lúc này vẫn còn đang truy kích Dương Thiên. Trước đó họ nghĩ Dương Thiên đang bỏ chạy một cách chật vật, nhưng xem ra bây giờ lại không phải như vậy. Chương 1817, lấy được nguyên thạch pháp tắc 5 hệ. Trong không gian khải giáp thị huyết, có hai cường giả đang chiến đấu điên cuồng. Nhân loại Dương Thiên, chạy trốn làm gì chứ? Ở trong không gian này, ngươi có thể chạy được bao lâu? Có bản lĩnh thì trực tiếp chiến đấu với ta. Hư thần Âm Ô phẫn nộ gào thét. Dương Thiên tuy đã lộ ra thực lực cấp hư thần hậu kỳ, nhưng tốc độ không hề thua kém ông ta. Mỗi lần đều có thể né tránh được công kích của ông ta. Theo ý ngươi muốn, đột nhiên, U Minh Dương Thiên dừng lại. Dầm, một bàn tay pháp tắc cực đại xuất hiện, đè lên hư thần Âm Ô. Đây là công kích gì vậy? Hư thần Âm Ô cau mày, trực tiếp bay lên phía trên, vùng cự phủ trong tay. Muốn đánh tan bàn tay khổng lồ, cuối cùng thì hai cường giả đã va chạm ở một khu vực. Sắc mặt hư thần Âm Ô liền thay đổi, ông ta cảm nhận được một sức mạnh vô cùng khủng bố đang trực tiếp lao đến. Cự phủ trong tay ông ta hoàn toàn không thể chống cự được. Giống như bị một ngọn núi lớn đè xuống, toàn thân bị kéo lê trực tiếp rơi xuống mặt đất, khí thế trên người ông ta thậm chí đã bị suy giảm đi một chút. Không thể nào, nhân loại Dương Thiên sao lại có thể thi triển được công kích cường đại như vậy được. Trong mắt hư thần Âm Ô đầy vẻ khó tin, công kích này của nhân loại Dương Thiên vậy mà có thể đả thương được ông ta. Trong tất cả các cường giả, có thể đả thương được ông ta chỉ có khoảng 10 người. Dầm, ông ta chưa kịp đứng dậy, lại bị bàn tay khổng lồ đè thêm lần nữa. Không gian nhỏ hẹp bị phong bế cùng với bàn tay khổng lồ của Dương Thiên dường như hoàn toàn dung hợp với nhau, hư thần Âm Ô căn bản không có chỗ thoát. Bàn tay khổng lồ thứ ba, thứ tư tiếp tục xuất hiện, công kích đơn giản như vậy liên tục xuất hiện lặp lại. Sắc mặt hư thần Âm Ô âm trầm, mỗi một bàn tay khổng lồ đè xuống, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể ông ta lại bị mất đi một chút. Tuy tổn thất không nhiều, nhưng lại liên tục. Mà ở đây không có cách nào thông qua quả nguyên diệp hay các linh quả quý giá khác để khôi phục lại căn nguyên pháp tắc của bản thân. Đáng chết, hư thần Âm Ô tràn đầy giận dữ. Bàn tay khổng lồ đã hoàn toàn đè ép ông ta. Ông ta muốn công kích U Minh Dương Thiên, nhưng lại bị U Minh Dương Thiên tránh né được. Ông ta không còn cách nào khác, chỉ có thể cảm nhận được căn nguyên pháp tắc của mình đang không ngừng bị hao tổn. Hư thần Âm Ô sắp thua rồi. Chí bảo pháp tắc linh cấp khải giáp thị huyết này rất có khả năng đã bị nhân loại Dương Thiên lấy. Được, đông đảo cường giả cấp hư thần quan sát trận chiến. Rất rõ ràng, hư thần Âm Ô thuộc thế yếu hơn. Cho dù thực lực của ông ta và Dương Thiên chênh lệch không nhiều, nhưng thời gian trôi qua, thế yếu sẽ ngày càng lớn. Nhìn xem, phân thân tinh lạc của Dương Thiên sắp bị đào thải rồi. Cường giả cấp hư thần đột nhiên cất tiếng. Trong không gian thần châu thời gian bây giờ chỉ còn lại ba cường giả, gồm phân thân của hư thần huyết kim, hư thần luân nhàn của trung tộc cùng tinh lạc Dương Thiên. Sắp bị đào thải rồi. Tinh lạc Dương Thiên nhìn hai cường giả trước mắt, bàn tay khổng lồ của hắn đè xuống, nhưng không thể làm gì được hai cường giả dị tộc, bị họ trực tiếp đánh tan. Thực lực của mình còn kém hư thần huyết kim rất nhiều. Cho dù dựa vào bàn tay khổng lồ, cũng không phải là đối thủ của bất kỳ ai trong hai người họ. Tinh lạc Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng, hắn biết rõ chênh lệch giữa họ bây giờ. Xoạt, một tia ánh sáng màu vàng xẹt qua cơ thể hắn, thân ảnh của hắn liền trực tiếp biến mất. Phân thân tinh lạc rời khỏi không gian, hiện tại đang xuất hiện trước mặt Dương Thiên, trực tiếp thôn phệ nửa quả nguyên diệp, căn nguyên pháp tắc bị hao tổn trên người nhanh chóng được hồi phục lại. Bây giờ chỉ còn lại ba phân thân. Ánh mắt của Dương Thiên nhìn về ba video trong không trung. Nguy hiểm nhất lúc này chính là phân thân kim giác nguyên trùng của hắn. Đối mặt với hư thần ma dụ tộc cơ giới, người có sức mạnh ngang hàng với hư thần huyết kim, hư thần long huyền, cho dù hắn có liên thủ với hư thần thực tân thì cũng không phải là đối thủ của họ. Trong không gian thần châu thời gian, hư thần thực tân lúc này đang nhìn Dương Thiên, sâu trong mắt lộ ra vẻ chấn kinh. Dương Thiên vừa nãy đã thi triển ra bàn tay khổng lồ. Công kích của nó thậm chí còn mạnh hơn của ông ta. Bốn cường giả cấp hư thần đỉnh phong của nhân tộc, ông ta và hư thần trụ viêm có thực lực tương đương nhau. Trong tất cả các cường giả cấp hư thần nhân tộc, chỉ có thực lực của hư thần long huyền mạnh hơn Dương Thiên. Chuyện này thực sự không thể tưởng tượng nổi. Có điều, bây giờ không phải là lúc bị chấn kinh. Khi kim giáp nguyên trùng Dương Thiên vung bàn tay khổng lồ lên, hư thần thực tân liền nhanh chóng công kích. Hai bên đều là cường giả nhân tộc, đương nhiên sẽ liên hợp với nhau. Dựa vào thực lực của ngươi, cho dù có liên hợp cũng không thể đào thải ta được. Hư thần ma dụ lạnh lùng nói, cơ thể của ông ta vô cùng lực lưỡng, toàn thân được bao trùm dưới một chiếc khải giáp màu đen rất dữ tợn. Ngay từ ban đầu, ông ta đã bị 9 cường giả liên hợp công kích, nhưng khí tức trên người lại không hề suy giảm đi chút nào. Chương 1818, rời đi thành công 1. Trong không gian thần châu thời gian, khí thế trên người hư thần ma dụ không hề suy giảm đi chút nào. Nhân loại Dương Thiên, hư thần ma dụ nhìn về phía kim giáp nguyên trùng Dương Thiên. Trong mắt lóe lên sát khí, nói, nếu gặp ngươi ở nơi khác, ta nhất định sẽ tiêu diệt ngươi. Với thực lực của ngươi, sau khi bị giết, cho dù là cường giả cấp thánh thần của nhân loại các ngươi cũng không thể hồi sinh ngươi được. Cường giả cấp thánh thần, nhiều nhất cũng chỉ có thể hồi sinh được cường giả cấp hư thần hậu kỳ. Mà thực lực Dương Thiên thi triển ra đã đạt đến hư thần đỉnh cấp rồi. Hư thần ma dụ, ta rất có hứng thú với tính mạng của ngươi đấy. Kim giáp nguyên trùng Dương Thiên lạnh lùng nói. Không chút e sợ, hả? Hư thần ma dụ cười lạnh nói. Hy vọng lần sau gặp lại, ngươi có thể bình tĩnh mà nói những lời như vừa rồi. Xuất, hai đao mang khổng lồ xuất hiện. trực tiếp chém lên người Kim Giáp Nguyên Trùng Dương Thiên và Hư Thần Thực Tân. Khí thế trên người họ lập tức giảm đi rất nhiều, thân ảnh biến mất trong không gian. Hai người họ trước đó cũng đã bị trọng thương, bây giờ dưới công kích của Hư Thần Ma Dụ, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể liền bị hao tổn đi mất hơn một nửa. Lúc này, phân thân Tinh Lạc và phân thân Kim Giáp Nguyên Trùng của Dương Thiên cũng đã bị đào thải. Quả nhiên không có hy vọng gì. Dương Thiên lắc đầu, khi diễn biến vừa công bố nội dung và quy tắc khảo nghiệm thứ tư, hắn đã biết bản thân khó mà lấy được thần châu không gian. Thời gian, trong năm không gian còn có những cường giả mạnh nhất chỉ đứng sau cấp thánh thần. Cho dù hắn có dùng bàn tay khổng lồ, cũng không phải là đối thủ của họ. Dương Thiên nhìn vào không trung, năm video trên không trung lúc này chỉ còn lại ba video cuối cùng. Một bên là U Minh Dương Thiên và Hư Thần Âm Ô. Một bên là Nguyệt Ảnh Dương Thiên và bản thể Hư Thần Huyết Kim. Video cuối cùng là phân thân Hư Thần Huyết Kim và Hư Thần Luân Nhàn. Ba không gian, chỉ còn lại bốn cường giả cuối cùng. Có điều chỉ có thế cục ở không gian chiến đấu có Khải Giáp Thị Huyết là rõ ràng. Thực lực hai bên không chênh lệch nhiều, xu thế cân bằng, dầm, trong không gian Khải Giáp Thị Huyết, bàn tay khổng lồ không ngừng đè lên Hư Thần Âm Ô. Sắc mặt Hư Thần Âm Ô ngày càng nặng nề, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể ông ta đã bị hao tổn mất ba phần. Một thời gian dài đã trôi qua, trong không gian nhỏ hẹp này, ông ta chỉ có thể chịu đựng các đợt công kích, nếu như ở bên ngoài, ông ta đã sớm thoát khỏi được công kích của Dương Thiên. Nhân loại Dương Thiên, Hư Thần Âm Ô phẫn nộ nói, có bản lĩnh thì chiến đấu trực diện, chỉ dựa vào công kích này thì tính toán gì chứ? Hư Thần Âm Ô cũng nhìn ra được, thực lực thực sự của Dương Thiên là cấp Hư Thần Hậu Kỳ. Chỉ dùng bàn tay khổng lồ mà lực công kích của nó đã trở nên vô cùng khủng bố. Ngoại trừ công kích này ra, Dương Thiên cũng không có phương thức công kích khác, rất có khả năng là phân thân Dương Thiên có thiên phú hoặc bí pháp đặc thù. Người cứ đánh tan được bàn tay khổng lồ của ta trước đi rồi hãy nói sau. U Minh Dương Thiên lạnh lùng nói, hắn tất nhiên sẽ không vì những lời của Hư Thần Âm Ô mà kích động. Hắn vừa tránh Hư Thần Âm Ô, vừa thi triển bàn tay khổng lồ, những công kích khủng bố lần lượt rơi xuống, khí thế trên người Hư Thần Âm Ô tiếp tục bị hao tổn. Cuối cùng, bàn tay khổng lồ lại đè lên lần nữa, trong mắt Hư Thần Âm Ô đầy vẻ không cam tâm, nhân loại Dương Thiên. Tốt nhất ngươi nên trốn trong tinh vực nhân loại mãi mãi. Nếu không ta sẽ giết ngươi. Hư Thần Âm Ô giận dữ. Căn nguyên pháp tắc trong cơ thể của ông ta đã bị hao tổn mất một nửa. Xoạt, một tia sáng chớp động. Thân ảnh của Hư Thần Âm Ô liền biến mất. Trong không gian, U Minh Dương Thiên đứng thẳng. Không hề sợ hãi trước những lời của Hư Thần Âm Ô. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Ở nơi ấy, có một chiếc khải giáp màu đỏ phát ra những dao động pháp tắc vô cùng dữ tợn đang bay đến trước mặt. Hắn, lấy được Khải Giáp Thị Huyết rồi. Sắc mặt U Minh Dương Thiên tràn đầy nụ cười. Nó là một chí bảo pháp tắc linh cấp, tương đương với Khải Giáp Thần Vẫn. Một tia ý thức của U Minh Dương Thiên nhanh chóng tiến vào trong khu vực khống chế của Khải Giáp Thị Huyết, bắt đầu nhận chủ. Dương Thiên cũng nhanh chóng nhận biết những thông tin về Khải Giáp Thị Huyết. Khải Giáp Thị Huyết yếu hơn Khải Giáp Thần Vẫn một chút, có thể làm tiêu giảm tối đa công kích xuống còn 1/80. Có điều, đối với Dương Thiên bây giờ, chắc chắn là một bảo vật rất tốt, cho dù là cường giả cấp Hư Thần đỉnh cấp cũng không thể thôi động được hoàn toàn uy năng của nó. Vút, Khải Giáp Thị Huyết hóa thành một tia sáng, trực tiếp bay đến trước U Minh Dương Thiên, sau đó bao trùm lấy hoàn toàn cơ thể hắn. Đột nhiên, trên người U Minh Dương Thiên phát ra một dao động pháp tắc vô cùng hung bạo. Có điều rất nhanh đã bị thu liễm lại. Có được Khải Giáp Thị Huyết, mình lại có thêm một phân thân phòng ngự cấp Hư Thần vô địch rồi. U Minh Dương Thiên vui mừng, một tia sáng chớp qua, thân ảnh của hắn liền biến mất trong không gian, xuất hiện ở bên cạnh bản thể Dương Thiên. Nhân loại Dương Thiên đã lấy được chí bảo pháp tắc linh cấp Khải Giáp Thị Huyết rồi. Đáng chết, tổng cộng có 5 bảo vật, vậy mà bị tên nhân loại Dương Thiên này lấy mất hai bảo vật rồi. Nguyên thạch pháp tắc năm hệ thì không nói, Khải Giáp Thị Huyết này đến cường giả cấp thánh thần cũng không chắc chắn sở hữu được. Chương 1819, rời đi thành công 2. Sắc mặt đông đảo cường giả cấp Hư Thần dị tộc trở nên nặng nề. Năm bảo vật, đa phần cường giả bọn họ đến một cái cũng không lấy được. Nhân loại Dương Thiên vậy mà có thể lấy được tận hai bảo vật. Sâu trong mắt bọn họ bây giờ vẫn còn lưu lại chút kinh hãi. Chỉ trong vòng hơn 2000 năm ngắn ngủi, thực lực của Dương Thiên đã lên đến trình độ khủng bố như vậy. thậm chí đến hư thần âm ô cũng đã bị đào thải. Với tốc độ như vậy, không bao lâu nữa Dương Thiên có thể sẽ đột phá lên cấp thánh thần. Một khi Dương Thiên đột phá, nhân loại sẽ có 4 cường giả cấp thánh thần. Đây là chuyện mà bọn họ không muốn phải nhìn thấy. Diễn biến đại nhân, trong hư không, Dương Thiên nhìn diễn biến, nói, bây giờ ta muốn được rời khỏi đây. Được, diễn biến gật đầu, ông ta vung tay lên, Dương Thiên liền cảm thấy những trói buộc xung quanh hắn biến mất hoàn toàn. Vù, Dương Thiên lập tức tạo nên một tọa độ không gian, ánh mắt của hắn nhìn về phía những cường giả cấp hư thần dị tộc đang tràn đầy sát khí bên dưới. Khóe miệng nở nụ cười. Bản thể của hắn cùng 3 phân thân lớn đã hoàn toàn tiến vào trong tọa độ không gian. Nhanh chóng biến mất, nhân loại Dương Thiên chạy trốn rồi. Các cường giả tộc quần chúng ta liên thủ lại đến bây giờ cũng không thể giết được nhân loại Dương Thiên, ngược lại còn giúp hắn tiếp tục trưởng thành. Tốc độ tiến bộ của nhân loại Dương Thiên nhanh như vậy. Lần này rời đi, nói không chừng hàng chục ngàn năm sau sẽ đột phá được lên cấp thánh thần. Đến khi đó muốn giết được hắn có lẽ đã muộn rồi. Không còn cách nào khác. Chỉ có thể đợi sắp xếp của cường giả cấp thánh thần trong tộc thôi. Với thực lực của nhân loại Dương Thiên hiện tại, chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Sắc mặt các cường giả cấp hư thần trở nên nặng nề. Nhưng bọn họ không có cách nào để ngăn chặn Dương Thiên rời đi. Hơn nữa, họ tuy đông nhưng người có thực lực đánh thắng được Dương Thiên cũng không quá 10 người. Cho dù Dương Thiên có xuất hiện trước mặt họ, họ cũng không thể bắt được hắn. Tất cả cường giả nhìn về phía không trung. Trong không trung lúc này còn 2 video không gian khổng lồ, là không gian đối ứng giữa cây vĩnh hằng và thần châu thời gian. Không ai có thể ngờ được, trong 2 không gian còn lại vẫn còn tồn tại phân thân của Dương Thiên. 5 khu vực, lúc này 3 khu vực đã kết thúc, trong đó nguyên thạch pháp tắc 5 hệ cùng chí bảo pháp tắc khải giáp thị huyết linh cấp đều bị Dương Thiên lấy được, thần châu không gian lại thuộc về hư thần Ma Du, cuối cùng chỉ còn lại quả vĩnh hằng cùng thần châu thời gian. Mà trong không gian cũng chỉ còn 3 vị cường giả cuối cùng. Mà 3 vị cường giả này đều có thể được xưng là cường giả mạnh nhất dưới cấp thánh thần. Trận chiến còn đang tiếp tục, đã kéo dài hơn nửa giờ rồi á. Hư thần Huyết Kim và hư thần Luân Nhàn là một trong 5 cường giả mạnh nhất cấp hư thần lâu nay. Hư thần Giật Hiên cùng hư thần Huyết Kim này đấu với nhau lâu như vậy mà còn chưa có dấu hiệu thua. Cuộc, thực lực của hắn cũng đủ tiến vào top 5 đó. Mấu chốt là tốc độ của hư thần Giật Hiên quá nhanh. Đến bây giờ công kích của hư thần Huyết Kim còn chưa đánh trúng hắn lần nào. Dựa theo thực lực mà mấy năm nay hư thần Giật Hiên này bộc lộ ra thì lực công kích của hắn còn xa. Mới bằng hư thần Huyết Kim. Không biết trong 2 bọn họ ai sẽ thắng đây. Sau khi Dương Thiên rời đi, đông đảo ánh mắt của cường giả cấp hư thần nhìn lên màn hình video trong không trung. Hiện tại xem ra thực lực các cường giả trong không gian đều tương đương nhau. Trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phân thắng bại, mà muốn có được 2 kiện bảo vật cần phải đào thải một vị cường giả khác ra ngoài. Trong không gian quả vĩnh hằng, 2 đạo thân ảnh không ngừng phi hành, như 2 đường đao lóe sáng, tốc độ gần như đạt tới cực hạn. Trong không gian, nơi nơi đều là từng đạo tàn ảnh, hư thần Giật Hiên, dựa vào tốc độ thì tính là gì? Tốc độ của ngươi nhanh hơn ta nhưng ngươi căn bản không thương tổn ta được. Nói như vậy thì dù 2 ta có đánh nhau hết 1 năm cũng chẳng thể phân thắng bại. Hư thần Huyết Kim truy kích Nguyệt Ảnh Dương Thiên, lạnh lùng nói, lúc trước ông ta đã từng giao thủ 1 lần với Dương Thiên. Lúc đó Nguyệt Ảnh Dương Thiên cùng với ông ta cứng rắn công kích nhau. Ông ta chiếm ưu thế hơn một chút, nhưng từ lúc giao thủ ở trong không gian này tới giờ Nguyệt Ảnh Dương Thiên lại bộc phát ra tốc độ cực kỳ kinh người, công kích của ông ta căn bản không có cách nào đánh trúng Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Ngược lại chính mình thì nhận hết bao nhiêu là công kích. Những công kích này còn không tạo được cho ông ta bao nhiêu thương tổn nữa. Sắc mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lạnh như băng, đang nhanh chóng tránh né. Không phải hắn không muốn cứng rắn đấu với hư thần Huyết Kim mà là khải giáp thần vẫn hiện giờ đang không ở trên người hắn. Nguyệt Ảnh Dương Thiên chỉ cần nhận vài công kích của hư thần Huyết Kim thì căn nguyên pháp tắc trong người hắn có thể sẽ giảm hơn phân nửa. Chương 1820, kích hoạt thạch quang cực hắc. Nhưng mà, kỳ thật hiện tại Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng đang tôi luyện chính mình. Chỉ dựa vào cánh ám kim cùng đao hắc vệ chiến đấu cùng hư thần Huyết Kim. Thực lực của hắn sẽ tăng rất mạnh, cũng có tất nhiều cảm ứng nữa. Đáng chết, đầy mặt hư thần Huyết Kim là bạo nộ. Thực lực của ông ta còn mạnh hơn Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhưng bởi vì tốc độ không bằng mà căn bản. Không làm gì được hắn, ngược lại mình còn nhận hết bao nhiêu công kích như vậy. tự nhiên cũng nghẹn khuất trong lòng. Oanh, bỗng nhiên, một trận dao động kỳ lạ hiện lên, sau đó không gian nhanh chóng thu nhỏ lại, trong 10 giây mà đã thu nhỏ lại một nửa. Hửm, không gian vậy mà cũng thay đổi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên cau mày, từ lúc trận chiến bắt đầu đến giờ, đây vẫn là lần đầu tiên không gian này thay đổi, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng đã biết nguyên nhân, nếu đã đào thải ra ngoài thì nhất định phải có người chiến thắng. Nếu như hắn cứ dựa vào tốc độ thì khả năng giữa hai bên sẽ không ai có thể thắng được. Sau khi không gian thu nhỏ lại, tự nhiên cũng không còn chỗ nào để chạy, chỉ có thể chiến đấu chính diện. Ha ha, nhìn thấy không gian thay đổi, trên mặt hư thần Huyết Kim tràn đầy tiếng cười dữ tợn. Nói, hư thần Giật Hiên, ngay cả không gian này cũng giúp ta. Có vẻ như kế hoạch chạy trốn của ngươi thất bại rồi. Chỉ có thể dựa vào tốc độ thì ngươi chả thể giành được chiến thắng cuối cùng đâu. Tuy rằng không gian còn rất lớn, nhưng chắc chắn lát nữa nó cũng sẽ thu nhỏ lại thôi. Đến lúc đó, Nguyệt Ảnh Dương Thiên cũng không còn chỗ để trốn. Hư thần Huyết Kim đã cảm thấy được quả vĩnh hằng ngay trước mắt ông ta luôn rồi. Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhanh chóng phi hành, lại chiến đấu một hồi. Hắn bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về phía hư thần Huyết Kim nói. Ngươi nói đúng, dựa vào tốc độ quả thật khó đạt được kết quả thắng lợi cuối cùng. Rốt cuộc cũng nguyện ý dừng lại sao? Trong mắt hư thần Huyết Kim có tia lạnh băng, nói, lần trước chúng ta giao thủ không ra thắng bại, lúc này đây ta sẽ cho ngươi xem một chút cách biệt giữa ta và ngươi. Ở bên ngoài, ông ta vô pháp vỡ được Dương Thiên, nhưng trong đây, giữa hai bên nhất định sẽ có kẻ bại. Hư thần Huyết Kim, xem ra ngươi rất có tự tin với thực lực của mình nhỉ. Ánh mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên lộ ra tia sáng lạnh, nói, đều nói ngươi cùng hư thần Ma Du. Hư thần Long Huyền là những người được xưng là mạnh nhất trong các cường giả cấp hư thần. Ta hiện tại cũng muốn xem thử thực lực của ngươi có đảm đương nổi cái danh hiệu này hay không. Vừa lòng ngươi thôi, thân ảnh hư thần Huyết Kim chuyển động, trường kiếm màu vàng kim trong tay chém ra, nhanh chóng tới trước người Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Trận chiến trước, phòng ngự của Nguyệt Ảnh Dương Thiên không đủ để ngăn cản công kích của ông ta. Hiện tại tất nhiên cũng không thể. Oanh, bỗng nhiên. Khí thế khổng lồ từ trên người Dương Thiên bộc phát ra. Cỗ khí thế này trong nháy mắt đạt tới sức mạnh cực lớn. Thậm chí vượt qua cả hư thần Huyết Kim. Cái gì, khí thế trên người vậy mà mạnh đến vậy? Chẳng lẽ hư thần Giật Hiên còn che giấu thực lực của mình? Nháy mắt hư thần Huyết Kim cảm nhận được biến hóa của Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng mà lại bị ông ta bác bỏ. Hư, khảo nghiệm này chỉ có cường giả thực lực cấp hư thần mới có thể tiến vào trong. Ta đã là người mạnh nhất cảnh giới của cấp hư thần. Không có khả năng có cường giả thực lực vượt qua ta. Chỉ là khí thế trên người hư thần Giật Hiên cường đại mà thôi. Hắn không có khả năng là đối thủ của ta. Hư thần Huyết Kim tức giận nói. Đi, trường kiếm vàng kim trong tay ông ta chém ra. Hóa thành một đường kiếm mang trực tiếp bay về phía Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Khuôn mặt Nguyệt Ảnh Dương Thiên bình tĩnh, nắm đao hắc vệ trong tay. Nhìn đạo kiếm mang màu vàng kim kia bay tới, một đao chém ra, đao mang thật lớn cùng trường kiếm màu vàng kim trực tiếp va chạm nhau trong không trung. Oanh, một tiếng đinh tai nhức óc vang lên, toàn bộ không gian đều tràn ngập khí thế dao động cường đại. Lực công kích của ai mạnh hơn thế? Đông đảo cường giả cấp hư thần ở dưới đang nhìn trận chiến của Nguyệt Ảnh Dương Thiên cùng hư thần. Huyết Kim, lúc trước toàn là Nguyệt Ảnh Dương Thiên né tránh công kích của hư thần Huyết Kim. Hiện tại là lần va chạm công kích chân chính đầu tiên giữa hai bên. Trong không gian, sau khi hai đạo công kích va chạm nhau, trường kiếm màu vàng kim lập tức kịch liệt run rẩy, sau đó kiên trì được đúng một giây rồi không ngăn nổi nữa. Trực tiếp mất đi uy lực bay ngược ra sau, đao mang thật lớn bao trùm cả không gian, gần như trong nháy mắt đã đến bên người hư thần Huyết Kim. Quẹt qua thân hình ông ta, đao mang thật lớn choán hết cả không gian. Gần như trong nháy mắt đã đến bên người hư thần Huyết Kim. Xẹt qua thân hình ông ta, khi hư thần Huyết Kim tiếp xúc với đạo công kích này. Khuôn mặt kịch biến, ông ta chỉ cảm thấy có một lực thật lớn tác động lên người mình. Ông ta còn hoàn toàn không thể ngăn cản được. Thân ảnh đổ ầm xuống mặt đất, phanh, mặt đất chấn động, thân thể hư thần Huyết Kim cao lớn rơi xuống trên mặt đất. Hơi thở trên người suy giảm hơn rất nhiều. Cường giả đang quan sát video đều lộ rõ vẻ khiếp sợ trong mắt. Lúc Nguyệt Ảnh Dương Thiên chọn ra tay, chỉ với một đao đã làm cho hư thần Huyết Kim người được xưng là mạnh nhất dưới cấp thánh thần. Trọng thương, chương 1821, có được quả vĩnh hằng một. Sao có thể, thực lực của hư thần huyết kim là chân chính đứng ở vị trí cao nhất trong hư thần đỉnh cấp, thậm chí có thể đánh chết cường giả cấp hư thần cấp đỉnh bình thường khác. Ông ta vậy mà không ngăn nổi một đao của hư thần giật hiên kia. Hư thần giật hiên trước giờ vẫn luôn che giấu thực lực của mình sao? Diễn biến đã nói qua, lần khảo nghiệm này chỉ cho phép cường giả cấp hư thần tham gia. Điều này chứng tỏ thực lực hiện tại của hư thần giật hiên chỉ mới ở gần cấp hư thần. Thực lực cấp hư thần, vậy mà có thể một đao trọng thương hư thần huyết kim. Đông đảo cường giả cấp hư thần nhìn thân ảnh kia rơi xuống mặt đất. Hư thần huyết kim vô cùng chật vật, trong lòng đều có một loại cảm giác không chân thật. Cấp hư thần đỉnh cấp bọn họ còn chưa đạt được. Lúc trước dù hư thần huyết kim đã đạt tới cực hạn cấp hư thần, tình cảnh chiến đấu lại hoàn toàn làm mới nhận thức của bọn họ. Trong những cường giả này, các cường giả hư thần Long Huyền, hư thần Ma Vu cũng đang ở đây. Bọn họ cau mày nhìn vào video trong không trung. Đối với thực lực của hư thần huyết kim bọn họ đều hiểu rất rõ. Bọn họ không có cách nào đả thương được hư thần huyết kim. Không có khả năng. Trong không gian, vẻ mặt hư thần huyết kim khó có thể tin được. Nói, cùng là cường giả cấp hư thần, sao ngươi có thể làm ta trọng thương? Hư thần huyết kim đã từng gặp qua cấp thánh thần, biết dao động khí thế của bọn họ. Nguyệt ảnh Dương Thiên trước mắt còn kém rất nhiều. Tại sao không? Hư thần huyết kim, ngươi cho rằng thực lực của mình đã đạt tới cực hạn của cấp hư thần sao? Chẳng qua là ngươi chưa gặp được cường giả mạnh hơn mà thôi. Nguyệt ảnh Dương Thiên cười lạnh nói, thân ảnh hắn lướt qua, lại vung ra một đao, trực tiếp chém về phía hư thần huyết kim. Nguyệt ảnh Dương Thiên lúc này tự nhiên là đang kích hoạt đá quang cực hắc. Lúc trước hắn ở trên bí cảnh địa tinh thực lực cũng chỉ ở cấp hư thần trung kỳ. Sử dụng đao hắc vệ, kích hoạt giá quang cực hắc đã có thể một đao làm trọng thương cấp hư thần hạng 10. Hiện tại thời gian trôi qua 100 năm, tiến bộ của hắn thật lớn, chỉ dựa vào thực lực đã đạt tới hư thần cấp hậu kỳ. Đao hắc vệ lại thôn vệ mấy kiện chí bảo pháp tắc đỉnh cấp. Kích hoạt đá quang cực hắc, lực công kích của hắn tự nhiên cũng trở nên cực kỳ cường đại. Mà thực lực của hư thần huyết kim đại khái gấp mấy lần hư thần huyền hỏa. Dưới một đao này thương thế của hư thần huyết kim còn vượt qua của hư thần huyền hỏa lúc trước. Lại là một đạo đao mang thật lớn xuất hiện, xẹt qua thân thể hư thần huyết kim. Hiện tại Nguyệt ảnh Dương Thiên đang kích hoạt đá quang cực hắc. Khẳng định phải trong thời gian ngắn nhất đào thải hư thần huyết kim ra ngoài. Bằng không sau khi đá quang cực hắc tiêu hao hết hắn sẽ không còn bất kỳ biện pháp nào nữa. Oanh, thân hình khổng lồ của hư thần huyết kim rơi xuống mặt đất. Lúc này trong mắt hư thần huyết kim tràn đầy nét phẫn nộ. Ông ta nhanh chóng bay về phía Nguyệt ảnh Dương Thiên, ý đồ công kích hắn, nhưng mỗi lần đều dễ dàng bị Nguyệt ảnh Dương Thiên tránh né. Trước khi kích hoạt đá quang cực hắc, chỉ dựa vào cánh ám kim, tốc độ của Nguyệt ảnh Dương Thiên cũng đã nhanh hơn hư thần huyết kim. Hiện tại tốc độ cũng vô cùng kinh người. Trong không gian, từng đạo đao mang không ngừng xuất hiện, sau đó chém lên người hư thần huyết kim. Hư thần huyết kim muốn tránh né nhưng căn bản không làm được. Chỉ có thể lần lượt thừa nhận từng đợt công kích, không cam lòng trong mắt càng ngày càng mãnh liệt. Mỗi một đao, căn nguyên pháp tắc trong cơ thể hắn đều tiêu hao 10%. Hiện tại hạ xuống 30 đao, căn nguyên pháp tắc của hắn đã tiêu hao hết 40%. Đáng chết, ánh mắt hư thần huyết kim nhìn về phía quả vĩnh hằng trong một góc của không gian. Trong mắt có tia khát vọng, bây giờ hy vọng của ông ta ngày càng mong manh. Hắn biết lòng hư thần huyết kim tuy rằng lạnh như băng, thích giết chóc, thế nhưng cũng có điều mà ông ta quan tâm. Nhưng mà, quả vĩnh hằng này muốn có được phải khảo nghiệm qua mấy vạn người. Đại bộ phận đều là vì thứ mình muốn bảo vệ trong lòng. Cho dù cường giả tàn bạo hơn nữa, cũng có mảnh đất thuần khiết nhỏ trong tim. Hư thần giật hiên, hư thần huyết kim nhìn về phía Nguyệt ảnh Dương Thiên, trên mặt lại hiếm thấy lộ ra tia bình tĩnh, lạnh lùng nói, ngươi đoạt hy vọng của ta. Hư thần huyết kim ta thề, về sau nhất định tru sát ngươi. Hiện tại căn nguyên pháp tắc trong ông ta tiêu hao quá nhiều. Quả vĩnh hằng cũng đã không còn một tia hy vọng nào với ông ta. Nguyệt ảnh Dương Thiên lại không quan tâm chút nào đến uy hiếp của hư thần huyết kim. Hắn tiếp tục vung đao hắc vệ trong tay lên, lại là mấy đạo đao mang xẹt qua thân thể hư thần huyết kim. Một đạo đao mang xuất hiện, tới ngay bên cạnh hư thần huyết kim, lập tức thân ảnh ông ta trong nháy mắt biến mất. Nguyệt ảnh Dương Thiên nhân lúc năng lượng của đá quang cực hắc chưa tiêu hao hết đoạt được thắng. Lợi cuối cùng, hư thần huyết kim bị đào thải. Vẻn vẹn chỉ có 40 đao, đã tiêu hao một nửa căn nguyên pháp tắc trong cơ thể hư thần huyết kim. Chỉ mới vài phút thôi á, nếu cứ tiếp tục chiến đấu thế này, hư thần huyết kim chẳng phải sẽ bị đánh chết hay sao? Quá mạnh luôn, hư thần huyết kim là tồn tại cường đại nhất của cấp hư thần. Hiện tại đều là cấp hư thần mà hư thần giật hiên đã có năng lực dễ dàng đánh chết hư thần huyết kim. Say trận chiến này, hư thần giật hiên mới có thể được xưng là người mạnh nhất cảnh giới cấp hư thần. Chương 1822, có được quả vĩnh hằng hay? Tất cả cường giả cấp hư thần chấn động, đối với thực lực hư thần huyết kim bọn họ hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng mà, hiện tại vị cường giả gần như vô địch cấp hư thần này lại bị nghiền ép. Không thể đắc tội hư thần giật hiên được. Đúng vậy, ngay cả hư thần huyết kim trước mắt hư thần giật hiên cũng không chịu nổi 100 đao. Chúng ta mà lên sợ là không còn xác mà về. Đông đảo cường giả cấp hư thân vẻ mặt kinh sợ nhìn thân ảnh duy nhất trong video. Trận chiến này đã làm bàn đạp cho địa vị vô địch của Nguyệt Ảnh Dương Thiên trong cảnh giới cấp hư thần, cho dù là cường giả hư thần đỉnh cấp cũng tuyệt đối không dám đi trêu chọc Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Bên trong không gian, Nguyệt Ảnh Dương Thiên tươi cười đầy mặt, trong tay hắn có một quả màu xám cho, bên trong tản ra dao động căn nguyên pháp tắc vô cùng nồng đậm. Lấy được quả vĩnh hằng, Nguyệt Ảnh Dương Thiên liền biết được lý do vì sao quả này lại khiến cho bất luận cường giả nào cũng có thể có được tuổi thọ vĩnh hằng. Một viên quả vĩnh hằng bao hàm vừa vặn tương đương với căn nguyên pháp tắc cơ bản của một hệ hoàn chỉnh. Chỉ cần nuốt một viên cũng tương đương với căn nguyên pháp tắc trong cơ thể cũng hoàn chỉnh một hệ. Tự nhiên cũng có tuổi thọ vô tận, nhưng mà căn nguyên này cũng không gia tăng thực lực gì. Một đạo quang mang hiện lên. Thân ảnh Nguyệt Ảnh Dương Thiên trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ này. Thân ảnh Nguyệt Ảnh Dương Thiên biến mất, hắn xuất hiện bên cạnh diễn biến ngoài không gian. Tức khắc, đông đảo ánh mắt của các cường giả cấp hư thần đều nhìn về phía hắn, nhưng đại bộ phận đều là kính sợ. Trong một khu vực, trên mặt hư thần huyết kim âm trầm, nhìn về phía Nguyệt Ảnh Dương Thiên, sát ý trong mắt khó có thể che giấu. Chúc mừng ngươi, chiếm được quả vĩnh hằng. Diễn biến nhìn Nguyệt Ảnh Dương Thiên nói. Ngươi hiện tại có thể trực tiếp rời khỏi nơi này, cũng có thể tiếp tục lưu lại trong không gian. Diễn biến đại nhân, ta chọn rời đi, Nguyệt Ảnh Dương Thiên nói thẳng, bản thể cùng các phân thân khác của hắn đều đã rời đi. Hắn cũng không cần phải lưu lại ở chỗ này, không biết diễn biến có phát hiện ra thân phận của mình hay không. Nguyệt Ảnh Dương Thiên yên lặng nói trong lòng, nhưng mà xem bộ dáng hiện tại hẳn là không phát hiện ra. Dù là cường giả cấp thánh thần cũng khó mà phát hiện bộ dáng thật sự của hắn. Ánh mắt Nguyệt Ảnh Dương Thiên nhìn về phía video cuối cùng trong không trung. Nơi đó là trận chiến của phân thân hư thần huyết kim cùng hư thần luân nhàn. Hai vị này lúc trước đều được xưng là người mạnh nhất dưới cấp thánh thần. Thực lực cũng gần nhau, nhưng mà, lúc này trận chiến đã xuất hiện một chút chênh lệch. Sau khi không gian thu nhỏ lại, phân thân hư thần huyết kim điên cuồng chiến đấu cùng hư thần luân nhàn. Hư thần luân nhàn lại rơi vào thế hạ phong, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Thần châu thời gian hẳn sẽ bị phân thân hư thần huyết kim đoạt được. Nhìn đến tình cảnh trận chiến này, đông đảo cường giả cấp hư thần càng thêm vô cùng kính sợ đối với Nguyệt Ảnh Dương Thiên. Một tọa độ không gian nhanh chóng được thành lập, sau đó Nguyệt Ảnh Dương Thiên trực tiếp tiến vào trong, biến mất khỏi chỗ này, rốt cuộc đi rồi, quá mạnh, thực lực ở cảnh giới cấp hư thần mà đã có thể mạnh đến như vậy. Lúc này đã khảo nghiệm xong. Hư thần huyết kim bọn họ không bao giờ có thể xưng là mạnh nhất dưới cấp thánh thần nữa rồi. Đông đảo cường giả cấp hư thần thấy Nguyệt Ảnh Dương Thiên rời đi. Trong lòng ngược lại thở phào nhẹ nhõm, đây chính là tồn tại mạnh đến nỗi có thể dễ dàng đánh chết cường giả đỉnh cấp hư thần đó. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía video cuối cùng kia, trận chiến ở nơi đó đã vô cùng điên cuồng. Công kích của phân thân hư thần huyết kim vô cùng sắc bén. Tốc độ lại nhanh chóng. Hư thần luân nhàn không phải đối thủ. Một giờ sau, không gian đã trở nên rất nhỏ. Một đạo công kích tùy ý cũng có thể tràn ngập khắp không gian. Cuối cùng trận đấu cũng kết thúc. Hư thần luân nhàn bị đào thải ra ngoài. Thần châu thời gian bị phân thân hư thần huyết kim đoạt được. Cuối cùng video cũng đóng lại. Sau đó biến mất, mà tinh cầu Mạc Vũ cũng nhanh chóng biến hóa. Khôi phục lại kích cỡ lúc trước. Cường giả cấp hư thần cũng được chuyển ra ngoài trong nháy mắt. Trận tranh đoạt bảo vật này đã hoàn toàn kết thúc. 6 kiện bảo vật, hư thần Dực Vân vì là người mở ra khảo nghiệm, nhận được chí bảo pháp tắc linh cấp Diều Phệ Huyết, dư lại 5 kiện bảo vật, nguyên thạch pháp tắc 5 hệ cùng chí bảo khải giáp thị huyết bị nhân loại Dương Thiên đoạt được. quả vĩnh hằng bị hư thần giật hiên lấy, thần châu thời gian do hư thần huyết kim lấy. Chỉ có nhân loại Dương Thiên được hai kiện bảo vật, thu hoạch lớn nhất. Ai có thể nghĩ đến một nhân loại tu luyện gần 7.000 năm lại có thực lực khủng bố như vậy? Thậm chí còn loại được cả hư thần âm ô. Thực lực của nhân loại Dương Thiên tự nhiên không thể tưởng tượng được. Nhưng thực lực của hư thần giật hiên còn khủng bố hơn. Bất luận cường giả cấp hư thần hậu kỳ nào cũng tuyệt đối không chịu nổi đao đầu tiên.